kêu một tiếng xinh đẹp ca ca có thể thế nào a? Lửa lớn hồ ưu buồn, nhìn Á Hi yêu thương mà nói, ta mới 200 tuổi. Nó này vẫn là hồ ly trai trai tiểu từ đâu, dựa vào cái gì coi như đại thúc. Thấy A Hi mở mịt mà nhìn chính mình, nó kiên cường mà đánh lên tinh thần. Thật sự là đầu năm nay Nhi Li Miêu nhóm đều biết hồ ly nhóm hư, không chỉ có đoàn kết, còn đối hồ ly tràn ngập cảnh giác quá không hảo lựa. Nay gặp được một con lưu lạc ở hồ tộc bên trong nắm, không rồi chảo thử một chút kia còn gọi hồ ly sao. Nó hồ ly trong mắt đào hoa tràn lan, chớp chớp mắt hỏi, ta ra lông. Ngươi không cảm thấy thực mỹ sao? Nó mới 200 tuổi, đúng là hồ tộc xinh đẹp nhất tuổi tác, không có giả cả đến da lông ảm đạm, cũng không có các gấu tể tuy rằng xóa tung lại không thủy nhuận, ngược lại bóng loáng lại nhan sắc diễm lệ, thường xuyên kêu nó lâm thủy chiếu ảnh khi âm thầm tự luyến một chút. Đẹp! Chính là không bằng A Quân. A Hi ngay thẳng mà nói. Đang ở tự mình ngưỡng mộ lửa lớn hồ lại trầm mặc một chút. Không bằng ai? Không bằng A Quân. Bạch Mao Nhi đẹp nhất. A Hi chính mình là Bạch Mao, liền cảm thấy trên đời này xinh đẹp nhất chính là Bạch Mao Nhi. Nó còn bái quay đầu lại đối chính mình hơi hơi mỉm cười Bạch Hồ nghiêm túc mà nói, A Quân xinh đẹp nhất. Nó mãi thanh mãi khí mà cùng A Quân ghé vào một khối, lửa lớn hồ nhìn nhìn đắc y rào rạt Bạch Hồ, lại nhìn nhìn vẻ mặt nghiêm túc tiểu Mao Đoàn Nhi, nhét lên tới đôi to hể và hiểu sự mà buông xuống ở trên mặt đất, yên lặng mà đi rồi. Nó bị đả kích đến không rõ, còn lại hồ ly nhóm cũng đều trầm mặc, rồi rắm mà nhìn nhướng mày mỉm cười lên Bạch Y Lệ mỹ nhân. A Hi nó hồ ly nương cũng không nghĩ tới này đàn khó chơi bị Mao Đoàn một câu cấp đánh bại ra hỏa tất cả đều gục xuống cái đuôi, da lông ảm đạm mà đi rồi, lúc này mới đối A Hi vẫy vây tay. Hôm nay ngươi giữ gìn A Quân đâu? Bạch Y Lệ mỹ nhân cười tủm tỉm mà nói. Giữ gìn. A Hi vai vai đầu nhỏ. Cái này kêu giữ gìn. Ngươi tuy rằng không rõ, chính là ngươi vừa mới bản năng lựa chọn A Quân, đúng hay không? A Hi chớp chớp mắt, gật gật đầu nhỏ giọng nói, đúng vậy. Nó có thể cảm giác được lửa lớn hồ đối A Quân khiêu khích, cũng cảm thấy tại đây một khắc, chính mình nhất định phải đứng ra, cùng A Quân đứng ở một khối. Nó không nghĩ A Quân bị người khi dễ, cũng không nghĩ A Quân sẽ có không vui, thậm chí ẩn ẩn mà. Nó phảng phất là ở đối A Quân biểu đạt chính mình mạc danh rất kỳ quái tâm tình. Nó hy vọng A Quân biết chính mình chỉ biết cùng nó đứng ở một khối, dù sao chính là không cần đối mặt khác hồ ly thực thiện lương. Tưởng tượng đến nơi đây, nó quay đầu liền bổ nhào vào ghé vào một bên liếm móng vuốt Bạch Hồ trong lòng ngực đi, đầu nhỏ ở nó ra lông thượng cọ tới cọ đi, tiểu tiểu thanh mà nói, cũng có thể bảo hộ A Quân. Nó nói không rõ tâm tình của mình. Chỉ cảm thấy A Quân quay đầu hôn hôn chính mình đại não môn nhi liền vui vẻ vô cùng. Hồng Di nói tình yêu là rất tốt đẹp. Kia nó cảm thấy chính mình muốn cùng A Quân có tình yêu, sau đó vĩnh viễn đều không xa rời nhau. A Quân, chúng ta có tình yêu đúng hay không? Nó nghiêng đầu hỏi. A Quân nghĩ nghĩ, hồ ly trong mắt đều là ý cười, nâng chảo vô vô A Hi đầu nhỏ. Ngươi vừa mới đã hỏi qua một lần. Nó có chút bất đắc dĩ. Ở A Hi mở mịt ánh mắt nhẹ giọng nói, chờ ngươi lại lớn lên một chút. Nó đối A Hi là tràn ngập kiên nhẫn. A Hi hội trưởng đại, sẽ minh bạch rất nhiều hiện tại không rõ cảm tình, nó không đổi, cũng hy vọng A Hi không cần cấp. Nó hy vọng A Hi sẽ chậm rãi minh bạch cái gì gọi là chân chân chính chính tình yêu, mà không phải cùng bất luận cái gì cảm tình lẫn lộn ở bên nhau. Đến nỗi đối tình yêu lĩnh ngộ, A Quân nghĩ nghĩ. Cảm thấy có thể mang theo Mao Đoàn vây xem Lăng Phong Tiên Quân cùng Hồng gì, một khối học tập, một khối tiến bộ. A Hi có thể đang xem thấy hai vị này cảm tình thời điểm, chấm dãi lý giải tình yêu. Vì chính mình ngày sau hạnh phúc, A Quân nỗ lực mang theo nhà mình Mao Đoàn mỗi ngày hướng Hồng gì hồ ly trong ổ chạy. Làm nó sư tôn, Lăng Phong Tiên Quân tự nhiên đúng lý hợp tình mà xuất hiện ở Hồng gì ánh mắt nơi trong phạm vi. Ở Hồng Di bất đắc dĩ ánh mắt thực chính nghĩa mà chỉ vào ở nơi xa liếm móng vuốt Bạch Hồ ra vẻ đạo mạo mà nói, ta nói rồi sẽ cho ngươi thời gian. Ngươi yên tâm, ngươi có thể chậm rãi tưởng, ta sẽ không bức ngươi. Hôm nay ta vì cái gì lại ở chỗ này? A Quân ở chỗ này, ta là tới dạy dỗ nó tu luyện. Tuy rằng Lăng Phong Tiên Quân lúc này đáp vô sỉ một chút, bất quá xem ở hắn đối A Quân đích xác thập phần dụng tâm, Hồng Di vẫn là yên lặng mà đồng ý. Lăng Phong Tiên Quân liền ngồi ở Hồng Di hồ ly hoa bên ngoài dạy dỗ A Quân cùng một đám hồ ly ấu tể. Đám kia hồ ly ấu tể dịu rít một đống mao đoàn tử, nhan sắc khác nhau, lông xù xù khắp nơi, sôi nổi ngửa đầu nhìn tiên quân đại nhân. Lăng Phong tiên quân sẽ không đem chính mình chân chính ý gì bắt chuyển cho chúng nó, lại sẽ chỉ đạo chúng nó hết thể tu luyện pháp môn còn có một ít pháp thuật. Hồ ly nhóm đều thực thông minh, học được thực mau, hi hi ha ha đùa giỡn thời điểm đều học được phi thường nhanh chóng. Kêu Lăng Phong tiên quân giật mình chính là, A Hi tuy rằng thoạt nhìn ngốc ngốc ngây ngốc, chính là học tập khởi tu luyện pháp môn lại mau phải gọi người giật mình, thực mau liền trở thành ấu tể bên trong người xuất sắc. Tiên quân đại nhân đều ở yên lặng mà hoài nghi một chút A Hi chủng tộc, thuận tiện hoài nghi này A Hi đích sắc không phải cái gì ly miêu, này căn bản chính là một con hồ ly. Biến dị một chút hồ ly đi. Ly miêu có như vậy thông minh, bất luận cái gì pháp thuật vừa học liền biết. Hắn trong lòng kinh ngạc, nhưng mà anh Tuấn trên mặt lại như cũ bất động thanh sắc, chỉ là không giấu vết mà cấp hi hi ha ha cùng đồng bọn nhi nhóm đùa giỡn A Hi bỏ thêm mấy thứ nhi chính mình từ trước ở du lịch 3.000 giờ quốc tế được đến thú vị tu luyện pháp môn. Hắn đối A Hi phá lệ kiên nhẫn lên, bất quá lại chưa xem nhẹ A Quân. A Quân tu luyện tốc độ so A Hi còn muốn mau. Nó ở hồ tộc được xưng rất nhiều năm không thấy thiên tài tự nhiên không phải hoàn toàn không có đạo lý, tuy rằng vì hồ nhưng khí một chút, bất quá như vậy ưu tú đệ tử kêu Lăng Phong tiên quân vẫn là rất có mặt mũi. Hắn kiên nhẫn mà lưu tại hồ tộc, một giáo chính là 20 năm. 20 thâm niên quang đối với phàm nhân tới nói có lẽ là thương hải tang điền giống nhau thời gian biến hóa. Nhưng mà đối với tu luyện tiên pháp tiên nhân cùng tinh quái tới nói lại bất quá là búng tay giống nhau thời gian. Nháy mắt, 20 năm qua đi, chính là kỳ thật mọi người đều không có thay đổi. Tiên quân như cũ là tiên quân, bạch hồ như cũ là bạch hồ, ấu tể như cũ là ấu tể. Chẳng qua là 20 năm thời gian, cũng đủ A Quân đem Lăng Phong tiên quân chân truyền kia một bộ tu luyện pháp môn tất cả đều tu luyện thành thục. Nó mỗi một ngày đều cảm thấy tràn ngập gấp gáp mà tu luyện, hy vọng ở chính mình thực mau liền cường đại lên có thể bảo hộ nhà mình mau đoàn. A Hi đương nhiên vui vui vẻ vẻ mà tiếp nhận rồi A Quân phải bảo vệ chính mình tín nhiệm, nó ngày này Mỹ tư tư mà cùng Hồng Ngọc ăn mai trở về, chuẩn bị ra cửa nhi đi dạo tiêu hóa một chút. Cũng không biết A Quân khi nào xuất quan. Hồng Ngọc cảm thấy mỹ mãn mà liếm bên miệng vết sữa nghiêng đầu đối bên người như cũ nho nhỏ một đoàn mao đoàn tử nói. Béo đô đô mềm một bạch mao đoàn tử đánh cái nãi cách nhi hử hử hai tiếng. Nghe nói A Quân là tu luyện mấu chốt thời kỳ. Lúc này đây bế quan thế nhưng đã một tháng, nó không có cùng A Quân một khối ngủ, tưởng niệm thật sự. Thực mau lạp. Nó lại thanh mãi khí mà kêu lên, ta biết. Ngươi có thể biết được cái gì? Hồng Ngọc bĩu môi hừ một tiếng. Không có A Quân đệ tam 10 ngày, tưởng nó. Mao đoàn tử rũ xuống chính mình lông xù xù đầu nhỏ, chiêu chiêu chính mình cái mũi nhỏ. Một cái đại đại trong ổ không có cùng chính mình gắn bó bên nhau mao đoàn. Đó là cỡ nào lên nha? A Hi cảm thấy chính mình da lông gần nhất đều không bóng loáng. Không có A Quân, ăn mãi đều không thơm. Bất quá A Quân lần này bế quan thật sự thật lâu. Bởi vì có đại đột phá. Mao đoàn khoa trương mà đối chính mình tiểu nãi hưu huy tiểu mao chảo rất đắc ý mà nói. Sư tôn nói là, A Quân sẽ trở nên không giống nhau. Như thế nào không giống nhau A? Tiểu hỏa hồ đào đào lông xù xù thính thai nhi hừ hừ một tiếng. Chính là tiểu mao đoàn xoắn tiểu thân mình nói không nên lời, gấp đến độ rầm gì, đang cố gắng hồi tưởng Lăng Phong tiên quân đối chính mình nói qua nói, lại đột nhiên nghe được một bên truyền đến réo rắt tiếng cười, nó đông nhiên quay đầu, lại thấy cấm chế đông đưa, chậm rãi vào một cái nhỏ dài ưu nhã bạch đi hẻ mị thiếu niên. Hắn sinh đến tuấn Mỹ tuyệt luân, lười biếng hồ ly mắt khơi màu tới, khỏe mắt mở mịt liêm diễm, câu môi cười, môi mỏng đỏ bừng đã là vô biên phong tình. Thấy hắn hướng chính mình phương hướng đi tới, bạch mao đoàn tử đột nhiên cứng đờ tiểu thân mình, chỉ cảm thấy này sinh đến tuấn mỹ bức người thiếu niên túi người, đem nó từ trên mặt đất vớt lên, hôn hôn nó đại náo môn nhi. Ta đẹp sao? Hắn giờ ngơ ngác mà nhìn chính mình mao đoàn nhướng mày hỏi. Hồng Ngọc sửng sốt, chỉ cảm thấy thiếu niên này một đôi mắt quen mắt, đông nhiên sợ ngây người. A Quân! A Hi đã ngơ ngác mà kêu một tiếng. Mỹ thiếu niên như cũ mỉm cười. Thò người ra lại đây, lương bạc hô hấp đều vờn quanh ở mao đoàn chung quanh. Ta đẹp sao? Hồng Ngọc thấy hắn như thế chấp nhất hỏi A Hi cái minh bạch, không khỏi cười nhạo một tiếng. Đừng choáng váng. Mao đoàn như thế nào sẽ cảm thấy không có da lông hình người đẹp? Mao Đoàn đã càng mau mà kêu lên. Đẹp. A Quân đẹp nhất. Chương 386 Bạch Hồ, 11. Mỹ thiếu niên biểu tình thập phần vừa lòng. Hắn ngón tay thon dài ở Mao Đoàn Nhi cầm thượng gãi gãi. Béo đô đô một đoàn bạch Mao Đoàn tử lập tức liền lật qua cái bụng, bốn chảo hướng lên trời. Cào cào. Mỹ thiếu niên biết nghe lời phải, cho nó cào cái bụng, thuận tiện nhẹ giọng cười hỏi, có hay không rất muốn ta? Hắn mặt mày tú trí, còn mang theo một chút mị, A Hi ngửa đầu, liền cảm thấy ôm chính mình người như thế nào có thể như vậy đẹp đâu. Vội vang cùng chảo thực nghiêm túc mà nói, tưởng lạc. Mỗi ngày đều tưởng A Quân. Nó tưởng A Quân nghĩ đến không được, từ trước 20 năm luôn là ở một khối, lúc này đây A Quân bế quan là bọn họ lần đầu tiên như vậy lâu dài không thấy mặt. Mao Đoàn tử dầm gì mà ở thiếu niên trong lòng bàn tay làm nũng nói, rất nhớ, cảm thấy tâm đều không. Tiểu hỏa hồ đờ đẫn mà ngồi xổm ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn kia Mao Đoàn ở mị thiếu niên lòng bàn tay nhi mà lan lộn. Như thế nào liền như vậy kêu hồ ly không cao hứng đâu. Như thế nào lạp? Có nó cái này mãi hữu ở, thế nhưng tâm còn không lạp. Nó trước mắt, đột nhiên mau móng vuốt chỉ vào một bên lớn tiếng kêu lên, có nại ăn. Tiểu hỏa hồ đánh bản tính như ý, chính là từ trước luôn luôn tóm được đồ ăn chơi bạc mạng ăn, này ngắn ngủn 20 năm lớn nhỏ không có gì biến hóa, chính là lại béo đô đô thành một viên cầu Mao Đoàn tử lại xem cũng chưa xem, ngược lại chỉ là ở không muốn xa rời mà ôm mị thiếu niên ngón tay cọ tới cọ đi. Đả kích to lớn này kêu tiểu hỏa hồ đều sợ ngây người, này mắt nhìn nếu sắp mất đi chính mình yêu nhất tiểu nại hưu tiết tấu, nó vội vàng bổ nhào vào A Quân dưới chân ngựa đầu đối A Hi kêu lên, chúng ta mau đi ngọn nhi, còn đi đảo mật đường đi. Nó này cấp, mắt trông mong mà nhìn A Quân lòng bàn tay nhi tiểu nại hưu. Mao Đoàn tử dầm gì, túi đầu nhìn chờ mong mà nhìn chính mình hương ngọc, từ A Quân trong lòng bàn tay nhảy xuống. Thấy nó quả nhiên còn để ý chính mình. Tiểu hỏa hồ tức khắc rào rạt đắc ý, cái đuôi cao cao nhếch lên. Hừ, như thế nào, vẫn là cảm thấy ta hảo đúng không? Nó ngạo nghễ hỏi. Buổi tối có thể cùng A Quân một khối ngủ, cho nên trước cùng ngươi ngọn nhi. Mao Đoàn tử thực thành thật mà lấy tiểu thân mình cùng khoe miệng run rẩy một chút hồng ngọc, lộ ra một cái hạnh phúc tươi cười, kia cái gì ăn mãi đều không thơm tuyệt đối liền không có. Nó ngậm tiểu hỏa hồ cái đuôi liền phải đi một khối ngọn nhi. Lăng Phong Tiên Quân gia hỏa này là một cái thập phần nghiêm khắc lao sư, liền tính là đối với đệ tử ký danh như vậy buồn không nên thập phần để ý tiểu các gấu tể cũng thập phần nghiêm khắc, thật vất vả hôm nay nghỉ, Hồng Ngọc cắn chính mình một miệng tiểu giang sữa. Cái gì? 120 tuổi hồ ly không có giang sữa? Đây là phỉ báng, là ghen ghét, là khinh thường tiểu hỏa hồ như thế nào mà? Dù sao Hồng Ngọc liền cắn chính mình giang sữa, trong lòng oán hận mà nhớ A Quân một bút. Đi theo A Hi một khối đi rừng rậm chơi đùa. Mấy chỉ ấu tể chính chờ ở rừng rậm, thấy chúng nó hai chỉ tới, tức khắc đủ mọi màu sắc Mao Đoàn tử ở trong rừng rậm điên cuồng giải hoa nhi. A Quân ngồi ở cao cao nhánh cây thượng, cảm thụ được này thanh phong cùng thanh hương cỏ cây hương khí, quan sát nhà mình Mao Đoàn tử. Nó nho nhỏ một viên, chính là lại bắt mắt đến lợi hại, luôn là kêu hắn có thể ở trước tiên nhìn thấy. Nhân tiểu Mao Đoàn hôm nay gặp được tưởng niệm vô cùng A Quân. Bởi vậy càng thêm sinh long hoặc hổ, ngao ngao thẳng tê. Nhiều năm như vậy ăn no no nhi đồ ăn kêu nó đã không bao giờ là từ trước cái kia gầy ba ba da lông khô khốc tiểu Mao Đoàn. Nó một thân da lông du quang thủy hoạt, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Húng chi bạch hồ nhất tộc đối nó tỉ mỉ nuôi nấng, kêu nó béo đô đô một đoàn, tràn ngập chơi đùa sức lực. Không lớn trong chốc lát, một đám Mao Đoàn nhi liền cảm thấy chỉ là chơi đùa rất không có ý tứ. Chúng nó ngươi cắn ta cái đuôi. Ta cắn ngươi chảo chảo, tóm lại một đám lăn ở một khối, chậm rãi hướng hồ tộc chỗ sâu trong di động. Này rõ ràng là muốn đi càng thêm lãng. A Quân hơi hơi nhướng mày, theo ở phía sau, lại thấy phía trước mấy chỉ tiểu Mao Đoàn nhi đột nhiên dừng lại, lén lút mà tránh ở một chỗ thập phần tươi tốt bụi cây đồ trang sức, đối phía trước tham đầu tham não, lẫn nhau dùng cái đuôi che miệng không cần phát ra âm thanh. Thấy chúng nó như vậy lén lút, A Quân meo nheo mắt, không tiếng động mà biến trở về một con lông xù xù bạch hồ, cũng đi theo chúng nó phía sau tham đầu tham não. Nay đắp nhà mình Mao Đoàn nhi ra bên ngoài vừa thấy, bạch hồ trầm mặc một chút. Rừng rậm chỗ sâu trong rất ít sẽ có hồ ly lui tới, bởi vậy luôn luôn là thập phần ẩn nấp. Giờ phút này, Hồng Di cùng Lăng Phong Tiên Quân lẫn nhau gắn bó bên nhau, ngồi ở một khối, mị diễm đa tình nữ tử áo đỏ dựa vào ở khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn tiên quân trong lòng ngực, ngửa đầu xem hắn hơi hơi mỉm cười, ánh mắt liễm diễm đa tình, trong nháy mắt kia phong tình tức khắc đã kêu lăng phong tiên quân ánh mắt hơi hơi ám trầm vài phần. Hắn một bàn tay khấu trong lòng ái hồ tộc mỹ nhân bên hông, hơi hơi cúi đầu, muốn đem môi mỏng đẻ ở kêu kêu chính mình mong đợi ngàn năm môi đỏ thượng. Vì cái gì muốn đi cắn hồng gì môi? Một cái tò mò thanh âm ở bụi cây lúc sau tiểu tiểu thanh hỏi. Lăng phong tiên quân trầm mặc. Hồng gì phụt một tiếng bật cười, quay đầu, lại thấy mấy chỉ đủ mọi màu sắc mao đoàn nhi ở bụi cây lúc sau như ẩn như hiện, kia tiểu thân mình một đám cùng tới cùng đi, đều thập phần tò mò bộ dáng. Nàng cảm thấy chính mình nếu cười ra tới có điểm không phúc hậu, bất quá không cười ra tới cũng là man gian nan, chỉ có thể bay nhanh mà cười hai tiếng. Ở lăng phong tiên quân vặn vẹo ánh mắt đối kia mấy chỉ mao đoàn vây vây tay. Nàng đối mao đoàn luôn là thực ôn nhu từ ái, chẳng sợ mặt khác mấy chỉ mao đoàn từ trước cũng không ở nàng nơi này hôn ăn hôn uống, chính là lại đối nàng như cũ thập phần thân cận, vội vàng từ bụi cây sau lăn ra đây, lăn đến hồng gì tả hữu, ngao ngao kêu đều hướng hồng gì trong lòng ngực củng. Lăng phong tiên quân trầm mặc mà bị hai chỉ hoàng bao nhi hồ ly cấp liên thủ tễ tới rồi một bên. Hắn liền nhìn này hai chỉ béo đô đô hoàng bao hồ ly. Này hai đệ tử ký danh là hoàn toàn không có đem tiên quân đại nhân để vào mắt ta. Nghịch đồ. Nhóm người này đều là. Tiên quân đại nhân ánh mắt lạnh băng, bị tễ đến một bên, gắt gao mà nhẫn lại, bằng không phi đem này đàn ấu tể cấp tấn trên mặt đất hảo đánh không thể. Trách không được sư tôn hôm nay cho chúng ta nghỉ, nguyên lai là cùng hồng gì ở chỗ này cắn ngôi. Hồng Ngọc là này đàn ấu tể lớn tuổi nhất. Đều nói, 120 tuổi còn ở ăn mãi hồ ly cũng không nhiều lắm, làm lớn nhất kia chỉ, nó lộ ra vài phần như suy tư gì mà phe phẩy cái đuôi đối hồng gì hỏi, này còn không phải là thân thân sao? Hồng gì, các ngươi là ở thân thân có phải hay không? Nó tức khắc liền nhớ tới nhớ năm đó vì điểm đồ ăn mất đi ở bạch mao đoàn tử nơi đó nụ hôn đầu tiên, do dự một chút, mao móng đuốt đặt ở hồng gì đầu gối ngựa đầu hỏi, thân thân thật sự sẽ thực thoải mái sao? Hồng gì cười đến thẳng mặt nước mắt. Nàng xua tay nói, ta như thế nào biết, ta lại không có thân quá. Nhớ trước đây nàng cùng đông quân luyến ái thời điểm kia thật sự kêu phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, kia đã từng ưu tú nhất thiếu niên tiên nhân mỗi một ngày đều ở nghiêm túc hơn nữa bản khắc mà cùng nàng tiến triển cảm tình. Lời thề nhưng thật ra đã phát không ít, bất quá hôn một cái liền thật đã không có. Hồng gì từ trước cũng tưởng bá vương ngạnh thượng cung tới. Chẳng qua không có nhân gia thiếu niên tiên nhân như vậy cường hãn, đương nhiên ấn không ngã đông quân. Này đàn thiên đỉnh trung tiên nhân liền cùng đã làm luyến ái huấn luyện dường như, luyến ái thời điểm trước nay đều như vậy rong rong dài dài, hôn một cái đều đến tắm gội thay quần áo gì. Liên nàng này 20 năm trước đáp ứng cùng lăng phong tiên quân ở một khối, thế nhưng cho tới bây giờ còn không có thân thượng đâu. Sư tôn, ngươi nói đi. Tiểu hỏa hồ căn cứ đối này đó luyến ái ra hỏa ghen ghét. Không có hảo ý hỏi. Đều yêu đương đi, ai cùng nó một khối ngọn nhi. Câm miệng, bằng không chịu ngươi. Lăng phong tiên quân lạnh lùng mà nói. Vô nghĩa. Đương nhiên nụ hôn đầu tiên còn ở A. Bất quá như vậy mất mặt sự nếu kêu các đệ tử biết. Ngày hôm sau chỉ sợ tam giới đều đến truyền lưu một chút thiên đình kia lăng phong tiên quân khổ bức đến tu luyện vạn năm lại như cũ là cái nụ hôn đầu tiên cũng chưa đưa ra đi lão quang côn nhi truyền thuyết. Hắn lạnh lùng mà đứng lên, thấy tiểu hỏa hồ ủy khuất mà mắt trông mong mà nhìn chính mình, tức khắc hừ lạnh một tiếng, nghĩ tới cái gì, như suy tư gì mà nhìn này đàn ấu tể liếc mắt một cái nhi, đột nhiên chậm rãi từ chính mình bên cạnh người hư không bổ ra một đạo cái khe, ngón tay thon dài tham nhập trong hư không, nhìn chằm chằm này đàn lông xù xù, chậm rãi chảo ra một cái thật lớn chén ngọc tới, túi người đặt ở nghiêng đầu mở mịt mà nhìn hắn mao đoàn nhi trước mặt. Nay thật lớn chén ngọc ở hắn ngón tay hơi hơi lăng không một chút, tức khắc hóa thành chín chỉ càng tiểu nhân chén ngọc. Trong chén ngọc màu trắng ngà sữa phát ra thơm ngọt hương vị. Mao đoàn nhóm sợ ngây người. Lăng phong tiên quân tâm tình thật là. Vì yêu đương, còn phải trước hối lộ này đàn mao đoàn nhi. An đi. Hắn lạnh lùng mà nói. Cho chúng ta sao? A-hi nâng chảo, kinh hỉ hỏi. Đối. Ăn xong rồi đồ ăn nếu lại kêu ta thấy đến các ngươi chung bất luận cái gì một con, tiếp theo liền sẽ không lại cho các ngươi. Lăng phong tiên quân dùng đồ ăn tới làm uy hiếp, tiểu hắc tiểu hoàng nho nhỏ hoàng đều còn miễn cưỡng có thể bảo trì khắc chế, chính là đối với đồ ăn có phấn đấu quên mình nhiệt tình Hồng Ngọc cùng Á Hy tức khắc kích động. Chúng nó vội vàng bổ nhào vào từng người một con tiểu nãi chén nhi phía trước bẹp bẹp xoắn tiểu thân mình bay nhanh mà ăn, kia ăn đến thơm ngọt cực kỳ, tức khắc mấy chỉ ấu tể cũng bỏ lại đây ăn đồ ăn. Thẳng đến ăn đến cái bụng tròn vo, A Hy lúc này mới đại biểu chính mình tiểu đồng bọn nhi nhóm ngửa đầu đối Lăng Phong tiên quân cùng chào. Sư tôn, ngươi thật là cái hảo tiên. Nó lời ngon tiếng ngọt. Hoàn toàn quên nhớ năm đó còn mắng chửi người ra tiên quân là cái hư tiên đâu. Có đi hay không? Lăng Phong tiên quân miễn cưỡng nhẫn lại hỏi. Rời khỏi liền còn sẽ lại cấp sao? A Hy tiếp tục hỏi. Ân. Mao đoàn tử tròn vo mà ngồi xổm ngồi dưới đất nghĩ nghĩ, ngửa đầu nhìn anh tuấn lạnh thấu xương tiên nhân thật lâu, đột nhiên nâng lên một con tiểu mao chảo. Có ý tứ gì? Kích trưởng vi thệ, sư tôn phải nhớ đến mỗi ngày đều phải có đồ ăn, không thể quên. Mao đoàn tử trang trọng mà giơ lên chính mình lông xù xù móng vuốt nhỏ, thấy Lăng Phong tiên quân khỏe miệng hơi hơi run rẩy mà nhìn chính mình, vội vàng xoắn tiểu thân mình tiểu tiểu thanh mà nói, nếu sư tôn quên cấp đồ ăn, kia Hồng Ngọc liền cùng Hồng Dì ngủ. Mỗi ngày bá chiếm Hồng Dì hoa. Này Mao đoàn nhi đã vì đồ ăn không từ thủ đoạn, tiến hành phi thường đáng sợ uy hiếp làm tiền, tiểu hỏa hồ tức khắc ánh mắt sáng lên, nhảy cao nhi mà kêu lên, đối. A Hy nói rất đúng. Không có đồ ăn mỗi một ngày, ta đều cùng Hồng Dì một khối ngủ. Lăng Phong tiên quân quả thực phải bị Mao đoàn bức tử. Hắn trầm trọng mà hoài nghi một chút chính mình tiên sinh. Kia đã từng ở thiên đình oai phong một cõi, vạn tiên sợ hãi chính mình, thế nhưng hiện giờ đã ở hồ tộc cấu tể trước mặt không bao giờ có thể xoay người sao. Ngươi như thế nào bất hòa A Hồng cùng nhau ngủ? Hắn châm chọc hỏi A Hy. Bạch Mao đoàn tử tức khắc đúng lý hợp tình mà kêu lên, bởi vì muốn cùng A quân cùng nhau ngủ. Lăng Phong tiên quân có thể thề, chính mình nghe được cách đó không xa truyền đến thiếu niên réo rắt ưu nhã tiếng cười. Hắn cúi đầu gắt gao mà nhìn hai chỉ cùng chung kẻ địch Mao đoàn, nhìn nhìn lại một đám ở một bên phất cờ hò reo ấu tể, ánh mắt dừng ở kia chỉ vẫn luôn cử ở giữa không trung tiểu Mao chào thượng, trầm mặc thật lâu, túi người, thon dài bàn tay to nhẹ nhàng mà cùng kia vẫn còn có mềm mại thịt lót tiểu Mao chào chụp tam hạ. Hắn này liền thập phần kêu A Hy thỏa mãn, thấy về sau đồ ăn có thể ăn một chén đặt ở một bên một chén đương ăn vặt nhi, A Hy cùng Hồng Ngọc hoan hô một chút. Phi thường có thành tin mà dẫn dắt ấu tể nhi nhóm bụi mù quần cuộn mà chạy. Nó cảm thấy chính mình hôm nay phá lệ mà thông minh, bởi vậy đắc ý rào rạt. Hoàn toàn không biết ở nhà mình sư tôn cảm nhận chung, kia quả thực có thể bị bái 800 thứ ra. Tới rồi buổi tối, thỏa mãn mà đi Hồng Dì nơi đó ăn cơm, về tới trong nhà. A quân có thể ở hơn 20 tuổi thời điểm liền hóa hình, nay ở hồ ly nhóm bên trong cũng là đứng đầu người xuất sắc. Hôm nay tới cấp A quân chúc mừng hồ ly không ít, mỗi một con đều đối A quân ngày sau lộ tràn ngập chờ mong, thậm chí liền vẻ mặt lạnh băng Lăng Phong tiên quân đều ở ban đêm thời điểm vô vô A quân bả vai khen ngợi vài câu. Hắn là mắt cao hơn đỉnh thiên đỉnh thượng vị tiên nhân, có thể như vậy khích lệ A quân hiển nhiên là bởi vì A quân phá lệ tranh đua duyên cớ. A Hy có chung vinh dự, đem chính mình xúc thành một con tiểu mao đoàn nhi nghiêng đầu ghé vào A quân trong lòng ngực. Cùng hắn một khối xem sơn cốc trên không sáng ngời lộng lây sao trời. Như vậy an tĩnh lại yên tĩnh không khí, Á Hy đột nhiên cảm thấy thực vui vẻ. Chỉ có nó cùng A quân ở, đây là cỡ nào hạnh phúc sự. Liên phảng phất phồn hoa ồn ào náo động nó thực thích, chính là cùng A quân như vậy gắn bó bên nhau, cái gì đều không cần phải nói, đã kêu nó tâm sinh vui mừng. A quân, ngươi thích ngươi hiện tại bộ dáng sao? Mao đoàn nhi run run lỗ thai. Nâng chảo ở thiếu niên tinh tế mu bàn tay thượng nhẹ nhàng mà sờ sờ. Nó cảm thấy chảo cảm thức hảo, ngượng ngùng mà vặn vẹo tiểu thân mình, lại tặc hề hề mà sờ sờ. Con hảo. Lại nói tiếp, hình người ở A quân trong mắt đương nhiên là thực thích, nếu không hóa hình, kia vĩnh viễn đều chỉ là một con lông xù xù bộ dáng. Xinh đẹp tuy rằng xinh đẹp, lại vĩnh viễn đều không thể tiến vào đến càng cao trình tự đi. Hắn dựa vào trên cây. Đem ngửa đầu nhìn chính mình Mao đoàn điên điên cười hỏi, vì cái gì đột nhiên hỏi ta vấn đề này. Hắn cười rộ lên bộ dáng đẹp vô cùng, A Hy ngửa đầu ngơ ngác mà nhìn, chỉ chốc lát sau tiểu tiểu thanh mà nói, ta còn không thể hóa hình, ta cảm thấy buồn buồn. Nó rũ xuống chính mình đầu nhỏ, đều 20 năm. Chính là A Hy lại vẫn là học không được hóa hình. Nay có cái gì, Hồng Ngọc đều 120 tuổi, làm theo vô pháp hóa hình. A Quân dừng một chút, vuốt A Hy lông xù xù tiểu thân mình mỉm cười nói, vô luận là hiện tại ngươi, vẫn là hóa hình ngươi, chỉ cần là ta A Hy, ta đều chỉ biết thích nhất. Hắn cúi đầu, môi mỏng đè ở A Hy lông xù xù đầu thượng nhẹ nhàng hôn một cái. A Hy đôi mắt chừng đến tròn vo, này hôn môi vốn là thực bình thường động tác, chính là nó mạc danh nghĩ tới hôm nay ở trong rừng rậm nhìn thấy Lăng Phong Tiên Quân cùng Hồng Ngọc Chi gian kia môi chạm vào môi động tác. Nó biết kia cũng là thân thân. Tưởng tượng đến nơi đây, nó liền có điểm ngượng ngùng lên. Ta thích chứ A Quân lạc. Nó ngửa đầu đột nhiên mãi thanh mãi khí mà kêu lên. Mỹ thiếu niên nhướng mày, nhìn ngửa đầu nhìn chính mình Mao Đoàn Nhi. Tinh quang ảnh ngược ở nó trong ánh mắt, nó đôi mắt sáng ngời phải gọi người vô pháp kháng cự. Sau đó đâu? A Quân cười tủm tỉm hỏi. Hôn một cái. Mao Đoàn bĩu môi rầm gì mà nói. Chỉ hôn một cái. Về sau mỗi ngày đều phải. A Hy mắt sáng rực lên, tức khắc kêu một tiếng, lại thấy A Quân dung túng mà nở nụ cười, túi đầu hôn hôn nó miệng nhỏ. Trong nháy mắt kia hôn môi phảng phất có một đạo điện lưu truyền vào A Hy tiểu trong thân thể đi. Nó cảm thấy chính mình da lông đều nổ tung, cả người nhũn ra, mặc danh mà vui sướng, chỉ cảm thấy trước mắt đều là ngôi sao nhỏ. Chẳng sợ chỉ là một cái một lược mà qua nho nhỏ hôn môi, chính là A Hy lại cảm thấy chính mình sắp không thể hô hấp. Đây là nó từ trước nay đều không có cảm giác, lần đầu tiên cảm giác được nguyên lai là một con Mao Đoàn có thể như vậy hạnh phúc. Này, đây là ái sao? Nó ngửa đầu ngơ ngác hỏi. Đúng vậy. A Quân Tuấn Mỹ tinh xảo trên mặt cũng lộ ra vô pháp áp chế ý cười. Hắn cảm thấy chính mình trong lòng mềm mại ngọt ngào đến rối tinh rối mù. Có lẽ, đây là có chờ đợi nhiều năm như vậy, trong lòng ngực tiểu Mao Đoàn rốt cuộc bắt đầu minh bạch cái gì là tình yêu duyên cớ. Ta đây thực yêu A Quân, chỉ ái A Quân một cái. A Hy nghiêm túc mà nói. Thấy A Quân cúi đầu cười ngâm ngâm mà nhìn chính mình, nó đột nhiên có điểm e lệ, may mắn chính mình mặt lông xù xù, có thể che giấu chính mình khuôn mặt nhỏ nhiệt độ. A Hy, ngươi phải nhớ kỹ hôm nay nói. Chỉ yêu ta một cái, cũng chỉ sẽ yêu ta một cái. Tình yêu là không thể chia sẻ, là so đồ ăn còn muốn quan trọng. A Quân nhìn vẻ mặt vui vẻ Mao Đoàn mạc danh trong lòng sinh ra vài phần nguy cơ, tưởng tượng đến này hồ tộc như vậy nhiều lòng dạ hiểm độc hồ ly âm thầm mơ ước nhà mình Mao Đoàn, đám kia hồ ly không tiết tháo. Có tiết tháo cũng không thể lưu lại như vậy nhiều máu vũ tanh phong truyền thuyết có phải hay không. Hắn luôn mãi dặn dò, nắm A Hy tiểu Mao chảo nhẹ giọng nói, ngươi nếu đã có ta, liền không thể lại thích những người khác, biết sao? Tốt nha! A Hy bay nhanh gật đầu. Kia hiện tại phân đến thanh tình yêu hòa thân tình sao? A Quân cười ngâm ngâm hỏi. A Hy rầm rì vặn vẹo tiểu thân mình, nhào vào trong lòng ngực hắn vây đuôi. Đối mẫu thân cùng Hồng gì là thân tình, đối Hồng Ngọc là hữu nghị, đối với ngươi là tình yêu. Nó nóng lòng nói, A Quân trên mặt tươi cười càng thêm địa biểu đến lóa mắt lên. Ngươi nói như vậy, ta thực vui mừng. Hắn ôn nhu nói. Kia lại thân một chút. Mao Đoàn Tử vội vàng ngửa đầu đô miệng. Nó như vậy tích cực, A Quân tự nhiên chỉ biết vui mừng, chính khỏe miệng hàm chứa một chút mềm mại ý cười hơi hơi cúi đầu, đột nhiên nghe được một bên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Lăng Phong Tiên Quân hừ lạnh. Mỹ thiếu niên treo không ở đôi mắt sáng lấp lánh Mao Đoàn miệng nhỏ trên không, trầm mặc. Đây là... trả thù đi. Chương 387 Bạch Hồ, 12. Hắn chậm gì gì mà ngẩng đầu. Thầy cho chi gian thế nhưng đi đến trình độ như vậy. Có thể thấy được là không thể tình thâm. Không ngã mặt liền không tồi. Đệ tử ngẩng đầu, thanh lãnh mà nhìn chính mình thân quá liền tới lăn lộn đồ đệ xui xẻo sư tôn. Sư tôn cúi đầu, lạnh lùng mà nhìn hơi kém kêu chính mình nụ hôn đầu tiên cũng chưa đưa ra đi xui xẻo đệ tử. Hai người đồng thời cười lạnh một tiếng. Mao Đoàn Nhi ở Mỹ thiếu niên trong lòng ngực dò ra một con móng vuốt nhỏ, nghiêng đầu nhìn xem A Quân, lại nhìn Lăng Phong Tiên Quân. Sư tôn! Đã trễ thế này, ngươi tìm đệ tử chuyện gì? A Quân búng búng góc áo đứng lên, một bàn tay nhẹ nhàng mà cấp trong lòng ngực Mao Đoàn Nhi niết tiểu cổ. Đây là A Hy thích nhất bị già qua già lại vị trí, một bên mang theo Lăng Phong Tiên Quân đi tới một bên. Hắn thoạt nhìn thập phần ôn hòa, Lăng Phong Tiên Quân dừng một chút, lúc này mới cùng A Quân cùng đi tới một bên ngồi xuống, nhìn A Quân cho chính mình bưng trà đổ nước, hồi lâu lúc sau mới vừa rồi lãnh đạm mà nói, ta muốn cùng A Hồng thành thân. Vị này tiên quân đại nhân tưởng cưới vợ bức thiết tâm tình như vậy 20 năm cơ hồ sở hữu hồ ly đều đã biết, thật sự không cần lặp lại một lần. A quân kiên nhẫn mà nghe, thuận tiện ở Lăng Phong tiên quân trước mặt biến thành một con đại hồ ly, ngồi xổm ngồi ở A Hi bên người túi đầu cho nàng liếm mao. Nó liếm thật sự nghiêm túc, từ lông xù xù đại não môn nhi bắt đầu, vẫn luôn liếm đến cái đuôi tiêm nhi. Mao đoàn nhi hạnh phúc đến hận không thể ngáy ngủ. Lăng Phong tiên quân yên lặng mà nhẫn mại này hồ ly khiêu khích, tiếp tục nói, thuận tiện ngươi cũng có thể mang A Hi cùng đi trước thiên đình. Ngươi là của ta đệ tử, ta hy vọng lệnh tất cả mọi người biết thân phận của ngươi. Nay kỳ thật là đối A quân yêu thương, bạch hồ run run lông xù xù lỗ thai, gật gật đầu, lại thấy Mao đoàn nhi giấy rủa từ nó bên người dò ra một viên đầu nhỏ đối Lăng Phong tiên quân hỏi, sư tôn, có thể hay không mang theo đại gia một khối đi. Nghe nói thiên đình như Mỹ, so hồ ly tụ tập mà xinh đẹp nhiều, kia A Hi cảm thấy đi, nên cùng tiểu đồng bọn nhi một khối chia sẻ. Chúng ta đều là đệ tử của ngươi, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha. Nó nghiêng đầu nãi thanh mãi khí mà kêu lên. Lăng Phong tiên quân trầm mặc. Hắn trong đầu chỉ xuất hiện Mỹ lệ nghiêm túc thiên đình cấp các màu mao đoàn chiếm cứ khủng bố. Có thể. Hắn cảm thấy cũng nên kêu trời đình biết chính mình quá chính là cái gì khổ bức nhật tử, lạnh mặt hơi hơi gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Thấy hắn thế nhưng đáp ứng rồi, Mao đoàn nhi tức khắc lăn lộn hoan hô, hai chỉ mao chảo hợp ở một khối đối Lăng Phong tiên quân cùng cùng, nhảy cao nhi kêu lên, sư tôn, ngươi là tốt nhất sư tôn. Nó lông xù xù một đoàn ở Lăng Phong tiên quân trước mặt lăn lộn lượng cái bụng, tiên quân đại nhân cảm thấy hai mắt của mình đau, mãn nhãn đều là bạch mao nhi. Lại gian nan mà nhẫn mại một lát, lúc này mới đối cười ngâm ngâm liếm móng nuốt bạch hồ tiếp tục nói, còn có đông quân cũng sắp thành thân. Ta quyết định ở hắn phía trước nên thu A Hồng. Liên tính là bị vứt bỏ, cũng là hắn bị A Hồng vứt bỏ, một cái bỏ phu mà thôi. Hắn còn không xem như phu. Bạch hồ nhắc nhở nói, vậy càng mất mặt. Bị A Hồng từ bỏ nam nhân. Lăng Phong tiên quân cười lạnh một tiếng nói, ta cho rằng hắn vứt bỏ Hồng gì. Chính hợp sư tôn tâm ý. Ta đích xác gái mộ A Hồng, chính là ta không cho phép có bất luận kẻ nào thương tổn nàng tâm. Liên tính hiện giờ có ta làm bạn, chính là đã từng hắn lệnh A Hồng chờ đợi, thương tâm, này đều quyết không thể tha thứ. Lăng Phong tiên quân lạnh lùng mà mở miệng, A Hi ngửa đầu nhìn nhà mình sư tôn vội vàng điểm đầu nhỏ cùng chung kẻ địch mà kêu lên, đúng vậy, không thể tha thứ thương tổn Hồng gì hư tiên. Không buông tha hắn. Nó này tiểu thái điểu thế nhưng còn dám luôn mồm không buông tha Đông Quân. Đông Quân chính là thiên đình bên trong không chế phương Đông Đảng tiên cường giả, rất ít sẽ có người có thể cùng hắn sóng vai, bất quá Lăng Phong tiên quân hiển nhiên là không đem Đông Quân để vào mắt, hơi hơi gật đầu, vừa lòng mà nói, A Hồng nhưng thật ra không có bạch nuôi nấng ngươi một hồi. Sư tôn, nhớ rõ đi thiên đình cũng muốn chuẩn bị chúng ta đồ ăn nha. Mao đoàn tử bị nhắc nhở, vội vàng dựng cái đuôi dặn dò. Bằng không, ngươi cũng sẽ đổi bại. Lăng Phong tiên quân mắt điếc thai ngơ, kiên quyết không chịu đáp lại những lời này. Muốn Hồng Ngọc cùng Hồng gì ở thiên đình cũng một khối ngủ sao. Mao đoàn tử nãi thanh mãi khí mà uy hiếp. Ngươi này với ai học? Thoạt nhìn ngốc đầu ngốc não một con ngây ngốc nắm, kỳ thật này Mao đoàn thật là phá lệ giảo hoạt. Lăng Phong tiên quân thật là kỳ quái, này Mao đoàn như thế nào có thể như vậy giảo hoạt thoạt nhìn còn như thế thiên chân thuần lương. Hắn ánh mắt lạnh băng, A Hi nghiêng đầu thiên chân vô tà mà nhìn hắn, kiêu ngạo mà ngửa đầu vui vẻ mà kêu lên, đại thúc nhóm giáo đát. Hồ ly đại thúc nhóm đều thích nó thích vô cùng, thường xuyên giáo nó như thế nào họa loạn nhân gian đương hồng nhan họa thủy. Tuy rằng A Hi không có học minh bạch như thế nào đương hồng nhan họa thủy, chính là một chút tinh hoa còn sẽ học được. Nó kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh chính mình tiểu bộ ngực. Bạch hồ đột nhiên không liếm móng vuốt. Ngươi lại gặp qua chúng nó. Kia mấy chỉ luôn là vây quanh Mao đoàn chuyển đại hồ ly, quả thực chính là bạch hồ thiên địch tới. Đại thúc nhóm hạ giới đi, nói 100 năm đều không thấy được, cho nên đến xem ta. A Hi ngoan ngoãn mà nói. 100 năm bạch hồ vừa lòng, yên tâm. 100 năm, cũng đủ nó đem này Mao đoàn cấp ngậm hồi chính mình trong ổ đi sinh tiểu hồ ly. Nó lộ ra vài phần yên tâm, bất quá lại thấy Lăng Phong tiên quân hơi hơi nhíu nhíu mày. Không khỏi thò người ra lại đây tò mò hỏi, sư tôn hay là có cái gì khó xử chỗ? Nó này thoạt nhìn thực quan tâm sư tôn, bất quá thấy thế nào đều là có cái gì nghẹn khuất chuyện này nói ra kêu hồ ly vui vẻ một chút vui sướng khi người gặp họa, Lăng Phong Tiên Quân khẽ lắc đầu, lại vẫn là bình tĩnh mà nói, mấy năm nay thiên địa linh khí có chút không đúng, ngươi này mấy cái trưởng bối đại khái là muốn hạ giới đi xem xét rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn trầm trầm đôi mắt, Bạch Hồ lại lộ ra vài phần tò mò. Thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí từ từ nông cạn, nếu là như thế đi xuống, chỉ sợ ngàn năm lúc sau, trời đất này bên trong linh khí liền phải biến mất. Sao có thể? A Quân nhẹ giọng nói. Ngươi đang ở tộc địa bên trong, tộc địa ở ngoài có tụ linh trận tẩm bổ hấu tể bởi vậy không thể phát hiện, bất quá ta chờ tiên nhân trường sinh đến tận đây, tự nhiên có thể cảm nhận được. Lăng Phong Tiên Quân rũ mắt chậm rãi nói cho ngươi cũng không sao. 3 năm trước đây thiên đình cũng đã chư tiên hội tụ, thương thảo này linh khí vấn đề. Nếu là linh khí còn như vậy tiêu tán đi xuống, chỉ sợ ta chờ chỉ có thể vứt bỏ này một giới, sáng lập tân tiên giới. Hắn nói được đơn giản bình tĩnh, nhưng mà A Quân lại hơi hơi sửng sốt, nghĩ nhẹ giọng nói, nếu là một lần nữa sáng lập thế giới mới, kia chỉ sợ sẽ thực gian nan. Chỉ có thể mạo hiểm sáng lập một cái con đường, đi trước thượng giới. Thượng giới. Người ta nơi tam giới phía dưới 3.000 tiểu thế giới chính là thuộc sở hữu với ta chờ dưới, chính là ngươi lại không rõ, ta chờ tồn tại này tam giới, cũng chỉ bất quá là thượng giới dưới trong đó một cái thế giới. Lăng Phong Tiên Quân dừng một chút, khẽ lắc đầu nói, thượng giới linh khí càng thêm đầy đủ, chẳng qua lại không có đi trước thượng giới con đường. Chuyện này thiên đình tranh luận không thôi, hiện giờ còn không có kết quả. Bất quá may mà linh khí nông cạn còn có thể khống chế. Bởi vậy còn ở chậm rãi thương nghị. Bọn họ này đó tiên nhân đương nhiên không có khả năng thẳng đến cùng đường, linh khí hoàn toàn thiếu thốn lại đi trước thượng giới. Mà là muốn đuổi ở sớm hơn phía trước, ở bọn họ còn có thể tụ tập càng nhiều linh khí có lực lượng sáng lập tân con đường phía trước liền rời đi này một giới. Nghĩ đến đây, Lăng Phong Tiên Quân rũ mắt. A Quân trầm mặc đi xuống. Nó vốn tưởng rằng chính mình đã cũng đủ có thiên phú, hơn nữa đã bắt đầu cường đại. Chính là nguyên lai ở thiên địa biến đổi lớn thời điểm, như cũng là bất lực. Nó an tĩnh mà đem bên người có chút ngây thơ Mao Đoàn Thu ở cái đuôi, nhẹ nhàng mà vô vô nó tiểu thân mình. Linh khí tiêu tán là thực đáng sợ sự tình sao? A Hi tò mò hỏi. Một khi linh khí tiêu tán, ngươi liền không khả năng còn như vậy thoải mái mà tu luyện. A Hi tu luyện tốc độ thực mau, nhưng mà lúc này ở linh khí đầy đủ tình huống dưới. Một khi linh khí thiếu thốn, kia tu luyện tốc độ tự nhiên sẽ thả chậm. Lăng Phong Tiên Quân trầm ngâm một lát đối A Hi nhẹ giọng nói, chỉ sợ ngươi hóa hình sẽ trở nên thực khó khăn. Hắn nói lên hóa hình, A Hi oai oai đầu nhỏ nghĩ lắc đầu nói, không quan hệ. Liên tính sẽ không hóa hình cũng không có quan hệ nha. Nó vừa mới đều cùng A Quân nói qua vấn đề này, A Quân nói qua, hóa hình không hóa hình, A Quân đều thích nhất nó. Chỉ cần A Quân thích chính mình. Nó kỳ thật vẫn là càng thích lông xù xù da lông. Không có da lông nhiều khó coi đâu. Ngươi yên tâm. Ngươi là của ta đệ tử, vô luận phát sinh cái gì, ta đều bảo ngươi vạn vô nhất thất. Thấy hai chỉ Mao Đoàn dựa vào một khối ngựa đầu nhìn chính mình. Lăng Phong Tiên Quân tức khắc ghê tởm chính mình lời này, nay tràn ngập thầy trò chi ái nói từ trong miệng của hắn nói ra như thế nào như vậy gọi người không tiếp thu được đâu. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là càng thích hợp làm một cái nghiêm khắc sư tôn, hư lạnh một tiếng bỗng nhiên đứng dậy lạnh lùng mà nói, bất quá này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, chờ ta dẫn dắt các ngươi đi trước thiên đình, đông quân nơi đó. Hắn đấy mắt lộ ra vài phần lạnh băng. Muốn đánh nhau sao? A Quân mở miệng hỏi. Không cần đánh nhau. Hắn không xứng. Lăng Phong Tiên Quân cười lạnh một tiếng nói, ta chỉ kêu hắn nhìn đến. Hắn mất đi chân bảo là như thế nào bị ta phủng ở trong tay, kêu hắn minh bạch chính mình mất đi rốt cuộc là cái gì. Hắn này liền có chút phá lệ ôn nhu, rốt cuộc không lộng cái gì đông quân thân bại danh liệt, kia ở hồ ly tinh trong mắt đều không xem như trả thù. Nhưng thật ra A Hi ngơ ngác mà ngậm cái đuôi nghe, nó thoạt nhìn cũng không như thế nào hướng trong lòng đi, còn thực ngây thơ, còn không rõ cái gì gọi là vứt bỏ bộ dáng. Lăng Phong Tiên Quân vốn dĩ cũng không có đem này Mao Đoàn Nhi sức chiến đấu để ở trong lòng, lạnh mặt chuẩn bị quay đầu lại cấp đông quân khó coi. Hồng gì đối với đi trước thiên đình thành thân không có gì muốn phản đối. Lăng Phong Tiên Quân nguyện ý cùng nàng ở thiên đình thành thân chiêu cáo tam giới, này lại không phải chuyện xấu, vì cái gì muốn phản đối. Nàng chỉ là không nghĩ tới buổi hôn lễ này, Lăng Phong Tiên Quân đã ám chọc chuẩn bị mau 20 năm, này đều dự bị tể, mới cho nàng một kinh hỉ. nàng cùng A Quân mang theo một đám lăn qua lăn lại hưng phấn đến ngao ngao kêu các màu mao đoàn nhi trực tiếp đi thiên đình. Thiên đình ở A Hi trong mắt ấn tượng đầu tiên chính là an tĩnh, ưu nhã, ung dung, xa hoa, nơi nơi đều là xinh đẹp chưa bao giờ gặp qua đình đài lầu các, cao sơn lưu thủy huyền phù ở không trung bên trong, quỳnh hoa mỹ ngọc vô số, tiên nhạc tung bay, ưu nhã các tiên nhân ở vân trống không những cái đó như ẩn như hiện tảng lớn diện tích rộng lớn kiến trúc bên trong xuyên qua, thoạt nhìn tốt đẹp cực kỳ. Mao đoàn nhi nhóm nhắm mắt theo đuôi mà lăn ở lăng phong tiên quân chân biên nơi nơi xem, cảm thấy nơi nơi đều là xinh đẹp cảnh sắc, cùng tộc địa rừng rậm hoàn toàn bất đồng. Bất quá nơi này không khí kêu mao đoàn nhóm không lớn thích. Đều an an tĩnh tĩnh thực rụt rẹ bộ dáng, đầy đất lăn lộn. Không tồn tại. Không lăn lộn mao đoàn kia còn có thể kêu mao đoàn nhi sao. Ta còn là thích trong nhà. A Hi ghé vào A Quân trong lòng ngực đều mị thiếu niên ôm đi đường, ngập cái đuôi tiêm nhi cảm thấy chính mình không lớn thích thiên đình. Ta cũng là. A Quân dung túng mà cúi đầu hôn hôn nó đại não môn nhi. Thấy hắn tán đồng chính mình, A Hi tức khắc mắt sáng rực lên, dùng sức mà lấy lông xù xù đầu nhỏ đi cọ mị thiếu niên tinh xảo hàm dưới. Bọn họ đang ở mặt sau cười trộm, lại thấy phía trước lăng không tiên quân đột nhiên dừng bước. Ánh mắt dừng ở cách đó không xa một cái thật dài trên mặt hồ phủ kiểu thượng. Nơi đó đứng một vị ngọc thụ lâm phong, khuôn mặt tuấn tú thanh niên, này thanh niên bên hông huyền một phen buộc lộ mũi nhọn trường kiếm, một đôi mắt trùng tràn ngập uy thế, đứng trước ở hoa sen trên mặt hồ xa xa mà nhìn qua. Hắn ánh mắt đảo qua lăng phong tiên quân, lại coi chừng hồng gì, hồi lâu lúc sau, rũ mắt đã đi tới. A Hồng! Hắn mở miệng nhàn nhạt mà nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ đến thiên đình. Hồng Di cười cười. Ngươi không phải đã từng nói qua không muốn bước vào thiên đình như vậy bản khắc chỗ, bởi vậy năm đó mới không có tới làm bạn ta. Nay tuấn tú thanh niên tự nhiên chính là Đông Quân, A Hi thấy hắn ăn mặc thật xinh đẹp, tuy rằng không biết là cái gì trang trí, bất quá mạc danh mà cảm giác trịnh trọng. Lăng phong tiên quân trầm trầm đôi mắt. A Quân lại ôm tham đầu tham não mao đoàn tử đi tới mọi người trước mặt. Ngửa đầu nhìn Đông Quân liếc mắt một cái, lúc này mới nghiêng đầu đối Lăng Phong Tiên Quân nhẹ giọng nói, Sư Tôn, chúc mừng. Chúc mừng ta cái gì? Lăng Phong Tiên Quân hỏi ngược lại. Ta biết. Mao đoàn tử vội vàng dựng chảo nóng lòng muốn thử, muốn đoạt đáp. Ngươi biết cái gì? Hồng gì vì Sư Tôn nguyện ý tới từ trước không muốn đi vào thiên đình, đương nhiên là bởi vì ở Hồng gì trong lòng, người khác phân lượng không đủ, chính là Sư Tôn phân lượng đủ nha. Lông xù xù nắm một trương tiểu mao mặt tràn ngập vui vẻ, còn cùng chảo đối hơi hơi nhướng mày, khỏe miệng run rẩy một chút Lăng Phong Tiên Quân kêu lên, cho nên A Quân chúc mừng Sư Tôn. Bởi vì nó nhăn rún gió mà nghẹn trong chốc lát, ánh mắt sáng lên vội vàng kêu lên, Hồng Di đối Sư Tôn mới là chân ái. Nó thiên chân vô tà mà kêu thật sự lớn tiếng, trước mặt buồn vẻ mặt bình tĩnh Đông Quân tức khắc sắc mặt hơi đổi. Nay chẳng phải là nói từ trước Hồng Di không chịu tới thiên đình, là bởi vì không như thế nào đem hắn đương hồi sự nhi, đối hắn không phải chân ái. Đang ở Hồng Di bên người đối hư tiên trợn mắt giận nhìn Hồng Ngọc ngửa đầu nhìn Mao đoàn sợ ngây người. Tiểu nãi hữu đột nhiên như vậy sắc bén, kêu nó hảo chấn động nha. Không sai. Tiểu hỏa hồ tức khắc cấp nãi hữu phất cờ hò reo, cùng mấy chỉ Mao đoàn nhi một khối nhảy nhót mà kêu lên, ta Hồng Di chân ái ta Sư Tôn đát. Người khác đều là tống cổ thời gian đát. Này mấy chỉ mao đoàn nhi ngao ngao thẳng tê, này an tịnh thiên đỉnh tức khắc yên tĩnh đều bị đánh vỡ. Vô số thần thức cách không hội tụ mà đến, hiển nhiên lại ung dung ưu nhã tiên nhân cũng là thích xem bắt quái. Đông Quân chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng thần thức đều đầu hạ nháy mắt, theo bản năng mà lui ra phía sau một bước, hơi hơi điều chỉnh trên mặt biểu tình, tiếp tục trầm tĩnh mà nhìn Hồng Di nói, A Hồng, ngươi có thể được đến hạnh phúc. Ta vì ngươi vui mừng. Liền tính ngươi ta nhân duyên không thành, ta cũng hy vọng ngươi có thể mạnh khỏe. Bị vứt bỏ người luôn là sẽ nói như vậy trường hợp lời nói. A Quân cười nói. Đông Quân lạnh lùng mà nhìn hắn. Mỹ thiếu niên cúi đầu đúng đúng góc áo, ngửa đầu đối Đông Quân hơi hơi mỉm cười. Ta Sư Tôn là Lăng Phong Tiên Quân. Cho nên Đông Quân muốn đối hắn ra tay, dám sao? Đông Quân ánh mắt hơi hơi trầm xuống, tức khắc hử lạnh một tiếng. Hồi lâu lúc sau, hắn lúc này mới một lần nữa đối Lăng Phong Tiên Quân lễ phép mà gật đầu, xoay người liền phải rời đi. A Quân, cái này kêu chạy chối chết sao? Mao đoàn tử nãi thanh nãi khí hỏi. Một đám ấu tể cũng ngửa đầu nhìn A Quân, chờ đợi Mỹ thiếu niên đáp lại. Không, cái này kêu làm mất mặt xấu hổ, tự mình đa tình. A quân nhu hòa thanh âm ở thiên đình vang lên, hơi hơi mỉm cười, ánh mắt liễm diễm tuyệt mỹ, trong nháy mắt A Hy phảng phất nghe được không trung truyền đến rất nhiều đảo hút khí thanh âm, phảng phất bị A quân Mỹ mạo cấp chấn động ở. Nó hảo đắc ý, ngửa đầu nhìn nhìn tựa hồ trống rông chính là lại tựa hồ có rất nhiều chú ý trời cao, đột nhiên người lập dựng lên, hai chỉ tiểu mao chảo ôm lấy Mỹ thiếu niên cổ hạnh phúc mà cọ cọ, mại thanh mại khi mà đối thiên đình tuyên cáo, kêu lên, ta đắc, A Hy đắc. A quân là A Hy một con hồ đác. Nó Mỹ tư tư mà kiểu cái đuôi, lông xù xù béo đô đô một đoàn, tức khắc đảo hút khí thanh âm lớn hơn nữa. A quân cảm thấy chính mình thất sách. Nay thoạt nhìn thiên đình đối lông xù xù trời sinh tràn ngập ái cùng hảo cảm tiên nhân nhiều không kể xiết. Hắn rôi tay đem A Hy khấu ở chính mình trong lòng ngực, dừng một chút, ngửa đầu mỉm cười, A Hy là của ta. Mỹ thiếu niên kiên định mà tuyên cáo một chút nhà mình mao đoàn tương ứng quyền. Cảm thấy đầu năm nay nhi dưỡng nắm đều áp lực rất lớn, luôn là muốn chống đỡ đủ loại thọc gậy bánh xe người xấu. A Hy lại không hề có cảm giác, như cũ ôm cổ hắn, cảm thấy vừa mới đông quân rời đi bộ dáng gọi người cảm thấy trong lòng cao hứng cực kỳ. Nó đá đá chính mình tiểu mao chảo, thấy Lăng Phong tiên quân quyết định mang theo Hồng Dì cùng A quân đi trước chính mình tiên điện, vội vàng nhảy xuống cùng Hồng Ngọc mấy cái ấu tể sen lẫn trong một khối ở tiên điện phụ cận chơi đùa. Mao đoàn tử nhóm ở tiên điện phụ cận vui đùa ầm ĩ lăn lộn, không lớn một lát liền lăn đến tiên điện bên cạnh đi. A Hy cảm thấy thiên đình kêu chính mình cảm thấy càng thêm thoải mái, linh khí tiện nghi nhảy vào nó tiểu thân mình, kêu nó tu vi biến nhanh rất nhiều. Chỉ là nó càng để ý chơi đùa, cùng tiểu đồng bọn nhi nhóm đuổi theo cái đuôi lăn lộn, đột nhiên một cái lảo đảo, lăn thành một viên cầu trên mặt đất không ngừng lăn lộn lên. Nó lăn a lăn, bên thai còn có Hồng Ngọc tiếng cười. Lại đột nhiên cảm giác chính mình bị một con đại móng vuốt cấp vỗ vào. Nó bẹp ngừng lại, run run trên người da lông, ngửa đầu nãi thanh mại khí mà cùng chảo kêu lên, cảm ơn. Hừ, này béo, lan đến rừng không được tới. Muộn thanh muộn khí thanh em dưới, một con thật lớn lông xù xù nâng chảo đem hồ ly ấu tể chi nhất cấp vỗ vào, đang muốn châm chọc một chút này đó ngu ngốc hồ ly ấu tể, dù sao thiên địch ấu tể chảo phúng một chút không tật xấu, lại đột nhiên dừng lại. Thật lớn lông xù xù ánh mắt rừng ở vui vui vẻ vẻ cho chính mình cùng chảo bạch mao đoàn tử trên người. Này nhãi con không đúng a. Chương 388 Bạch Hồ, 13. Mao đoàn béo đô đô, cái đuôi lông xù xù, đầu nhỏ tròn vo, đôi mắt đại đại. Này mao đoàn như thế nào phảng phất? Nha, là ngài. A Hy ngửa đầu nhìn ra tới đây là ai? Nay còn không phải là 20 năm trước cùng Hồng Ngọc gặp qua kia chỉ thật lớn thoạt nhìn thực thương tâm lông xù xù sao. Nó vai vai đầu nhỏ, thấy lông xù xù nhìn chính mình khiếp sợ tới rồi cực điểm, vội vàng lễ phép mà ngồi xổm ngồi dưới đất bày ra bạch hồ nhất tộc ưu nhã nhất tư thái tới, cùng tiểu chảo cảm tạ nói, vừa mới thật sự thực cảm tạ ngài. Nó nghiêm túc mà cấp này thật lớn lông xù xù đã bái bái, thật lớn lông xù xù đôi mắt đăm đăm mà nhìn nó. Thật lớn mao móng vuốt nâng lên tới, run nhẹ nhẹ phảng phất là muốn đụng vào một chút nó, thanh âm run rẩy hỏi, ngươi là chỗ nào toát ra tới? Nó cảm thấy có điểm không dám tin tưởng, như thế nào đột nhiên gặp được một con xa lạ ly miêu hấu tể. Hơn nữa thoạt nhìn còn cùng hồ ly nhóm trộn lẫn ở một khối. A Hy, mấy chỉ hồ ly mao đoàn lăn lại đây, vây quanh ở A Hy bên người thân mật mà cùng nó cọ tới cọ đi. Đại ly miêu đôi mắt càng thêm mà thẳng. Ngươi nhận thức ta? Nó thanh âm nghẹn ngào hỏi. A Hy nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Nguyên lai là ngài. Tiểu hỏa hồ Hồng Ngọc cũng lăn lại đây, cùng Bạch Hy nị vai tại một khối cũng thấy này chỉ thật lớn lông xù xù. Nó cảm thấy này lông xù xù thoạt nhìn càng thật lớn, tràn ngập như thế, co rúm lại một chút lại vẫn là dơ mao móng bước hỏi, là ta nha, là ta nha. Nó nhớ rõ này đại mao đoàn lúc ấy không có thương tổn chính mình, tức khắc tâm sinh thân cận. Hồ ly mắt lộ ra rất vui sướng biểu tình. Thật lớn mao đoàn cúi đầu nhìn nó trong chốc lát, nghĩ tới cái gì lẩm bẩm mà nói, ngươi là lúc ấy ta thấy đến kia chỉ ấu tể sao? Khi nào? Tiểu hắc mấy cái vây lại đây díu dít hỏi. Thượng một lần, ta thấy nó ở phiên Á Hy từ trước qua đâu? Tiểu hỏa hồ lớn tiếng nói. Thật lớn ly miêu đột nhiên nhìn về phía liên tục gật đầu bạch mao đoàn tử. Ngươi hoa? Thượng một lần ta xuất hiện địa phương, là ngươi hoa sao? Đúng vậy nha. A Hi thực thành thật địa điểm điểm chính mình đầu nhỏ, có điểm ngượng ngùng mà nói, có điểm đơn sơ, kêu ngài chê cười. Nó còn biết văn chíu chíu mà nói chuyện, thật lớn Li Miêu mãn nhãn không dám tin tưởng, lại chỉ cảm thấy hốc mắt chua xót, đại tích nước mắt không tự chủ được mà hạ xuống. Nó nhìn A Hi rơi lệ, Bạch Mao đoàn tử cùng tiểu đồng bọn nhi nhóm mờ mịt mà ngẩng đầu ngơ ngác mà nhìn nó, lông xù xù cái đuôi đều một khối riêu tới riêu đi, run rẩy run rẩy. Nó không biết chính mình nói sai rồi cái gì kêu này đại mao đoàn thế nhưng khóc, nó phát hiện nó luôn là ở khóc. Từ trước liền ở khóc, hiện tại vẫn là ở khóc. Đừng khóc, khóc không xinh đẹp. Nó mãi thanh mãi khí, khờ dại dơ móng vuốt đối thật lớn Li Miêu kêu lên. Nó nhất phái thiên chân bô tà, đại Li Miêu nghẹn ngào mà nhìn này mở mịt không biết tiểu mao đoàn. Khụt khịt trong chốc lát, nó vô pháp nhẫn mại trong lòng kích động cùng thật lớn đánh sâu vào. Nâng móng vuốt nhẹ nhàng mà sờ sờ tiểu mao đoàn đầu dưa nhi, chỉ cảm thấy móng vuốt phía dưới vật nhỏ, ngoan ngoan đến không thể tưởng tượng, sống sờ sờ, tràn ngập sinh mệnh lực. Nó vốn tưởng rằng đứa nhỏ này đã chết ở hồ ly nhóm tộc địa, chính là nguyên lai nó thế nhưng còn như vậy sống sờ sờ mà tồn tại, đệ thấp thanh âm hỏi, ngươi biết ngươi là ai sao? Nó hỏi nói quái quái, chính là quá ôn nhu. A Hi vặn vẹo tiểu thân mình vội vàng ngửa đầu kêu lên, A Hi! Ta là Bạch Hồ Gia A Hi. Nó đôi mắt tròn vo, tiểu hỏa hồ cũng vội vàng kêu lên, ta là hỏa hồ gia Hồng Ngọc. Huyền hồ gia tiểu hắc. Mấy chỉ hồ ly ấu tể vây quanh ở thật lớn thoạt nhìn không hề uy hiếp lông xù xù bên người lần lượt từng cái giới thiệu chính mình. Đại Li Miêu đột nhiên trầm mặc. Bạch Hồ Gia. A Hi. Ngươi nói ngươi là một con hồ ly. Bạch Hồ. A Hi đối với chính mình gia lông nhan sắc vẫn là thực nghiêm túc. Hồ ly nhiều như vậy, nó không phải một con đơn giản hồ ly. Nó là Bạch Hồ Gia hồ ly, da lông là xinh đẹp nhất thuần trắng, nhưng xinh đẹp. Thật lớn Li Miêu trên người đột nhiên sinh ra kêu các gấu tể rất khó chịu khí thế, chỉ là phảng phất phát giác loại này khí thế sẽ kêu chúng nó khó chịu. Đại Li Miêu thực mau mà thu thập hảo chính mình khí thế nghiến răng nghiến lợi hỏi, ai nói ngươi là hồ ly? Này, này không phải lừa gạt sao? Đại Li Miêu tức giận đến chết khiếp. Nhưng mà A Hi lại không có minh bạch nó vì cái gì sinh khí, vai đầu nhỏ hỏi, ta là hồ ly, không cần ai nói cho ta nha. Nó vặn vẹo tiểu thân mình quay đầu lại xem chính mình các bạn nhỏ, tiểu đồng bọn nhi nhóm phe phẩy lông xù xù đôi to một khối cho nó phất cờ hò reo, sôi nổi gật đầu kêu lên, đúng vậy, A Hi vốn dĩ chính là hồ ly. Bạch hồ. A Hi còn mãi thanh mãi khí mà sửa đúng nói. Đại Li Miêu nha đều tức giận đến chi ra tới. Đại móng vuốt liền tham hướng phía dưới nho nhỏ một viên bạch mao đoàn tử. Nói bậy. Liền ở ngay lúc này, một đạo linh quang từ một bên mà đến, dung mạo tuấn mỹ tu trí mỹ thiếu niên đảo mắt liền xuất hiện ở A Hi trước mặt, giơ tay bế lên ngốc ngốc có chút mở mịt mao đoàn. Mao đoàn mềm mượt ấm áp dễ chịu một đoàn bao trùm ở hắn bàn tay thượng. Tiên bối, ta là Bạch Hồ nhất tộc gia quân. A quân túi đầu ở Đại Li Miêu chấn động ánh mắt túi đầu xoa xoa A Hi đầu nhỏ làm an ủi, lúc này mới ngẩng đầu ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, tiền bối là muốn thương tổn hồ tộc gấu tể sao? Hắn mặt mày ôn nhu lưu luyến, ánh mắt liệm diệm đa tình, quả thực chính là hồ ly tinh điển phạm, Đại Li Miêu bị này mỹ mạo đánh sâu vào một chút, hô hấp đều phải đình trệ, chính là trong nháy mắt lúc sau lại bực bội lên lớn tiếng chất vấn nói, ngươi là Bạch Hồ. Ta hỏi ngươi. Đứa nhỏ này như thế nào thành hồ ly? A Hi vốn chính là Bạch Hồ nhất tộc, ta không rõ tiền bối đang nói chút cái gì. Chính là nó rõ ràng là chỉ ly. A Hi, đi cùng Hồng Ngọc Ngọc Nhi, ta cùng tiền bối có chuyện muốn nói. A quân đột nhiên cúi đầu nói. Hắn một chút đều không nghĩ kêu A Hi biết, chính mình đã từng bị người vứt bỏ. Hắn cũng không nghĩ kêu A Hi biết, nguyên lai trên thế giới này còn có như vậy không thích nó tồn tại. Nó hẳn là khoái hoạt vui sướng, cảm thấy trên đời này tất cả mọi người thích nó thích vô cùng, là bị người yêu thích, mà không phải sẽ gọi người đem nó đưa vào chỗ chết. Hảo! A Hi thực nghe A Quân nói, tuy rằng cảm thấy rất tò mò, kia chỉ thật lớn lông xù xù nhìn về phía chính mình ánh mắt tràn ngập kêu chính mình xem không hiểu cảm tình, chính là vẫn là ngửa đầu cọ cọ A Quân tinh xảo hàm dưới. Từ trong lòng ngực hắn nhảy xuống vui vẻ mà cùng đại gia một khối hi hi ha ha mà lan xa. Thấy mấy chỉ mao đoàn nhi vô ưu vô lự, hoàn toàn không có đem mới vừa rồi hết thể để ở trong lòng. A quân lúc này mới cười khẽ một tiếng thu hồi chính mình ánh mắt, dương mắt nhìn tức giận đến chết khiếp Đại Ly Miêu hơi hơi không người nhu hòa mà nói, thỉnh tiền bối không cần lại cấp A Hi mang đến bối rối. Cái gì bối rối? Các ngươi lừa nó là một con hồ ly mới là bối rối. Nó rõ ràng là Ly Miêu, là chúng ta ly tộc hài tử. Nói được phảng phất ngài rất thương yêu nó giống nhau. A Quân cười cười, mặt mày thanh lánh mà nói. Mỗi một con ấu tể đều là ly tộc chân bảo. Đại Ly Miêu phẫn nộ mà rít gào. Nhưng mà liền tính nó thoạt nhìn khủng bố cực kỳ, A Quân cũng vẫn chưa lộ ra cái gì sợ hãi cảm xúc phủ, ngược lại không chút để ý mà nói, đem chính mình chân bảo ném đến kẻ thù truyền kiếp tộc địa đi. Thứ ta nói thẳng tiền bối, như vậy chân bảo đãi ngộ, ta tuổi còn nhỏ, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Hắn một chương miệng, thấy thật lớn Ly Miêu cùng ăn một buồn côn dường như nói không ra lời, liền nhu hòa mà nói, ta nhớ rõ tiền bối. 20 năm trước đã từng giá lâm hồ tộc tộc địa tới tìm kiếm A-hi, bất quá cũng không có tìm được, ta tưởng tiền bối trong lòng, có lẽ đã đương nó chết mất. Nói lên chuyện này, Đại Ly Miêu tức khắc vừa muốn khóc. Nếu đã đương nó chết, vậy không cần lại tìm được nó, kêu nó ở hồ tộc quá vui sướng nhật tử không tốt sao. Tiền bối, ngươi thấy, nó hiện tại thực hạnh phúc. Mỹ thiếu niên nghiêng người. Tiêu Đại Ly Miêu xem Bạch Mao đoàn tử cùng tiểu đồng bọn nhi nhóm lăn ở một khối vui vẻ bộ dáng. Kia không giống nhau. Đúng vậy, đích xác không giống nhau. Hồ tộc sẽ không chán ghét A-hi, cũng sẽ không vứt bỏ A-hi, cùng hồ tộc so sánh với, ly tộc đích xác hành sự quyết đoán, đau hạ sát thủ. A Quân đau lòng A-hi đau lòng nhiều năm như vậy, không chút nào để ý hướng thật lớn Ly Miêu trong lòng nhiều thọc mấy đau, thấy nó phẫn nộ mà nhìn chính mình, thản nhiên mà mỉm cười nói. Tiền bối có biết kia một năm ta gặp được A-hi, nó đói đến chỉ còn lại có một hơi, gầy ba ba, da lông phía dưới tất cả đều là xương cốt, ôm ta chân kêu cha. Nó đói đến liền phải tắt thở, tiền bối, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, nếu là ly tộc thật sự không mừng A-hi, một trưởng đánh chết xong hết mọi chuyện, vì sao phải tra tấn nó, kêu nó chậm rãi chờ chết, đã chịu như vậy nhiều thống khổ. Hắn vấn đề thực sắc bén, Đại Ly Miêu giật giật miệng. Thế nhưng nói không nên lời lời nói. A-hi, A-hi nó thế nhưng cam chịu như vậy tên, trầm mặc trong chốc lát khô cằn mà nói, A-hi sự ta là sao lại mới biết được. Đây đều là nó cha mẹ làm bậy. Nếu là ta ly tộc tự thân, liền tính A-hi sinh đến dị tướng, chính là cũng sẽ không ghét bỏ nó. Nó là ly tộc hài tử, chính là ta hài tử. Nó vô lực mà biện giải, ở A Quân hiểu rõ ánh mắt áp lực mà nói. Ta biết nó bị vứt bỏ ở hồ tộc nơi liền đi tìm nó, chính là lại tìm không thấy. Ta cho rằng nó đã bị độc thủ. Nó mắt to lại ngấn lệ ở chớp động. A Quân kiên nhẫn mà nghe xong trong chốc lát. Nói như vậy, A Hi thật sự là bị vứt bỏ. Không sai. Vứt bỏ nó kia hai chỉ Ly Miêu hiện tại như thế nào? Bị ta đuổi ra ly tộc. Chẳng qua nó còn có cái tỉ tỉ lưu tại ly tộc. Ngươi biết đến. Làm sai sự chính là bọn họ phu thê, chính là cùng hài tử không có quan hệ. Vứt bỏ A-hi kia đối vô lương phu thê đã bị nó ở năm đó liền đuổi đi, chỉ để lại kia chỉ so A-hi miễn cưỡng lớn một ít nho nhỏ hấu tể. Đuổi ra ly tộc là lớn nhất trừng phạt, Đại Ly Miêu là vô pháp chịu đựng trong tộc có người sẽ vứt bỏ hấu tể. Thấy A Quân cười cười, lộ ra vài phần không cho là đúng, trầm mặc một lát nâng chảo nhẹ giọng nói, đem A-hi trả lại cho ta. Ta sẽ tự mình nuôi nâng nó. Quyết không? A Quân mỉm cười nói. Ngươi, kêu nó trở về ly tộc, chung có một ngày nó sẽ biết chính mình đã từng gặp cái gì, sẽ chịu thương tổn. Ta sẽ không đem nó còn cấp đã từng không chút nào quý trọng nó người. Mỹ thiếu niên ưu nhã mà không người, ở Đại Ly Miêu lấy chính mình không thể nề hà ánh mắt hòa thanh nói, nếu tiền bối ở chỗ này, ta đây còn càng muốn thỉnh tiền bối ngày sau không cần lại ở A-hi trước mặt đề cập ly tộc nửa câu. Chẳng lẽ làm một con hồ ly, không thể so làm một con bị người ghét bỏ Ly Miêu càng hạnh phúc sao? Hắn mỉm cười lên thập phần mỹ lệ, nhưng mà một đôi liệm diễm mắt đen bên trong lại lộ ra vài phần lạnh băng, đệ thấp thanh âm đối thật lớn lông xù xù nhẹ giọng nói, thương tổn A-hi người, đều là ta địch nhân. Tiền bối, ta hy vọng chúng ta không cần có đối địch kia một ngày. Hắn lui ra phía sau một bước, ở Đại Ly Miêu khiếp sợ ánh mắt bình thản mà mỉm cười. Đại Ly Miêu sợ ngây người. Ta nó thế nhưng bị một con hồ ly nhãi con cấp đe dọa. Miêu cái mễ. Hồ ly tộc trưởng cũng không dám cùng nó nói như vậy. Ngươi biết ta là ai sao? Biết. bất quá này cùng ta uy hiếp ngài có can hệ sao? Ha! Đại ly miêu thanh âm đột nhiên biến đại. Nó thật là khai mắt. Con tuổi nhỏ lá gan liền lớn như vậy, này hồ ly nhãi con đến không được, là muốn trời cao. Hiện tại đã ở trên trời. Hôm nay đỉnh đều phải trang không dưới nó. Nói nhỏ chút, đây là ở thiên đình, lớn tiếng la hét tầm ý sẽ gọi người cảm thấy ngài nông thôn đến. Đều là nông thôn đến, A Quân hoàn toàn không có nghĩ tới vấn đề này, còn ở cười nhạo đáng thương ly miêu tộc trưởng. Đại ly miêu tức giận đến thẳng hất đuôi, có tâm đem này nhãi con đánh gần chết mới thôi, chính là lại trột dạ đến không hạ thủ được. Nó nhìn nhìn nơi xa hi hi ha ha đùa giỡn, béo đô đô một đoàn, kia tiểu thân mình cùng viên quả bóng nhỏ giống nhau A Hi. Nghĩ lại hồ ly nhãi con đã từng nói đói đến chỉ còn lại có một hơi, tức khắc cảm thấy chính mình thế nhưng hoàn toàn không có bất luận cái gì lập trường nói chuyện, rũ xuống thật lớn lông xù xù đầu. Ngươi đem nó trả lại cho ta, ta không gọi nó biết được chưa? Nó lại không phải bầu trời rơi xuống, lúc trước ngài đuổi đi kia đối phu thê, hẳn là nháo ra rất lớn động tĩnh đi. A Hi một khi trở về ly tộc, tất nhiên sẽ có một ngày biết chỉnh sự kiện chân tướng. Ngài có lẽ không biết. A-hi đặc biệt thông minh, không có gì có thể giấu giếm được nó. Nó cũng là cái thiên tài, ngắn ngủn 20 năm cũng đã tu luyện đến phi thường ưu tú, học xong rất nhiều pháp thuật, là hồ tộc bên trong người xuất sắc. Nó còn thực hiếu thuận, ta mẫu thân cùng hồng dì sinh nhật khi, nó còn sẽ hái hoa biên thành xinh đẹp vòng hoa sướng chúc phúc sinh nhật ca. Nó còn thực thiện lương, sẽ trợ giúp theo không kịp việc học đồng bọn, hào phóng vô cùng, cũng không tàng tư. Liên tính là tới thiên đình. Cũng cùng ta sư tôn góp lời hy vọng cùng tiểu đồng bọn nhi nhóm một khối ra vào. Hồ ly thực am hiểu vai lâu, đảo mắt liền bắt đầu vai lâu thổi nhà mình mau đoàn nhi. Thao thao bất tuyệt. Đại ly miêu nghe được hận không thể khóc lóc thảm thiết, trong lòng càng thêm đau lòng. Đây là cỡ nào đáng yêu hấu tể, này, đây là ly tộc A. Nó phi thường đáng yêu, cũng phi thường thiện lương. Chỉ cần không đề cập đồ ăn vấn đề, A Hi là trên đời này đáng yêu nhất mau đoàn. Đương nhiên, nếu đề cập tới rồi đồ ăn vấn đề, kia có thể tham tưởng một chút Lăng Phong tiên quân về việc này tâm tình. A-hi. Liên bởi vì nó sinh đến quái, cho nên vứt bỏ nó, như vậy chủng tộc ta không hy vọng cùng A-hi có nửa điểm liên lụy. A-quân mặt trầm rãi trở nên hờ hững. Đại ly miêu yên lặng mà lên mặt móng vuốt gãi gãi mặt đất. Bạch ly ở ly tộc rất nhiều năm không có nhìn thấy, ly tộc bên trong thường xuyên có tộc nhân đem bạch ly coi làm điểm xấu. Cho rằng này sẽ cho chính mình mang đến tai nạn. Nó thở dài một hơi nhẹ giọng nói, ta biết ngươi sẽ cảm thấy này thực hoang đường, bất quá này thật là ly tộc có người sẽ cho rằng sự. Nó mẫu thân sinh hạ nó thời điểm ta vẫn chưa phát hiện, thẳng đến thật lâu lúc sau phát hiện nó trong nhà thiếu một con ấu tể mới truy vấn, biết nó bị vứt bỏ. Thấy A Quân an tĩnh mà nghe, Đại Ly Miêu nhẹ giọng nói, bọn họ đem A Hi ném ở hồ tộc. Là bởi vì hồ tộc cùng ly tộc là kẻ thù truyền kiếp, chúng ta tuyệt không sẽ dễ dàng bước vào hồ tộc lãnh địa, liền tính là muốn tìm kiếm nó, cũng sẽ không đi hồ tộc lãnh địa tìm nó. Hơn nữa, bọn họ còn muốn mượn đao giết người. Cho rằng hồ tộc sẽ giết chết ly tộc cấu thể. Đại ly miêu không nói, luôn mãi thở dài, muộn thanh nói, ta dùng một chút thủ đoạn biết ta hy bị ném đi hồ tộc, đã biết vị trí mới đi tìm nó. Chính là lại không có tìm được. Ngài con sẽ dùng thủ đoạn. Ly tộc không đều là. Sẽ không dùng thủ đoạn sao? Ta đánh gãy bọn họ phu thê trên người hơn phân nửa xương cốt, chỉ cần không muốn chết, bọn họ liền phải nói ra. Thật là hai chỉ đồ nhu nhược. A Quân cười ngâm ngâm mà nói, nhưng mà đáy mắt lại phá lệ lạnh băng âm trầm. Đại ly miêu giật giật khoe miệng, lại nhịn không được đối nơi xa mao đoàn nhi nhón chân mong chờ. Cái kia cái gì nó lắp bắp mà nói, có thể hay không kêu nó cùng ta trò chuyện. Nó như thế đáng thương vô cùng, kia cái gì khí thế bá đạo, không tồn tại. Liên tính là ở hồ tộc tộc trưởng trước mặt cũng không có như vậy thật cẩn thận nha. Cái này kêu A Quân nhướng mày, an tĩnh mà nhìn đột nhiên theo bản năng mà kẹp lấy hai điều chân sau, ở trong gió nơm nớp lo sợ đại ly miêu, cong lên đôi mắt nở nụ cười, ôn nhu nói, vãn bối là một con ân oán phân minh hồ. Nếu chuyện này cùng tiền bối không quan hệ, tiền bối còn vì A Hi ra quá mức. Vạn bối đương nhiên chỉ có cảm tạ tiền bối phần, sẽ không cùng tiền bối kết thủ, giận chó đánh mèo tiền bối. Đại ly miêu mạc danh tiếp tục kẹp chặt cái đuôi, cảm thấy cả người rét run. Loại cảm giác này, phảng phất thấy xui xẻo hồ ly tộc trưởng thời điểm cũng có. Kia một lần nhìn thấy hồ ly tộc trưởng, bị kia chỉ vương bắt đản hơi kém lửa đi rồi nhà mình tiểu tứ 18. Ngươi muốn làm cái gì? Đại ly miêu muộn thanh muộn khí hỏi. Nó lời lẽ chính đáng mà nói, ta sẽ không làm vi phạm lương tâm sự. Tỷ như lại bị lừa đi một con ly miêu nắm gì đó, ngẫm lại liền lương tâm đau quá. Đại ly miêu vô cùng đau đớn. A quân lại đột nhiên mỉm cười lên. Tiền bối, ngươi khẩn trương cái gì? Hắn ánh mắt ôn nhu liễm diễm, tươi cười mềm mại đa tình, đối cảnh giác đến cả người tạc mao nhi đại ly miêu ấm áp mà nói, ta sẽ không ngăn trở tiền bối cùng A Hi thân cận, bất quá tiền bối, ngươi phải biết rằng ta đau lòng A Hi tâm tình. Ngươi muốn thế nào? Đại ly miêu thấy hắn như vậy hào phóng, tức khắc mắt sáng rực lên. Tiền bối cảm thấy, nhà ta A Hi là một con cái gì? A quân ôn nhu hỏi. Đại ly miêu sửng sốt, ngơ ngác mà nói, đương nhiên là một con ly. Mỹ thiếu niên túi đầu, cười cười, phất tay chuẩn bị cùng hắn tai kiến. Thật lớn ly miêu tộc trưởng lông xù xù đầu to rũ xuống tới, chịu đựng cảm thấy thẹn, ly ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, tràn ngập bị lấy trụ uy hiếp bi thương, cái đuôi đều ảm đạm. Là hồ ly. Rác rưởi hồ ly, sớm muộn gì cũng xong. Chương 389 Bạch Hồ, 14. Đối mặt hồ ly mỉm cười, ly miêu giận mà không dám nói gì. Đều ủy khuất khuất mà chỉ ly vì hồ. Thỉnh tiền bối nhớ kỹ, hơn nữa ta tưởng, tiền bối một người biết A Hi tồn tại liền hảo, vẫn là không cần kêu ly tộc người khác biết. A quân là không chuẩn bị kêu A Hi trở lại ly tộc biết những cái đó bất kham chuyện cũ, thấy đại ly miêu nghẹn khuất mà rũ đầu to đáp ứng rồi, lúc này mới cười cười, tò mò hỏi, tiền bối như thế nào sẽ đột nhiên đi vào thiên đình. Hôm nay đình đi, nghe tới man cao lớn thượng, chính là kỳ thật nội bộ là cái gì mọi người đều biết. Rất nhiều đại chủng tộc đối với thiên đình cũng chưa như thế nào để ở trong lòng, tỉ như hồ tộc, cùng thiên đình liền vẫn duy trì một chút khoảng cách, càng không cần để chiến đấu chủng tộc đại ly miêu. Ly miêu tộc trưởng hừ hừ hai tiếng. Ta không nói. Nó ngửa đầu, thâm trầm mà nói. A quân cười. Ly miêu tộc trưởng yên lặng mà rũ xuống đầu to. Nghe nói linh khí thiếu thốn, thiên đình triệu tập rất nhiều chủng tộc tới thương thảo chuyện này. Nó hừ một tiếng. Thấy A quân hơi hơi gật đầu, nhíu mày chậm rãi nói, chuyện này trọng yếu phi thường, ngươi cũng muốn trở về kêu các ngươi tộc trưởng tinh tế châm trước. Rốt cuộc phải làm như thế nào, là rời đi này giới lao tới tình thế không rõ thượng giới, vẫn là cố thủ tại đây giới lẳng lặng chờ đợi linh khí tiêu tán, đối với một chủng tộc tới nói đều là sinh tử tồn vong đại sự. Một cái lựa chọn, có lẽ đã kêu chủng tộc tiền đồ bất đồng. Tiền bối là ở lo lắng hồ tộc sao? A quân ôn hòa hỏi. Đại ly miêu tức khắc nhảy cao nhi ngào ngào kêu. Ai lo lắng hồ tộc lạp? Hồ tộc cùng chúng ta chính là kẻ thù chuyển kiếp. Nó kích động mà nhảy bắn hai hạ, thiên đình tức khắc run nhẹ nhẹ lên, thấy mị thiếu niên ôn nhu mà nhìn chính mình mỉm cười. Đại ly miêu cái đuôi đều tạc đi lên, hùng hùng hổ hổ mà kêu lên, hồ ly nhai con, tâm nhãn thật là xấu. Nó xoay người nhanh chân liền chạy. Kẹp chặt cái đuôi chạy trốn nhưng nhanh, hận không thể đảo mắt liền biến mất dường như. A quân nhìn đại ly miêu chạy trối chết dày rộng bóng dáng cười cười, lúc này mới thong thả ung dung mà dẫn dắt sung sướng tâm tình đi gặp nhà mình A Hi. Mao đoàn tử cùng tiểu đồng bọn nhi nhó ngoạn nhi đến đặc biệt vui vẻ. Cùng hồ tộc tộc địa bất đồng, thiên đình có càng nhiều thú vị địa phương. Mao đoàn nhóm trong nháy mắt liền chiếm lĩnh Lăng Phong tiên quân tiên điện, nhìn nơi nơi đều lăn mao đoàn. Lăng Phong tiên quân xoa chính mình khỏe mắt dựa vào tiên trong điện. Hắn cảm thấy váng đầu hoa mắt, nơi nơi đều là mao đoàn, đối chính mình tạo thành cực đại bóng ma tâm lý. Sư tôn. A Hi lăn đến Lăng Phong tiên quân trước mặt, ngồi xổm ngồi, hơi hơi ném cái đuôi thực vui vẻ mà đối mắt lạnh xem ra Lăng Phong tiên quân Mỹ tư tư mà nói, ngươi muốn cùng hồng gì thành thân lạc, ta thật vì ngươi cao hứng. Nó thực lấy lòng mà cùng mao chảo. Lăng Phong tiên quân chịu đựng muốn tấu nó nội tâm ý tưởng trầm mặc mà cho nó bưng tới một chén mãi đặt ở nó trước mặt, quả nhiên liền thấy Mao đoàn không hề chụp chính mình mông ngựa, phi thường nghiêm túc mà từng ngụm thơm ngọt mà ăn cơm. Này Mao đoàn hôm nay chơi đùa một ngày đói cực kỳ, bẹp bẹp ăn thật sự vui vẻ. Một đám Mao đoàn vây quanh ở mặt vô biểu tình tiên quân đại nhân chung quanh, đều cùng chào chúc mừng hắn. Lăng Phong tiên quân yên lặng mà bưng lên sở hữu tiểu nai chén. Hồng Di lười biếng mà ngồi ở một bên, mỉm cười nhìn Lăng Phong tiên quân nghẹn khuất đến quá sức, cấp mao đoàn nhóm đường nai ba. A Hi ăn đến no no nhi, thấy A Quân ngồi ở một bên cười ngâm ngâm mà nhìn chính mình, trên đầy thò lại gần hôn một cái mỹ thiếu niên gương mặt, mềm mụt mà bị A Quân ôm vào trong ngực, thấy hắn cười hỏi, A Hi, hôm nay thấy vị kia tiền bối, ngươi thích chứ nó? Hắn này hỏi đương nhiên chính là Đại Ly Miêu. A Hi vai vai đầu nhỏ, đối này chỉ cùng chính mình sinh đến có vài phần giống nhau tiền bối rất có hảo cảm, ngoan ngoãn địa điểm điểm đầu nhỏ. Thấy nó đích xác đối Đại Ly Miêu cảm giác không tồi, A Quân liền hòa thanh nói, kia gần nhất ở thiên đình, ngươi có thể đi tìm tiền bối chơi đùa. Thật sự có thể sao? A Hi tò mò hỏi, có thể hay không bị chán ghét? Như thế nào sẽ? A Hi là vạn nhân mê. Vạn nhân mê. Chính là Hồng Đại Thúc mới là vạn nhân mê. A Hi nghiêm túc mà nói. Hồng Đại Thúc chính là đã từng mơ ước quá nó kia chỉ Hồng Mao Nhi Đại Hồ Ly. A Quân trên mặt nở nụ cười, kiên nhẫn hỏi, vì cái gì nói như vậy? Đại Thúc nhóm đều nói như vậy, Hồng Đại Thúc là chỉ vạn nhân mê, Lam Nhan Họa Thủy đát. A Hi tuy rằng như cũ không lớn minh bạch cái gì kêu Lam Nhan Họa Thủy, chính là lại rất kiên nhẫn mà nói chuyện, bản chính mình mau móng nuốt tiểu tiểu thanh mà nói, vị kia tiền bối luôn là ở khóc, ta cảm thấy thực đáng thương. Nó không biết vị kia lông xù xù tiền bối vì cái gì luôn là muốn khóc, chính là lại luôn là tưởng, vị kia tiền bối khóc phải gọi người khổ sở. Kia một lần phảng phất mất đi quan trọng đồ vật khóc thút thít kêu A-hi đều nhịn không được muốn an ủi nó. Thấy A-quân nhìn chính mình mỉm cười, A-hi ngượng ngùng mà rúc vào mị thiếu niên trong lòng ngực. Nếu cảm thấy nó cũng không tệ lắm, vậy đi cùng nó trò chuyện. Hảo nha! A-hi ngoan ngoãn mà nói. Nó luôn là thực nghe chính mình nói. A-quân rũ mắt, túi đầu nhẹ nhàng chạm chạm A-hi thính thai nhi nhẹ giọng hỏi. A-hi, ngươi có thể hay không cảm thấy ta hắn chần chờ một chút tiếp tục nói. Thực bá đạo, ước thúc ngươi, đối với ngươi khoa tay múa chân. Hắn cũng không biết chính mình không gọi A-hi trở lại ly tộc rốt cuộc đúng hay không. Chính là đây là trân trọng A-hi trân trọng đến một chút đều không nghĩ kêu nó đã chịu thương tổn cảm tình. Ở như vậy cảm tình A Quân lo được lo mất, cảm thấy chính mình làm rất đúng, chính là rồi lại cảm thấy chính mình có lẽ làm được không đúng. Hắn nhấp khẩn khoe miệng, A Hi ngửa đầu thấy, vội vàng cọ cọ. Ta thích A Quân vì ta làm hết thể sự. Nó trợn tròn đôi mắt nghiêm túc mà nói. Chính là có lẽ sẽ kêu người thực câu thúc. Ta nguyện ý nha. A Hi mở mịt mà nói, đây mới là A Quân rất tốt với ta nha. Hắn bởi vì thích nó. Cho nên đối nó thực dụng tâm, cái gì đều vì nó tưởng. Nó vì cái gì muốn cảm thấy như vậy không đúng. Mao đoàn tử đem ấm hô hô tiểu thân mình ỉ lại mà dán ở mị thiếu niên lạnh lùng trắng non trên má, thỏa mãn mà nói, muốn càng để ý ta, càng vì ta suy nghĩ. Ta thích nhất như vậy A Quân lạc. Nó mỹ tư tư, hiển nhiên đối với A Quân những việc này vui vẻ vô cùng. A Quân nhịn không được con khỏe miệng nhẹ giọng đáp ứng rồi nó. Bọn họ ngồi ở trong một góc khe khẽ nói nhỏ, Hồng Ngọc uống xong rồi nãi quay đầu thấy, ấu tiểu tâm linh tức khắc đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào. Nó cảm thấy hai mắt của mình đều đã chịu thương tổn, vội vàng hướng đi Hồng Dì tố khổ, nói hết mãi hưu đã bắt đầu bỏ tường buồn khổ, lại thấy Hồng Dì đã cùng Lăng Phong tiên quân dựa vào một khối thân thượng. Nó hừ hừ một tiếng, kéo cái đuôi phiền muộn vạn phần. Nguyên lai một con độc thân hồ là như thế hư không tịch mịch lãnh. Vẫn là lại uống nhiều một chén mại ấm áp đi. Tiểu hỏa hồ Mỹ tư tư mà thấy Lăng Phong tiên quân vì tránh cho quấy rầy đem tiểu nại chén bày ra càng nhiều, vội vàng đi uống mãi, chỉ cảm thấy hồ sinh một lần nữa hạnh phúc lên. Nhưng thật ra Lăng Phong tiên quân thấy này đàn ấu tể có nại chính là nương khi trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Này trước công chúng, hắn tự nhiên cũng sẽ không cùng Hồng gì khanh khanh ta ta, chỉ dựa vào ở một khối an tĩnh mà nói chuyện. Chỉ thấy mao đoàn nhóm ăn đến no no nhi đều xuống lại ở hắn dưới chân ngủ ga ngủ gật, trong nháy mắt chỉ cảm thấy chính mình này tiên điện thành hồ ly nhạc viên, lại vẫn là đối Hồng Dì nhẹ giọng nói, ta không nghĩ tới hôm nay hắn còn dám tới gặp ngươi. Đông quân ở không có Vũ Hồng Dì hoàn toàn kết thúc thời điểm xoay người liền đi cưới người khác, loại này hành vi quả thực quá mức các liệt, đối Hồng Dì tạo thành thương tổn cũng là không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Này nếu không phải Hồng Dì mị lực vô hạn thời trẻ mê hoặc ngồi canh nhiều năm Lăng Phong tiên quân, hiện giờ chỉ sợ đã bị người cười nhạo. Đông quân lại còn có mặt mũi tới cùng Hồng Dì chào hỏi, da mặt như thế nào như vậy hậu đâu? Đương nhiên, da mặt không hậu kia đương không thượng Đông quân có phải hay không? Hắn đại khái muốn gặp ta đối hắn dư tình chưa xong vì hắn thương tâm vướng bận, chỉ tiếc hắn không biết, hồ tộc tâm luôn luôn đều lãnh thật sự. Hồ ly đều là vô tâm không phổi, ái một người thời điểm mãnh liệt đến hận không thể vì ái nhân trả giá hết thảy, chính là một khi lãnh hạ tâm, hồ tộc là tuyệt không sẽ quay đầu lại chủ tộc. Muốn nhìn hồng gì vì đông quân ảm đạm thất sắc, kia thật là đừng có nằm mộng. Có thể được đến hồng gì một câu từng yêu, vậy đã thực ghê gớm. Hắn hôn sự tam giới chú mục, phượng hoàng nhất tộc đã đi vào thiên đình rất nhiều tộc nhân. Ta nghe nói là phượng tộc công chúa. Hồng gì tò mò hỏi. Cũng liền long phượng như vậy chủng tộc cao quý còn có thái tử công chúa, như hồ tộc như vậy nhi, bình đẳng thật sự, tộc trưởng gia Mao Đoàn Nhi cũng không có cái công chúa gì ra tới. Thật là phượng tộc công chúa, bất quá chúng ta còn không có gặp qua, nghe nói là nổi danh mỹ nhân. Bất quá nếu có thể nguyện ý gả cho hắn, có thể thấy được cũng không phải cái gì thứ tốt. Đông quân cùng Hồng Di chi gian tình yêu kỳ thật biết đến không ít, rốt cuộc đông quân hành sự vạn chúng chú mục, đã từng cùng ai ở một khối luyến ái tự nhiên cũng sẽ bị người dò thám biết đến rõ ràng. Lăng Phong tiên quân thiên nhiên đối cướp đi Hồng Di nhân duyên phượng tộc công chúa thập phần chán ghét, ôm nàng eo nhẹ giọng nói, chờ ngươi ta thành thần, đông quân hôn lễ không cần tham gia. Ngày sau ta bồi ngươi ở tại hồ tộc, ngươi không cần ở thiên đình xem người sắc mặt, nghe người ta nghị luận. Đừng tưởng rằng tiên nhân không bắt quái. Sống vạn năm ngàn năm, bắt quái mới là tiên nhân hàng ngày. Lăng Phong tiên quân phiền chết những cái đó thường xuyên thích bắt quái các loại thài tiếng ra hỏa. Hồng Di thấy hắn đáy mắt mang theo vài phần chán ghét, nở nụ cười, cầm hắn tay ôn nhu nói, hảo. Nàng cười mềm mại đa tình, tràn ngập đối ôm chính mình cái này tiên nhân tình yêu. Lăng Phong tiên quân túi đầu thanh âm nghẹn ngào mà nói, ta sẽ không cô phụ ngươi. A Hồng, ngươi có thể yên tâm mà gả cho ta. Vô luận sinh tử, thương hải tăng điển, ta đều cùng ngươi ở bên nhau. Hắn ánh mắt kiên định, Hồng Di hơi hơi sửng sốt, nhịn không được đem đầu dựa vào trên vai hắn nhẹ giọng nói, ta cũng là như thế. Ngay sau, ngươi đi đâu, ta luôn là sẽ cùng ngươi ở bên nhau. Nàng dùng sức nắm chặt hắn tay. A Hi tránh ở cách đó không xa A Quân trong lòng ngực, run rẩy lỗ tai nghe. A Quân. Nó nâng chảo nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Á Quân bả vai. Mỹ thiếu niên cúi đầu, nhướng mày nhìn nó. Ngươi cũng sẽ như vậy sao? Như thế nào? Vô luận Thương Hải Tăng Điền đều cùng ta ở một khối, vô luận ta ở nơi nào, ngươi cũng sẽ ở nơi nào sao? A Hi nhút nhát sợ sệt mà trợn tròn đôi mắt, Á Quân hơi hơi sửng sốt, không khỏi cười gật đầu nói, đối. Ngươi ở nơi nào, ta liền ở nơi nào? Hắn trầm mặc một lát. Ở Mao Đoàn Tử cảm động đến rối tinh rối mù sương mù mênh ngông ánh mắt nhẹ giọng nói, vô luận phát sinh cái gì, thế sự biến ảo, ta đối với ngươi tâm vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Hắn có thể cảm nhận được A Hi bất an, rũ mắt nghĩ nghĩ, trong lòng tức khắc hiểu rõ, lại không có nói cái gì, chỉ là che lại A Hi đôi mắt. A Hi nhìn thấy Ly Miêu tộc trưởng, có lẽ minh bạch cái gì? Chính là nó lại cái gì đều không có hỏi, cái gì đều không có nói. Thoạt nhìn dường như không có việc gì, chính là nó cuối cùng như vậy vừa mở miệng đã kêu A Quân biết, A Hi sợ hãi. Đừng sợ, ta vẫn luôn đều ở cạnh ngươi. Hai chỉ tiểu Mao chảo nâng chảo, gắt gao mà ôm lấy cổ tay của hắn, Mao Đoàn Tử hừ hừ nho nhỏ mà đáp ứng rồi một tiếng. Ta tin ngươi. Ta yêu ngươi. A Quân ôn nhu nói. Ta cũng ái A Quân. Mao Đoàn Nhi ngượng ngùng mà vặn vẹo chính mình tiểu thân mình. Mềm mụt mà ghé vào hô yếm A Quân trong lòng ngực, cảm thấy chính mình kia nháy mắt sinh ra sợ hãi đều tan thành mây khói. Nó cảm thấy chính mình trong lòng tràn đầy đều là chính mình âu yếm hồ ly bóng dáng, cười ngây ngô một chút, ô mị thiếu niên thủ đoạn nhi ngủ ngon lành cực kỳ. Nó được đến A Quân hứa hẹn, tức khắc liền đem chính mình sở hữu sợ hãi tất cả đều quên, cả ngày cùng hồ ly nhóm một khối chơi đùa. Lăng Phong tiên quân hôn lễ cũng chủ bị lên. Hắn rốt cuộc là thiên đình nổi danh cương giả, bởi vậy hắn hôn lễ cũng là vạn chúng chú mục. Nay chu bị lên, thiên đình cũng thập phần náo nhiệt. Đại Ly Miêu còn làm bộ làm tịch mà tới chúc mừng một chút Lăng Phong tiên quân. Trời biết nhân gia tiên quân muốn cưới một con hồ ly, Đại Ly Miêu là dùng như thế nào khổ bức tâm tình tới chúc mừng. Không cho Hồng gì một ngụm chính là hào nam không cùng nữ đấu. Cho nên Ly Miêu tộc trưởng chiến đấu đối tượng vĩnh viễn đều là những cái đó đáng giận lớn lên đẹp công hồ ly nhóm. Thấy Hồng Di đối chính mình lễ phép nói cảm ơn, Ly Miêu tộc trưởng nội tâm kêu một cái nghẹn quất, bóp mũi trước tiên đưa tặng hạ lễ. Thấy hồng gì lấy đi mở ra, thấy bên trong linh thảo đối chính mình lộ ra tươi cười, Ly Miêu tộc trưởng liền cảm thấy này đàn hồ ly tinh nhóm thật là thật quá đáng. Như vậy hoa khí, kêu nó như thế nào la lối khóc lóc lăn lộn đâu. Nó dầu dĩ nói cảm ơn lúc sau một trận gió mà lao tới tìm kiếm chính mình miệng muốn gặp đến Mao Đoàn, lại thấy Mao Đoàn vô tung vô ảnh, chỗ nào đều không có nhìn thấy. Cái này kêu Ly Miêu thực kinh ngạc, không biết hồ ly nhóm rốt cuộc đi nơi nào. A Hi giờ phút này lại mang theo tiểu đồng bọn nhi nhóm ẩn núp ở thiên đình một cái khác thật lớn tiên ngoài điện. Kia tiên điện bên trong truyền đến ưu nhã phượng mình, còn có ngũ sắc rực rỡ hoa mỹ vô song thật lớn phượng hoàng ở tiên ngoài điện dương cánh bay cao, cao quý mỹ lệ cùng phong nghi lệnh người khuynh mộ, còn có đông đảo như khổng tức tiên hạc chờ linh cầm cũng ở nhẹ nhàng khởi vũ, vờn quanh này tiên điện đem toàn bộ này một phương tiên điện cấp trang điểm đến vô cùng mỹ lệ. Mao Đoàn tử nhóm nơi nào gặp qua như vậy mỹ lệ cảnh sắc, tức khắc đôi mắt đều thẳng, xem đến nhìn không chớp mắt, quả thực đều phải quên hôm nay đại gia tới phượng tộc mục đích. Nay còn không phải bởi vì phụ lòng hán muốn cưới chính là phượng tộc công chúa, chúng nó này đó Mao Đoàn cảm thấy phải vì nhà mình hồng gì tới báo thủ. Nhưng mà thấy phượng tộc như vậy duyên dáng phong tư, Mao Đoàn tử nhóm ngừng thở, tiểu thân mình vẫn không nhúc nhích mà xa xa mà nhìn. Các ngươi là ai? Liên ở say mê ở phượng tộc Mỹ lệ bên trong khi, A-hi nghe được bên người truyền đến mại thanh mại khí thanh âm. Nó vừa truyền đầu, thấy một viên vàng nhạt sắc chim sẻ nhỏ chính nghiêng đầu, cây đầu mắt sáng lấp lánh mà nhìn chính mình. Nó có một đôi thượng trọn mắt phượng, chính là quá nhỏ, tiểu được hoàn toàn không có nửa điểm uy nghiêm, xem ra béo đô đô mà thiển một viên tiểu cái bụng, tròn vo một viên cầu. Này rõ ràng là một con phượng hoàng ấu tể. A-hi quỳ dạp trên mặt đất. Nhìn này nho nhỏ một con phượng tộc cấu tể, lại nhìn chính mình mau móng nuốt. Các ngươi là ai? Chim sẻ nhỏ lại một lần tò mò hỏi. Như vậy một viên nhung cầu, hồ tộc các gấu tể đều xuống lại đây, ánh mắt sáng ngời mà nhìn nó. Chim sẻ nhỏ tức khắc co rúm lại một chút, ở hồ ly mắt nhìn chăm chú dưới vỗ một chút ngắn ngủn cánh, phảng phất muốn che lại chính mình béo cái bụng. Nó ngượng ngùng. Ngươi là phượng tộc sao? A Hi nghiêng đầu tò mò hỏi. Chim sẻ nhỏ tức khắc kiêu ngạo mà giơ lên đầu nhỏ, là đát. Nó hiển nhiên vì chính mình chủng tộc thập phần kiêu ngạo, chính là Hồng Ngọc lại ở một bên hừ một tiếng lắc lắc lửa đỏ đuôi to nói, có cái gì hảo đắc ý. Phượng tộc cũng chính là đào người góc tường, nhặt nhà ta hồng gì không cần nam nhân mà thôi. Thấy chim sẻ nhỏ kinh ngạc nhìn chính mình, hiển nhiên không cao hứng phượng tộc bị người khinh thường, tiểu hỏa hồ tức khắc tiểu lên mặt nghiêm túc mà nói, chính là như vậy. Luôn mồm rất cao quý, chính là đông quân thất tín bội nghĩa, chậm trễ nhà ta hồng gì như vậy nhiều năm, phượng tộc thế nhưng còn nguyện ý đem nhà mình công chúa gả cho hắn, không phải cái gì hảo phượng hoàng. Người nói bậy, chim sẻ nhỏ không nghĩ tới chính mình hỏi một câu xa lạ Mao Đoàn, thế nhưng sẽ hỏi đến như vậy kính bạo sự, tức khắc dầm chân. Nó nhảy nhót hai hạ, tiểu thân mình tức giận đến phồng lên. Chưa nói sai, đông quân chính là người xấu. A Hi mãi thanh mãi khí mà kêu lên, bất quá nhà ta hồng gì thấy rõ hắn lạp, phải gả cho ta sư tôn lạp. Như vậy chán ghét nam nhân, phượng tộc thu hảo, không cần thai họa người khác kéo. Nó đuôi to đón gió phấp phới, hiển nhiên rất đắc ý. Chim sẻ nhỏ lại sợ ngây người. Đông quân không phải nó cây đầu mắt đã ướt nước, nhìn hừ hừ gật đầu này mấy chỉ Mao Đoàn, lại quay đầu lại nhìn kia chính phượng hoàng bay múa tiên điện. Ngơ ngác hỏi không phải nói, Đông quân rất sớm liền cùng hồ tộc không có liên quan sao. Là lẫn nhau không có cảm tình hòa bình chia tay. Chia tay lúc sau vẫn là bạn tốt. Nó một bộ cấp muốn khóc ra tới bộ dáng, Hồng Ngọc tức khắc trợn trắng mắt ha mà một tiếng kêu lên sao có thể. Gia hỏa này còn tà tâm bất tử, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, Hồng Di vừa mới tới thiên đình, hắn còn đi theo Hồng Di chào hỏi, lưu luyến đâu. Nó còn dựng mao móng vuốt kêu lên, nhưng nhiều tiên nhân đều thấy, không tin, ngươi trở về kêu phượng tộc đi hỏi một chút sẽ biết. Hồng gì mới sẽ không cùng hắn làm bằng hữu. Này chim sẻ nhỏ không chuẩn chính là kia phượng tộc công chúa cùng tộc, Hồng Ngọc mừng rỡ kêu cái kia cái gì công chúa buồn bực. Hắn kỳ thật không có cùng hồ tộc kết thúc sao. Dù sao ta liền biết, hắn cùng phượng tộc công chúa thương nghị liên hôn thời điểm, tuyệt đối không có cùng Hồng gì kết thúc. Hồng Ngọc hừ hừ một tiếng nói. Chim sẻ nhỏ không hé răng. Một lát, nó ngửa đầu, lộ ra một đôi nước mắt lưng tròng cây đậu mắt. Kẻ lừa đảo nó đột nhiên mở ra nộn nộn miệng nhỏ hét lên một tiếng, bỏ qua một bên hai điều tinh tế chân ngắn nhỏ lệ dòng chạy đi mà đi, không, không gả cho. Chương 390 Bạch Hồ, 15. Hồ ly nhãi con nhóm ngơ ngác mà nhìn chạy như bay kia viên tròn vo tiểu thân ảnh. Chim sẻ nhỏ béo đô đô, chân nhi đoạn, chạy như bay tới rồi một nửa nhi tức khắc trên mặt đất lăn lộn. Nó khóc đến lớn hơn nữa thanh. Hồ ly nhãi con nhóm đều trầm mặc. Hồng Ngọc ngậm chính mình đuôi to do dự hỏi, không phải nói, phượng tộc công chúa là phượng tộc nổi danh mỹ nhân sao. Này béo đô đô một đoàn chim sẻ nhỏ. Phượng tộc này thẩm mỹ. A Hi lại ngơ ngác hỏi, lông xù xù, không phải thật xinh đẹp sao. Nó tuy rằng cảm thấy những cái đó đang ở nơi xa tiên ngoài điện bay múa phượng hoàng thật xinh đẹp, kia lông chim rực rỡ lung linh đẹp không sao tả xiết, chính là vẫn là lông xù xù nắm càng xinh đẹp. Nó vai vai đầu nhỏ, thấy chính mình tiểu đồng bọn nhi đều dại ra mà nhìn chính mình, chiêu chiêu chính mình cái mũi nhỏ nghiêm túc mà nói, nó đẹp. Nó cảm thấy béo chim sẻ đẹp thật sự, mấy chỉ hồ ly nhãi con chính ngơ ngác mà bị vặn vẹo chính mình thẩm mỹ. Đột nhiên liền thấy vàng nhạt sắc chim sẻ nhỏ lăn vào nhân ra tiên điện. Một lát, tiên điện dao động, phượng hoàng bén nhọn tiếng kêu, tức khắc vang vọng phía chân trời. Một phen bỗng nhiên lên cao lửa lớn, đem xa hoa lộng lẫy tiên điện tất cả đều bao gồm đi vào, điên cuồng mà thiêu đốt, ngọn lửa nhi cất cao vạn trượng, xa xôi mà đứng ở chỗ này, đều có thể cảm giác được nóng rực nhiệt độ. Hồ ly nhãi con nhóm sợ ngây người. Thật lớn phượng minh chói tai, sau một lát, vừa mới còn thập phần tường hòa, ca vũ thăng bình cái gì khổng tức tiên hạc phượng hoàng một khối phi tiên điện nổi giận đùng đùng chạy ra khỏi mấy chỉ lông chim vô cùng hoa lệ phượng hoàng, hai cánh triển khai, che trời. Chạy a! Tiểu hắc ở một bên ngao ngao kêu một tiếng quay đầu liền chạy. Hồ ly nhãi con nhóm giải hoa nhi giống nhau ngao ngao kêu xoay người liền chạy. Cái kia cái gì? Mắt nhìn này một phen thực cấp lực, thế nhưng gặp phượng tộc công chúa. Nhân gia công chúa phảng phất bị thương rất nghiêm trọng nha. Nói vậy đông quân này hôn sự đại khái là muốn quá sức. Cái kia cái gì, có câu ngạn ngữ nói cái gì tới. Sự phất y thì đi, ẩn sâu công cùng danh. Chúng nó cấp phượng tộc cùng đông quân này hôn sự giả hoàng, chính mình véo đi thôi, còn tìm cái gì người khởi xướng đâu. Hồ ly nhãi con nhóm hoảng không chọn lộ, cắn một ngụm tiểu răng sữa liều mạng mà hướng Lăng Phong tiên quân tiên điện chạy. E sợ cho trước kêu phẫn nộ kia mấy cái hư tiên nhân đem chính mình cấp lột hồ ly ra. Chỉ là A-hi liền cảm thấy phía sau tựa hồ có cái gì ở tòa định, quay đầu lại liếc mắt một cái tức khắc một viên tiểu tâm đều phải dọa nước ra. Kia một con thật lớn phượng hoàng thế nhưng lao thẳng tới nơi đây mà đến. Nó ngao ngao kêu hai tiếng, hận không thể trường tám chân mà trở về chạy, hoàng không chọn lộ, liền cùng mấy cái tiểu đồng bọn nhi một đường dọc theo kia bị phượng hoàng chi hỏa cấp bỏng cháy bên trong. Một cái phá lệ mát lạnh chút con đường mà đi. Cuối đường, là một tòa xương tuyết giống nhau tiên điện. Tiên điện phía trước, đứng trước một vị tóc bạc mắt bạc tuyệt sắc mỹ nhân. Nàng một thân bạch đi kìa, tóc bạc mắt bạc, cả người đều tràn ngập lệnh người hít thở không thông lạnh băng. Giờ phút này đứng ở tiên điện trước, một đôi hờ hững vô tình màu bạc hai tròng mắt nhìn về phía lớn lên ở thiêu đốt phượng hoàng chi hỏa tiên điện, lại một bộ thờ ơ lạnh nhạt bộ dáng. A-hi chính mang theo một đám tiểu đồng bọn nhi một đầu lao tới, chỉ cảm thấy nơi đây lạnh băng lạnh lẽo. Vừa lúc nhi đem kêu kêu chính mình ra lông đều phải bị đốt trọi hồ ly ra mát mẻ một chút, đụng phải này mỹ nhân góc áo. Nó lập tức liền phịch ở này tóc bạc mỹ nhân bên chân, bẹp lăn một chút, vượng đầu trướng não mà ngửa đầu, cùng chào kêu lên, thực xin lỗi, A-hi không phải cố ý đắc. Nó quay đầu lại thấy kia phượng hoàng đằng đằng sát khí mà lại đây. Vội vàng nâng chảo đẩy đẩy này bị chính mình liên lụy đại mỹ nhân. Cháy mau. Ta hiểm hộ ngươi. Nó cảm thấy đều là chính mình sai, đem nguy hiểm mang cho này buồn vô tội đại mỹ nhân, cũng không chạy, xoay người lấy béo đô đô tiểu thân mình hành ở mỹ nhân trước mặt, nâng chảo làm bảo hộ trạng. Mấy chỉ tiểu hồ ly cũng thấy này mỹ nhân, tức khắc cũng vây quanh lại đây, đem đại mỹ nhân bảo hộ ở sau người. Cùng nó liều mạng. Hồng Ngọc ngao ngao kêu. A-hi ném cái đuôi cũng đi theo ngao ngao kêu, tiểu thân mình cũng khởi, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị làm công kích trạng. Nó lông xù xù tiểu ra lông đều nổ tung, hiển nhiên đã tiến vào chiến đấu chuẩn bị. Cái kia cái gì? Chiến đấu chủng tộc sao? Chiến đấu bản năng đều thật sâu mà chôn giấu ở huyết mạch tới. Nó như vậy tràn ngập dũng khí, một chút đều không giống như là ngày thường mềm mượt mềm như bông, mấy chỉ tiểu hồ ly cũng đi theo dẫu cái đuôi cung nổi lên tiểu thân mình, khẩn trương mà nhìn kia hùng hổ phát lại đây Phượng Hoàng. Chuẩn bị này Phượng Hoàng nếu là tưởng đối chúng nó này nói thật hồ ly nhãi con nhóm động thủ, cũng đã lộng cái cá chết lưới rách. Liên ở kia Phượng Hoàng hướng về cái này địa phương bay qua tới thời điểm, A-hi lại chỉ cảm thấy chính mình béo đô đô tiểu thân mình bị một chân tiêm nhi điểm điểm. Nó quay đầu lại, ngao ngao kêu một tiếng thế nhưng bị trực tiếp quét động tới rồi vùng vài phần băng tuyết lánh hương váy đi. Nó ghé vào váy, mông. Liên ở ngay lúc này, mấy chỉ lông xù xù hồ ly nhai con đồng dạng bị quét tiến vào. Một đạo mãnh liệt tiếng gió buông xuống tại nơi đây. Gặp qua Ngân Nguyệt tiên tử. Thanh âm này tất cung tất kính, A-hi cùng cùng tiểu thân mình. Tại đây váy yên lặng mà xoay một chút, từ váy biên nhi tham đầu tham não, lại thấy đem chính mình cấp thu dụng tới rồi váy vị kia mỹ nhân tỷ tỷ trước mặt, đang ở giữa không trung bay múa kia chỉ vừa mới còn đằng đằng sát khí đại Phượng Hoàng. Nhưng mà giờ phút này, này Phượng Hoàng một đôi nghiêm nghị mắt Phượng bên trong lại lộ ra vài phần cẩn thận cùng cẩn thận, thậm chí mang theo vài phần sợ hãi cùng cung kính, một chút cũng không dám phát hỏa nhi bộ dáng. Ngược lại thập phần lễ phép mà không có làm ra thất lễ hành động tới. Nguyên lai vị này đại mỹ nhân gọi là Ngân Nguyệt tiên tử. Thật là người Mỹ tâm càng Mỹ. Mao đoàn tử một đôi móng vuốt nhỏ che lại miệng nhỏ, ngơ ngác mà tiếp tục nhìn lén kia chỉ Phượng Hoàng. Ngân Nguyệt tiên tử không rên một tiếng, quanh thân lại càng thêm lạnh băng, mấy chỉ Mao đoàn nhi ở nàng váy đông lạnh đến thẳng đánh dùng mình. Phượng tộc mạo phạm tiên tử, đúng là vô tình, thỉnh tiên tử thứ lỗi. Kia ở thiên địa chi gian đều thập phần cường thế Phượng tộc, tại đây vị Ngân Nguyệt tiên tử trước mặt lại lộ ra vài phần yếu thế, thấy kia tóc bạc mỹ nhân cũng không để ý tới chính mình, Phượng Hoàng cũng không giận giận, tiếp tục cung kính mà nói, ta chờ đang ở đuổi bắt mấy chỉ hồ ly, này mấy chỉ hồ ly hồ ngôn loạn ngữ, giao động ta Phượng tộc công chúa tâm thần, bởi vậy ta chờ cần thiết phải đối này mấy chỉ hồ ly hỏi cái minh bạch. Nhà mình tiểu công chúa trở lại tiên điện liền khóc lóc kêu la không gả cho phụ lòng Hán Vương bắt đảng. Hảo đi, nếu là đông quân thật sự như kia mấy chỉ hồ ly nhãi con theo như lời lừa Phượng tộc, kia này Vương bắt dê con Phượng tộc không thể tha thứ. Bất quá nếu là hồ tộc cố tình vu hãm, chúng nó đương nhiên cũng muốn còn nhân ra đông quân một cái công đạo. Hết thể đều ở kia mấy chỉ hồ ly nhãi con thượng. Hiện giờ Phượng tộc đã chuẩn bị tốt, thật sự là đông quân lừa hôn, chúng nó cần phải lừa đốt thiên đình. Không biết tiên tử có hay không gặp qua này mấy chỉ hồ ly. Phượng tộc như vậy cung kính, một câu không nói tựa hồ cũng không được tốt, bởi vậy kia không rên một tiếng lạnh như băng xương tóc bạc mỹ nhân lạnh lùng mà mở miệng, chưa thấy qua. Phượng Hoàng trầm mặc. Nó treo không bay múa ở giữa không trung, nhìn nhìn Ngân Nguyệt tiên tử dưới chân, lại nhìn nhìn Ngân Nguyệt tiên tử. Mấy cái nhan sắc khác nhau, béo đô đô lông xù xù đôi cao chính kéo ở Ngân Nguyệt tiên tử váy ngoại. Thỉnh thoảng khẩn trương mà ném vung. Phượng Hoàng khỏe mắt hơi hơi run rẩy một chút. Tiên tử, mấy chỉ hồ ly ấu tể, hắc, hoàng, hồng nó đều không cần bối kia mấy chỉ hồ ly nhan sắc, này cái đuôi đều ở bên ngoài lộ đâu. Không có. Lan. Ngân Nguyệt tiên tử vẫn là chỉ băng ra ba chữ. Phượng Hoàng ở đột nhiên trở nên lạnh băng túc sát không khí chìm nổi một chút, cắn răng kiên trì một chút nhẹ giọng nói, tiên tử, bất quá là mấy chỉ hồ ly. Tuy rằng hồ tộc ở tam giới tiếng tăm lừng lây, kia huyết vũ tinh phong truyền thuyết vô số, nhưng mà ở tự cho mình rất cao Phượng tộc trong mắt, hồ ly xem như cái gì à? Kia chẳng phải là ỷ vào một chút hồ ly tinh chi thuật ở tam giới bắt một cái hư danh sao? Nay Phượng Hoàng không nghĩ tới muốn bắt mấy chỉ hồ ly ấu tể đều như vậy gian nan, đang muốn tiếp tục khuyên bảo một chút vị này tam giới nổi danh Ngân Nguyệt tiên tử, cũng chỉ nghe một tiếng lạnh băng kiếm minh. Một đạo kiếm quang tự vị này mỹ nhân phía sau ầm ầm dựng lên. Phượng Hoàng theo bản năng mà rời khỏi bà trượng. Tiên tử ngươi, đông quân có hay không lừa hồn, cùng hồ tộc có quan hệ gì đâu. Các ngươi bắt nạt kẻ yếu không dám đi tìm đông quân muốn cái công đạo đáp án, phản tới khi dễ nhỏ yếu. Phượng tộc khi nào đã sa đọa đến loại tình trạng này. Tóc bạc mỹ nhân thanh âm lạnh băng, còn mang theo vài phần ghét bỏ, Phượng Hoàng đều phải khí khóc. Này Ngân Nguyệt tiên tử từ trước cũng thật không phải gặp chuyện bất bình người tốt, kia từ trước đều là gặp người mau chết tại bên người đều có thể mắt nhìn thẳng nhất chân vượt qua tồn tại, như thế nào lúc này đây thế nhưng công nhiên che chở mấy chỉ cùng chính mình không quan hệ hồ ly ấu tể. Liên tính là muốn chính mình lột ra đương khăn quàng cổ, này mấy chỉ hồ ly cũng không đủ tư cách nhi a. Nó chần chờ một chút, nhưng mà lại không lời gì để nói. Hiện tại ngẫm lại, thật là có chút bắt nạt kẻ yếu Nga. Chính là ta chờ không biết Đông Quân việc này rốt cuộc có phải hay không. Cùng ta không quan hệ. Không cần giải thích. Lan. Ngân Nguyệt Tiên Tử lạnh lùng mà nói. Phượng Hoàng bị nàng một đạo kiếm khí bức ra thật xa, xa xa mà nhìn thoáng qua kia tránh ở Ngân Nguyệt Tiên Tử váy hồ ly nhóm, lộ ra vài phần không cam lòng. A-hi thấy nó muốn bay đi, e sợ cho nó khó xử hồ tộc, vội vàng từ Ngân Nguyệt Tiên Tử váy bỏ ra tới kêu lên, chúng ta không có nói sai. Thấy kia Phượng Hoàng kinh ngạc xoay người, chụp phủi thiêu đốt ngọn lửa cánh nhìn chính mình, Bạch Mao Nhi nắm run run chính mình tiểu thân mình ngửa đầu tiếp tục kêu lên, Đông Quân Nhưng Hư. Hắn cùng Hồng Dì ở một khối, quay đầu lại cưới các ngươi công chúa. Nhà ta Hồng Dì không muốn cùng hắn so đo, chính là chúng ta không có nhìn. Hồng Dì người nhưng hảo, Đông Quân đặc biệt hư. Nó dừng một chút, ngồi xổm ngồi dưới đất đối kia chỉ thật lớn Phượng Hoàng vô tiểu bộ ngực nhi kêu lên, chúng ta hổ ly đều không nói dối đát. Nói xong, nó nghiêm túc mà lắc lắc chính mình đuôi to. Phượng Hoàng sợ ngây người. Nó lấy cánh xoa xoa hai mắt của mình. Cái kia cái gì? Chính nói chuyện này chỉ. Không phải một con hồ ly đi. Đông Quân nếu phủ nhận đâu. Nó khỏe mắt run rẩy hỏi, không thể nghe thấy các ngươi lời nói của một bên. Hắn nếu phủ nhận, chính thuyết minh Hồng Dì không gả cho hắn mới là chính xác. Đối chính mình cảm tình còn có đã làm chân tướng không dám thừa nhận, kia loại nhân phẩm này, gả cho hắn cũng chỉ sẽ bất hạnh. A-hi ngửa đầu ngơ ngác mà nói, dù sao chân tướng chúng ta đã nói là Phượng tộc nguyện ý gả, kia gả hảo. Ai tuổi trẻ thời điểm còn không có gả quá mấy cái cặn bã đâu. Nó nghiêng đầu, còn ông cụ non mà nói chuyện, cũng không biết cùng nào chỉ hồ ly trong miệng học được. Phượng Hoàng lập tức hạ truy một chút, cảm thấy hiện tại ly. Hồ ly. Dù sao chính là Mao đoàn thật là đến không được. Nó ánh mắt nhu hòa vài phần. Ngươi nói được có chút đạo lý. Cảm ơn ngươi. Nó cũng không phải không nói lý Phượng Hoàng. Đối A-hi hơi hơi gật đầu, thế nhưng xoay người lưu loát mà bay đi. Thấy nó thế nhưng không có dây dưa mà là thực mau mà bay đi. A-hi lúc này mới chớp chớp mắt, xoay người ngậm nhà mình tiểu đồng bọn nhi cái đuôi đem chúng nó một con mà từ Ngân Nguyệt Tiên Tử váy cấp kéo ra tới. Này hơi kém bị Phượng Hoàng nướng chín thật là thực mạo hiểm. Nó cùng mấy chỉ tiểu đồng bọn nhi xoa xoa chính mình đại não môn nhi, liền vội vàng một khối phe phẩy cái đuôi cấp vị này Ngân Nguyệt Tiên Tử cùng móng vuốt. Hôm nay đỉnh cường đại tiên nhân vô số, thường thường gặp được một cái cũng không phải cái gì không thể lý giải sự, chỉ là thấy này tóc bạc mắt bạc mỹ nhân túi đầu, vô tình mà nhìn chính mình, A-hi không khỏi vai vai đầu nhỏ, luôn là cảm thấy chính mình phảng phất ở nơi nào nghe nói qua tên này. Nó ngậm chính mình một con mao chân suy nghĩ trong chốc lát, không nghĩ tới, liền đối Ngân Nguyệt Tiên Tử luôn mãi mà cúi chào, miệng nhỏ lẩm bẩm mà kêu lên, cảm tạ tiên tử. Không biết sống chết. Ngân Nguyệt Tiên Tử thu kiếm, lạnh lùng mà nói. Mấy chỉ mao đoàn nhi đối cứu chính mình xinh đẹp tiên nhân thiên nhiên mà sinh ra hảo cảm. Nghiêng đầu, tò mò hỏi, vì cái gì không biết sống chết? Hư Đông Quân chuyện tốt, các ngươi sẽ không có kết cục tốt. Ngân Nguyệt Tiên Tử lạnh nhạt mà nói. Nàng cũng nói không rõ vừa mới vì sao phải xen vào việc người khác, đêm này mấy chỉ hồ ly nhãi con cấp thu ở chính mình cánh chim dưới. Có lẽ... Là này Bạch Mao Nhi nắm không biết tự lượng sức mình muốn bảo hộ nàng. Từ tu vô tình đạo, nàng đối thiên địa vạn vật đều thiếu vài phần tình yêu còn có cảm tình, hờ hững mà chống đỡ mới là nàng nhất quán tác phong. Giờ phút này thấy mấy chỉ lông xù xù nghiêng đầu nhìn chính mình, nàng liền xem một bên A-hi, lạnh lùng mà hừ một tiếng, hồ ly. Này nếu là chỉ hồ ly không phải một con ly miêu, Ngân Nguyệt Tiên Tử chính mình liền đem trong tay kiếm cấp ăn. Nhưng mà thấy này Ly Miêu phảng phất chân tình thật cảm mà kiên định mà cho rằng chính mình là chỉ hồ ly, Ngân Nguyệt Tiên Tử trầm mặc một chút. Hồ ly như vậy sẽ gạt người. Nàng vừa mới không thể hiểu được xen vào việc người khác sợ không phải quản sai rồi. Không chuẩn thật là này mấy chỉ hồ ly nhãi con ở lừa người ta Phượng tộc cũng nói không chừng. Ta không có nói sai. A-hi không biết Ngân Nguyệt Tiên Tử suy nghĩ cái gì, lại có thể nhạy bén mà cảm giác được, tức khắc kêu lên. Hồ ly nhóm đều không nói dối đát. Hồng Ngọc cũng kêu lên. Dưới bầu trời này nhất sẽ gạt người chính là hồ ly tinh. Hồ ly nhóm thế nhưng chính mình còn cảm thấy chính mình sẽ không gạt người. Ngân Nguyệt Tiên Tử khỏe miệng chậm rãi nhấp khẩn, lộ ra vài phần lạnh băng. Nàng túi đầu, nắm Bạch Mao Nhi nắm sau cổ ra, đem nó béo đô đô tiểu thân mình cấp nhắc tới chính mình trước mặt tới cẩn thận mà đoan trang, lật qua tới nhìn nhìn, lại đảo lại nhìn nhìn, bẻ ra này mao đoàn nhi móng vuốt nhỏ nhìn nhìn cái bụng, lại nhéo lô thai nhìn nhìn đầu nhỏ, cuối cùng lại loát một phen mao đoàn lông xù xù đôi to, thấy thế nào đều là một con li miêu. Nàng buồn hôm nay tâm tình không hảo bởi vậy không thể tu luyện. Vô tình đạo tu luyện thời điểm đều không thể sinh ra thất tình lục dục, hôm nay không nên tu luyện tới. Bởi vậy nàng ra tiên điện giải sầu, không nghĩ tới sẽ gặp được loại này cùng đông quân phượng tộc hồ tộc có tranh chấp sự. Nghĩ đến chính mình náo tâm sự, Ngân Nguyệt tiên tử đang xem chính nghiêng đầu ngoan ngoãn mà kêu chính mình ra lộn mao, hiển nhiên thực thói quen bị người sờ mao đoàn tử, trong lòng mạc danh vừa động. Nàng nghĩ tới mười mấy năm trước, phảng phất có người cùng chính mình đề nghị quá, đem nàng sư tôn truyền thừa tìm một con li miêu tới kế thừa. Nếu là từ trước, nàng tất nhiên khịt mũi coi thường. Li miêu loại này lông xù xù mỗi ngày ngao ngao kêu cùng hồ ly đánh nhau đầu góc đơn giản ngu ngốc, nàng thiệt tình không thấy thượng. Nàng sư tôn chính là đã từng vô tình nói bên trong nhân tài kiệt xuất, liền tính là ở thiên đình đẩy trời tiên nhân bên trong cũng là người xuất sắc, kia cường đại cùng cao quý, thậm chí vỡ vụn hư không rời đi này giới, là vô tình nói cho tới bây giờ đều không người có thể sánh vai đỉnh cường giả. Cường đại như vậy tiên nhân lưu lại truyền thừa kêu một con vừa không huyết thống cao quý, cũng không có gì thiên phú dị bẩm, ở tam giới mẫn nhiên với chư tộc thanh danh không hiện ly tộc kế thừa, như thế nào cũng kêu nàng không tiếp thu được. Bởi vậy mấy năm nay nàng vẫn là không có suy nghĩ quá ly tộc vấn đề này, ngược lại biến tìm tam giới cường đại lại có thiên phú chủng tộc cùng nhân tộc. Chỉ tiếc mỗi một lần kế thừa đều thất bại, nàng trong lòng phiền muộn không thôi. Không thể vi sư tôn này lưu lại truyền thừa tìm được người thừa kế, đều là nàng sai lầm. Tâm cảnh dao động, đã kêu Ngân Nguyệt tiên tử bối rối hơn nữa dừng lại ở hiện tại cảnh giới rất nhiều năm. Bất quá nhìn chính mình trên tay này chỉ bạch mao nhi nắm, Ngân Nguyệt tiên tử lạnh băng bạc mắt bên trong hơi hơi lập lòe một chút. Này thoạt nhìn, kỳ thật Li Miêu cũng là cũng không tệ lắm bộ dáng. Tên gọi là gì? Nàng đột nhiên mở miệng hỏi. A Hi. Bạch mao đoàn tử ngoan ngoãn mà đem cái đuôi buông xuống tại đây xinh đẹp tỉ tỉ lòng bàn tay, vai vai đầu nhỏ lấy lòng mà vặn vẹo tiểu thân mình cùng chảo, Bạch Hồ ra A Hi. Bạch Hồ Ngân Nguyệt tiên tử đột nhiên nghĩ đến chính là đã từng ở 20 năm trước Lăng Phong tiên quân mang cho chính mình đề nghị, nói là xuất từ một năm ấu Bạch Hồ chi khẩu, vốn định trông thấy kia chỉ Bạch Hồ không chuẩn lừa tới kế thừa một chút nhà mình sư tôn truyền thừa. Ai biết kia chỉ kêu nàng tràn ngập hứng thú Bạch Hồ thế nhưng thấy cũng không chịu thấy nàng, giảo hoạt nhạy bén vô cùng. Nhìn giờ phút này này Mao Đoàn Nhi cũng tự xưng Bạch Hồ, Ngân Nguyệt tiên tử đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, cũng không phải cái gì hảo hồ ly. Rõ ràng này Mao Đoàn Nhi là kêu kia giảo hoạt Bạch Hồ cũng lừa. A Hi mở mịt mà vai vai đầu nhỏ. Nguyện ý tu vô tình đạo sao? Ngân Nguyệt tiên tử lười đến vòng quanh, trực tiếp địa phương hỏi. Vô tình nói. Mao Đoàn Nhi vai vai đầu nhỏ, tức khắc liền nhớ tới Ngân Nguyệt tiên tử là ai. Nhớ năm đó nó nghe Lăng Phong tiên quân cùng A quân nhắc tới quá, đoạn tuyệt thất tình lục dục vô tình nói, càng là chẳng tình, càng là tu vi cao thâm, thẳng đến cuối cùng vạn pháp không xâm, thất tình lục dục đoạn tuyệt. Không cần. Nó lắc lắc đầu, ngại thanh mại khí mà kêu lên, không cần tu vô tình đạo. Vì cái gì? Ngân Nguyệt tiên tử nhíu mày. Có mẫu thân hồng gì sư tôn còn có rất nhiều đại thúc, còn có hồng ngọc tiểu hắc thật nhiều tiểu đồng bọn nhi, còn có A quân. Thích nhất A quân lạc. Không cần tu vô tình đạo. Thấy Ngân Nguyệt tiên tử như vậy nhiệt tình mà mời chính mình tu vô tình đạo, vẫn là thực chân thành, Mao Đoàn tử cự tuyệt nàng cảm thấy ngượng ngùng, vì đền bù, quyết định an ủi nàng. Nó vặn vẹo béo đô đô treo không tiểu thân mình, nâng chảo. Móng nuốt nhỏ khắc ở tóc bạc mỹ nhân kia trương lạnh băng như ngọc trên má, sờ sờ, cười ngây ngô một chút, thò lại gần, đem ma hồ hồ miệng nhỏ cái ở mỹ nhân trên má. Bẹp! Nó hôn một cái, ở tóc bạc mỹ nhân đột nhiên lạnh lùng nhìn chính mình ánh mắt thành khẩn nói cảm ơn. Cảm ơn tiên tử, ngươi là cái hảo tiên. Chính là ta có á quân lạc. Chương 391 Bạch Hồ, 16. Làm bị phượng tộc đều thập phần cung kính thượng vị tiên nhân. Bị một con mao đoàn tử đã phát hảo tiên tạp là cái gì tâm tình? Ngân Nguyệt tiên tử trầm mặc. Nàng lạnh lùng mà nhìn chính bái chính mình mặt lộ ra lấy lòng tươi cười mao đoàn tử. Tự mình đa tình. Nàng lạnh lùng mà nói. Hiện nhiên tiên tử đại nhân là quên vừa mới vẫn là nàng chủ động đưa ra muốn đem Mao đoàn tử mang lên vô tình nói đâu. A hi dầm gì mà lấy béo đô đô lông xù xù tiểu thân mình đi cọ tiên tử lạnh băng mặt. Mấy chỉ hồ ly nhãi con ngồi xổm ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn, một chút đều không mang theo lo lắng. Hồ ly mị lực. Không có tiên có thể thoát được rớt. Vô tình nói cũng không được. Ai sẽ không thích du quang thủy hoặc hồ ly đâu. Cút đi. Ngân Nguyệt tiên tử nếu cảm thấy này Mao đoàn tử vô dụng, dù sao cũng không tu vô tình đạo. Tiên tử cũng không phải một cái bá vương ngạnh thượng cùng kéo ly miêu đi tu luyện cường đạo, bởi vậy đem bạch mao nhi nắm hướng một bên một ném, thấy nó lưu loát mà trên mặt đất lăn lăn, lăn đến một bên liếm liếm mao móng vuốt, dừng một chút lạnh giọng một tiếng nói, lang phong tiên quân cùng ta cũng có vài phần giao tình. Hắn nếu muốn thành thân, ta bổn hẳn là chúc mừng. Nàng nói xong câu đó nhấc chân liền đi, mấy chỉ mao đoàn cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tức khắc đôi mắt liền sáng. Đây là muốn đi theo tiên tử đi tiết tấu. Có Ngân Nguyệt tiên tử hộ tống, ai còn dám tìm chúng nó phiền phải đâu. Mấy chỉ mao đoàn nhi tức khắc cao cao mà nết lên lông xù xù đôi to, đắc ý rào rạt mà đi theo Ngân Nguyệt tiên tử phía sau, bước vương bắt bước hận không thể đi ra cự long phong tao, lắc lư mà hướng lăng phong tiên quân tiên điện mà đi. A-hi cũng đi theo hồ ly bên trong tiểu chính mình đôi to đắc ý rào rạt, cảm thấy hôm nay chính mình này chiến tích thập phần bưu hãn. Làm hồ ly, không xúi dục hư mấy cọc ván đã đóng thuyền rất tốt nhân duyên, kia còn có thể kêu hồ ly tinh sao. Nó còn cảm thấy chính mình làm công đức một kiện, bằng không phượng tộc không phải liền cấp lửa hôn sao. Đang theo Ngân Nguyệt tiên tử đi tới lăng phong tiên quân cửa, nơi xa, truyền đến núi lửa phun trào giống nhau nổ vang. Toàn bộ thiên đình thế nhưng ở ầm ầm nổ vang bên trong chấn động vài cái, nơi xa, một đạo tận trời ánh lửa gào thét chiếu rọi đến nửa không trung đỏ đậm một mảnh. Đó là Phượng Hoàng Chân Hỏa, Phượng tộc tộc trưởng tức giận. Ngân Nguyệt tiên tử thấy mấy chỉ nông thôn đến hồ ly không kiến thức mà nhìn kia nói tận trời ngọn lửa, hờ hững mà nói, Phượng tộc bản mạng chân hỏa, nhưng thiêu đốt thiên địa vạn vật, phá vạn pháp, diệt thiên địa, thế gian này chỉ có long tộc chân long chi khí mới có thể áp chế. Bất quá đông quân phảng phất cũng không phải long tộc, kia đại khái tình trạng quá đến liền phải thực gian nan. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra được phát sinh thiên đình vạn năm không gặp hỏa hoạn địa phương chính là Đông Quân Tiên Cung nơi, bất quá này đều cùng tiên tử không có gì quan hệ. Đông Quân chết sống hoàn toàn sẽ không bị vô tình nói tiên nhân để ở trong lòng. Nghe tới rất lợi hại bộ dáng. Hồng Ngọc phe phẩy đuôi to cấp phượng tộc phất cờ hò reo, yên lặng mà phụng hiến chính mình một chút duy trì. Đem Đông Quân cấp đốt thành xương cốt hôi mới hảo đâu. Xứng đáng nha. A-hi cũng cùng tiểu thân mình cao hứng đến ngao ngao kêu. Này đàn hồ ly nhãi con e sợ cho thiên hạ không loạn, Ngân Nguyệt tiên tử cũng thật là bội phục lăng phong tiên quân, cũng dám đem này đó hồ ly nhãi con cấp mang lên thiên đình, sợ không phải muốn cứ gọi thiên đình hỏng mất đâu. Nàng cùng lăng phong tiên quân quan hệ vẫn luôn còn chắc vá, bằng không lúc trước lăng phong tiên quân cũng sẽ không nhân nàng sở cầu liền hạ giới đi liên lạc hồ tộc nghiên cứu và thảo luận về kế thừa Ngân Nguyệt tiên tử sư tôn truyền thừa việc. Bất quá nàng cùng lăng phong tiên quân giao tình cũng liền ít như vậy, giờ phút này miễn cưỡng tới lăng phong tiên quân tiên điện, đột nhiên lại thấy một bên một cái tóc đen mị thiếu niên bước nhanh vội vàng mà đến, thấy chính mình lễ phép mà chắp tay thi lễ, lúc sau liền tiến lên một phen đem ngồi xổm trên mặt đất huy mau móng vuốt ngào ngào kêu A-hi cấp ôm lên, kia trương tinh xảo mỹ lệ trên mặt lộ ra vài phần lo lắng, trước cấp mao đoàn tử phiên phiên cái bụng. Ngân Nguyệt tiên tử lạnh mặt nhìn hắn từ trên xuống dưới cấp mao đoàn tử kiểm tra, mới biết được chính mình phiên này nắm cái bụng thời điểm, này tiểu tể tử như thế nào như vậy phối hợp. Thói con nha, còn cảm thấy man thoải mái, chính mình liền xúc nổi lên móng vuốt nhỏ hừ hừ. Dọa đến ta, phiên trong chốc lát, thấy nhà mình nắm không có bị thương, á quân lúc này mới phun ra một hơi tới. Tiểu hỏa hầu ngồi xổm ngồi ở một bên lấy bạch nhãn nhi phiên hắn. Rõ ràng đại gia một khối xuất động, thế nhưng chỉ biết kiểm tra A-hi, không biết kiểm tra khác hồ ly nhãi con. Giác rưởi A quân sớm muộn gì cũng xong. Nó hừ hừ một tiếng, nghiêng đầu tỏ vẻ chính mình không hiếm lạ, một chút đều không có cắn cái đuôi hâm mộ ghen tị hận, liền nghe thấy A quân đối A-hi ôn nhu mà nói, lần sau muốn ra cửa nhớ rõ kêu ta bồi người cùng nhau. Ngươi xem, thiếu chút nữa bị thương có phải hay không? Hắn vừa mới nghe nói A-hi bị phượng tộc đuổi giết, giờ phút này yên tâm, liền ôm A-hi xoay người cấp Ngân Nguyệt tiên tử thi lễ cảm kích mà nói, đa tạ tiên tử ra tay cứu giúp, ta cùng với A Hi vô cùng cảm kích. Ngày sau A Quân tất nhiên báo đáp tiên tử. Hắn như vậy chân thành, Ngân Nguyệt tiên tử hờ hững mà nói, ngươi tu vi quá kém, báo đáp ta là không có khả năng. Như vậy nhược tuổi trẻ hồ ly, có cái gì có thể báo đáp nàng? Như vậy sẽ đem thiên liêu chết, này tiên tử như thế nào không lên trời đâu? A Quân bình tĩnh mỉm cười, chậm gì gì mà đem Mao Đoàn Tử mềm mụ tiểu thân mình cấp ôm chặt. Hắn ôm đến như vậy khẩn, Ngân Nguyệt tiên tử xem đến khó chịu. Thật vất vả coi trọng một con ly miêu nhãi con, thoạt nhìn bị hồ ly nhìn chằm chằm thật sự khẩn. Nàng lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, lại không có nói thêm nữa cái gì, thấy Lăng Phong tiên quân cùng một vị phong tư hiểu điệu mỹ diễm bức người hồng y y hẻ mỹ nhân đi ra, Ngân Nguyệt tiên tử mày đều bất động mà đứng ở nơi đó, thoạt nhìn liền cùng đòi nợ dường như. Cái này kêu Lăng Phong tiên quân khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, vừa muốn cùng Ngân Nguyệt tiên tử vấn an. Lại chỉ thấy mấy chỉ lông xù xù Mao Đoàn khóc lóc liền nhảy dựng lên nhào vào trong lòng ngực hắn. Anh Tuấn Đĩnh bạt khí chất xuất chúng tiên nhân mặt vô biểu tình mà ôm một đám hự hự hướng chính mình trên mặt cọ Mao Đoàn, nhìn nhìn thờ ơ lạnh nhạt Ngân Nguyệt tiên tử, trầm mặc một lát hỏi, nếu ta nói này cũng không phải hàng ngày. Cùng ta không quan hệ. Ngân Nguyệt tiên tử hờ hững mà nói. Lăng Phong tiên quân không hề răng. Sư tôn. Hồng Ngọc Huy Mao móng nuốt kêu lên, phượng tộc hảo hùng. Ta sợ quá a. Nó nghẹn ngào một tiếng thút tha thút thít nước nở mà lấy lông xù xù tiểu thân mình liền hướng Lăng Phong tiên quân trong lòng ngược toàn. Tiên quân đại nhân. Trầm mặc lấy ra mấy chén mãi vứt trên mặt đất. Hồ ly nhãi con nhóm dây tiếp theo nhảy xuống đi thôi tức bẹp uống mãi, hoàn toàn quên mất nhà mình sư tôn. Lăng Phong tiên quân cái chán một cây gân xanh hơi hơi nhảy lên một chút. Sư tôn, á hy chúng nó làm điểm sự. Thấy A Hi mắt trông mong mà nhìn tiểu đồng bọn nhi nhóm ngo ngoe dục dịch, A Quân vội vàng đem cái này một khắc liền phải hóa thân chiến đấu chủng tộc đuôi chịu huyền hồ chảo đá hồng hồ ba chiếm sở hữu tiểu nãi chén Mao Đoàn Tử cấp đặt ở trên mặt đất, thấy nó ngao ngao kêu bổ nhào vào không tiểu nãi chén trước vùi đầu ăn cơm, lúc này mới thấp giọng đem hồ ly nhóm làm chuyện tốt gì nhi cấp nói. Này vừa nói Lăng Phong tiên quân tức khắc tất cả đều minh bạch, trách không được nơi xa phượng hoàng chân hỏa bỏng cháy thiên địa đâu. Hắn hừ lạnh một tiếng, bình đạm mà nói, chúng nó cũng không có nói sai. Kia phượng tộc cảm kích chúng nó còn không kịp. Bằng không gả cho đông quân, chẳng lẽ nhật tử sẽ sống rất tốt sao? Lăng Phong tiên quân hỏi ngược lại. Kia đông quân nơi đó, ta sẽ sợ đông quân sao? Nói này hồ ly đồ đệ chính là nội tâm nhiều, làm bộ các loại lo lắng, trong lòng sợ không phải hy vọng chính mình quay đầu liền cùng đông quân đánh lên tới đâu. Lăng Phong tiên quân ở Mỹ thiếu niên ôn nhuận ánh mắt lãnh đạm mà nói, chuyện này là đông quân làm sai, nếu là còn tưởng giận cho đánh mèo ở người ngoài trên người, ta sẽ không nhẹ tha. Hắn dừng một chút, thấy A Quân đối chính mình mỉm cười, cũng sẽ không nói thêm nữa chút cái gì, xoay người nhìn về phía hồng gì, liền thấy kia diễm sắc bắt mắt Mỹ nhân chính ôn nhu mà nhìn nhà mình hồ ly Mao Đoàn nhi nhóm. Như vậy chuyên chú cùng ôn nhu kêu Lăng Phong tiên quân đều ghen ghét đến không nhẹ. Vốn định ôm lấy hồng gì chạy nhanh lại tăng tiến một chút cảm tình gì, liền thấy nơi xa, một đạo ánh lửa rắc vô cùng y thế cùng tức giận mà đến. Ánh lửa rơi xuống, ngọn lửa tắt, lộ ra bên trong một cái anh tuấn lại chật vật nam nhân. Hắn khuôn mặt lạnh băng, nhìn hồng gì hồi lâu, mới vừa rồi lạnh lùng mà nói, A Hồng, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi đã như thế tàn nhẫn. Đông quân hiển nhiên bị thiêu đến có điểm đầu góc choáng váng. Thế nhưng còn dám tới hồng gì trước mặt chỉ trích nàng. Hồng gì trầm mặc một lát còn chưa nói chuyện. Kỳ thật chính là còn không có tưởng hảo như thế nào mang hắn, liền nghe thấy bên thai đột nhiên một tiếng réo rắt thẳng thượng tận trời kiếm minh. Trong nháy mắt, bên người Lăng Phong tiên quân đã cùng đông quân đánh vào một khối. Hai vị thượng vị tiên nhân tranh đấu thật sự gọi người tâm thần lay động, đông quân tuy rằng cường hãn danh truyền thiên đình, nhưng mà Lăng Phong tiên quân cũng không phải mềm quả hồng, hai người kỳ phùng địch thủ. Vài cái tử liền trận gió nổi lên bốn phía, thiên đình rung chuyển, không đợi A-hi minh bạch quá mùi vị tới, hai đã đánh tới thiên đình ở ngoài đi. Kia lay động biển sao bên trong kiếm quang giao triển, tiên khí chấn động nổ vang, vô số sao trời hóa thành bột mịn, liền sao trời đều nhân này cuồng bạo tranh đấu phát ra rên rỉ. Phía dưới thiên đình đều ở run rẩy, hiển nhiên không thể tưởng được hai gã cường đại tiên nhân toàn lực bùng nổ thế nhưng là cái dạng này đại động tĩnh. Như vậy thế cùng nước lửa cơ hồ bắt mệnh, thiên đình cũng ngàn năm không có gặp được, tức khắc thiên đình bên trong vô số thần thức đang khẩn trương mà quan sát trong chốc lát hai gã tiên nhân tranh đấu lúc sau, liền phức tạp mà đầu hướng về phía hừng gì. Hồ tộc họa thủy, này thật là không có nói sai. Một vị hồ tộc mỹ nhân, là có thể kêu trời đỉnh bên trong tiếng tăm lừng lấy hai vị cường giả hận không thể đánh đến thiên địa thất sắc ca. Hồng gì thản nhiên mà đắm chìm trong này đó hàm nghĩa phức tạp ánh mắt hoàn toàn không có để ở trong lòng, mà là ngửa đầu nhìn Lăng Phong Tiên Quân ở sao trời bên trong tư thế vai hùng. Nàng cũng không lo lắng Lăng Phong Tiên Quân sẽ bị thua, nhưng nàng biết Đông Quân cùng Lăng Phong Tiên Quân từng người thực lực. Nàng chỉ là trong lòng mạc danh mà vui mừng, ở Lăng Phong Tiên Quân vì nàng mà rút kiếm trong nháy mắt kia, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả đời này cũng không có gì khuyết điểm. Nàng đã chịu quá thương tổn, chính là rồi lại được đến trên đời này nhất đáng giá nàng đi trả giá hết thệ cảm tình, cả đời có thể có như vậy một người phấn đấu quên mình mà bảo hộ chính mình tôn nghiêm cùng cảm tình, cuộc đời này cũng đã cũng đủ. Nàng khoe miệng gợi lên một cái tươi cười. A Hi ngưỡng lông xù xù đầu nhỏ, hoa ở Á Quân trong lòng ngực ngơ ngác mà nhìn. Nó ngày thường chỉ biết nghịch ngợm gây sự, thấy hai vị này tiên nhân tranh đấu mới hiểu được cái gì mới là chân chính chiến đấu. Còn có cái gì mới là chân chính cường giả. Nhất kiếm kinh thiên địa, nhất kiếm diệt sao trời, phiên sơn đảo hải, sao trời chấn động, nguyên lai đây mới là cường giả a. Như vậy cường giả thế nhưng là chúng nó chăn nuôi viên. Lập tức cảm thấy chính mình rất có thân phận đâu. Sư tôn cố lên. Mao đoàn tử chính mình phi không đến như vậy cao, chỉ có thể hữu tâm vô lực tại hạ đầu cấp nhà mình sư tôn khuyến khích nhi, ngao ngao nhảy cao nhi kêu lên, sư tôn cho chúng ta báo thủ. Nó còn cùng mấy chỉ hồ ly nhãi con hợp thành một cái cường đại đội cổ động viên, dùng chính mình đuôi to hoa nhi tới cấp Lăng Phong Tiên Quân phất cờ hò reo, đều nói được đạo giả giúp đỡ nhiều, thất đạo giả quả trợ, kia Đông Quân lẻ loi một mình nơi nào có Lăng Phong Tiên Quân người như vậy khí, mắt thấy mấy chỉ ấu tể nhảy nhảy lộc lộc, tức khắc giận sôi máu. Hắn bị này mấy chỉ hồ ly nhãi con trộn lẫn hôn sự, như thế nào có thể chịu được. Lăng Phong, ngươi thật sự muốn cùng ta là địch sao? Hắn ra trụ Lăng Phong Tiên Quân một đạo kiếm quang vẻ mặt nghiêm khắc hỏi. Chính ngươi làm chuyện trái với lương tâm, chẳng lẽ còn muốn ta đệ tử cho ngươi bồi tội không thành? Lăng Phong Tiên Quân lạnh lùng mà hỏi lại. Ta cùng với A Hồng việc, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? A Hồng là thê tử của ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, thường xuyên tới chỉ trích thê tử của ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hai cái tiên nhân lại đánh nhau rồi. Trong khoảng thời gian ngắn nhật nguyệt sao trời đều trở nên ảm đạm không ánh sáng, mắt thấy không tốt, thiên đình phương hướng đột nhiên xuất hiện vài đạo linh quang. Nháy mắt, sao trời bên trong xuất hiện mấy cái sắc mặt đen đuổi tiên nhân, đem hai vị này cấp giá trụ. Đó là tứ phương thiên quân bên trong mặt khác ba người. Ngân Nguyệt tiên tử lạnh lùng mà nói. Đa tạ tiên tử đề điểm. Á Quân cung kính lại cảm kích mà nói. Không cùng ngươi nói chuyện. Ngân Nguyệt tiên tử quay đầu không để ý tới hắn. Bạch Hồ thiếu niên mỉm cười một chút, nhưng mà thấy kia tóc bạc mỹ nhân ánh mắt nhìn như lơ đãng mà đảo qua chính mình trong lòng ngực Mao Đoàn Nhi, trầm mặc một chút, chậm gì gì đem nhà mình Mao Đoàn giấu ở chính mình phiêu giật rộng lớn trong tay áo. Kéo kiệt. Ngân Nguyệt tiên tử càng thêm khuôn mặt lạnh băng tận xương. Nàng sắc mặt lạnh băng, nhưng mà khó được có lòng nhiệt tình đâu. A Hi từ A Quân tay áo phía dưới lột ra tiểu khe hở, trộm đi xem vị này tóc bạc đại mỹ nữ. Đại khái là hồ ly hung đúc, từ nhỏ nhi Mao Đoàn Nhi liền đối các lộ mỹ nhân thập phần yêu thích, chẳng sợ Ngân Nguyệt tiên tử không có da lông, chính là tâm linh mỹ có phải hay không? Không tâm linh mỹ, cũng không thể tưởng được sẽ cứu chúng nó với cánh gà. A Quân kiên cường mà lộ ra không hề khác thường tươi cười, đem Mao Đoàn tử cấp cái đến càng khẩn một chút. Đang ở lúc này, kia mấy phương thiên quân đã khổ bức mà bắt đầu khuyên hai vị này đều bình tĩnh một chút nhi. Thiên đình nhưng chịu không nổi như vậy là hư. Bọn họ sôi nổi dừng ở nơi đây, ba gã thiên quân còn phải đối Hồng Di lộ ra thập phần lễ phép nhiệt tình cũng sẽ không mơ ước tươi cười, bằng không Lăng Phong tiên quân kia nhất kiếm chỉ sợ cũng muốn thọc đến bọn họ trên người tới. Nhẫn mại tính tình đem Đông quân cấp cách ly khai, mọi người liền thấy Phượng tộc cũng bay nhanh mà bay tới. Nay vì một chút chuyện xưa tích cũ liền nháo đến túi bụi, bọn họ cũng là không hảo quản. Ai biết lúc trước rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu. Đông quân, hôn lễ hủy bỏ. Ngươi lừa gạt phượng tộc, này cừu hận phượng tộc nhớ kỹ. Bay qua tới mấy chỉ phượng hoàng bên trong một con lớn nhất xinh đẹp nhất tức giận mà nói. Một viên khóc đến nước mắt bẹp, tròn vo mà ở nó trên đầu lăn lộn vàng nhạt sắc chim sẻ dò ra một viên đầu nhỏ. Người xấu! Nó lên án mà đối Đông Quân kêu lên. Đông Quân nhìn này chim sẻ liếc mắt một cái, trầm mặc. Hồi lâu, hắn khỏe miệng lộ ra vài phần châm trọc. Phượng tộc cùng ta liên hôn trăm lợi không một hại, thả phượng tộc cũng nên biết cái gì gọi là liên hôn. Thấy phượng tộc khiếp sợ mà nhìn chính mình, tựa hồ không nghĩ tới hắn trả đũa, hắn hờ hững mà nói, nếu là liên hôn, kia này hôn nhân bất quá là một hồi giao dịch. Nếu là giao dịch, lại tới nói chân tình chẳng phải là buồn cười. Ta cùng với A Hồng khi nào kết thúc, cùng phượng tộc cùng ta liên hôn không chút nào xung đột. Chẳng lẽ phượng tộc là bởi vì công chúa ái mộ ta mới gả cho ta? Hắn như vậy đầy miệng ích lợi liên hôn tức khắc liền đem phượng tộc cấp chấn trụ. Phượng tộc tộc trưởng giật giật khỏe miệng tiêm thanh chất vấn nói, ngươi còn có lý. Ngươi cho rằng ta nguyện ý cưới một con không thai sữa chim sẻ cho nó làm lại cha. Đông Quân sắc bén hỏi, cái gì? Ngươi, đây chính là chúng ta phượng tộc xinh đẹp nhất tiểu công chúa. A Đông Quân châm chọc mà cười lạnh một tiếng lạnh lùng mà nói, ta đích sắc cùng A Hồng vẫn chưa kết thúc, thì tính sao? Một hồi liên hôn, song thắng không tốt sao? Ta phải đến phượng tộc duy trì củng cố thiên đình phương đông 3.000 giới, phượng tộc công chúa trở thành thê tử của ta vinh quang hiển hách với thiên đình, nếu nói cái gì ái? Tộc trưởng, người muốn quá nhiều. Hắn nói tới đây, phượng tộc tộc trưởng tức khắc một tiếng bén nhọn phượng mình, phía sau phượng hoàng tất cả đều tức giận rồi lên, nó tức giận đến cả người phát run. Phượng Hoàng chân hỏa ở trên người thiêu đốt, lạnh giọng kêu lên, hôn trướng. Ngươi lừa hôn còn có lý. Này hôn sự, Phượng tộc không gả cho. Đông Quân vốn tưởng rằng chính mình đã đem hết thể ích lợi thuyết minh. Hán tử không quan trọng bò lên thẳng đến thiên đình tứ phương thiên quân chi nhất, đã sớm đem hết thể đều cùng ích lợi móc đối, không nghĩ tới chính mình đã cho Phượng tộc thuyết minh ích lợi, Phượng tộc thế nhưng còn muốn cự tuyệt hán. Nếu là thật sự Phượng tộc không chịu liên hôn, tiêu hắn này Đông Quân mặt hướng chỗ nào phóng. Hắn hôn lễ đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, tam giới đều biết, một khi thất bại, kia hắn mặt liền ném lớn. Ngươi thật sự không chịu gả ta. Hắn không rõ gả cho hắn có cái gì không tốt. Hắn tuy rằng không thể yêu này chỉ Phượng Hoàng, chính là lại sẽ xem ở liên hôn phần thượng đối nó thực hảo, cho nó hết thể hắn thê tử nên có vinh quang, chẳng lẽ còn không đủ sao? Béo đô đô chim sẻ nhỏ phẫn nộ mà hướng hắn phi phi nhổ nước miếng. Mỗi một ngụm nước miếng đều là một đoàn tiểu ngọn lửa nhi rừng ở phượng tộc tộc trưởng trên đầu. A Hi xa xa mà thấy, theo bản năng mà lấy mao móng vuốt sờ sờ chính mình lông xù xù đầu nhỏ. Kia từng ngụm tiểu ngọn lửa nhi, phượng tộc tộc trưởng sợ không phải phải bị thiêu đầu trọc. Cự tuyệt đến hảo. Ngươi là đành phải Phượng Hoàng. Nó cảm thấy béo chim sẻ rất xoáy khí, dùng sức vỗ chính mình mao móng vuốt. Đông Quân lạnh lùng mà nhìn này chỉ bạch mao đoàn tử liếc mắt một cái. Nheo lại đôi mắt. A Quân hơi hơi giơ tay, dương mắt, tuy rằng cảnh giới cùng Đông Quân kém đông đảo, nhưng mà khuôn mặt lạnh băng mà nhìn về phía hắn khí thế lại không suy nhược. Đông Quân thấy hắn thế nhưng vui mừng không sợ mà cùng chính mình đối diện, nửa bước không lùi, anh tuấn mặt càng thêm xanh mét. Ngươi một cái tiểu bối, thế nhưng cũng dám mạo phạm với ta, hắn không đối phó được Lăng Phong Tiên Quân, chẳng lẽ còn không thể thu thập một cái Lăng Phong Tiên Quân đệ tử. Chính bán ra một bước phải cho này không biết trời cao đất dày bạch hồ thiếu niên một chút giáo hấn, Đông Quân sắc mặt lãnh ngạnh mà vừa mới bán ra hai bước, lại chỉ nghe thấy một tiếng bình đạm nữ tử tiếng cười, phía sau đột nhiên một đạo linh phong mà đến. Hắn còn chưa tới kịp quay đầu lại, chỉ cảm thấy thân mình đau nhức, đảo mắt đã bị một con thật lớn mao móng vuốt bóp lấy hai cái đùi. Một con thật lớn hỏa hầu ngồi xổm ngồi dưới đất, vừa mới còn ung dung nhã nhặn lịch sự mỉm cười mỹ mạo nữ tử biến mất không thấy. Này lửa lớn hồ cười cười, nâng chảo, bắt lấy đột nhiên cứng đờ nhúc nhích không thể Đông Quân thon dài chân, một chút tả hữu bạch bạch mà quăng ngã ở thiên đình cứng rắn trên mặt đất. Ầm ầm bên trong, thiên đình mặt đất rách nát, bóng người phiên động, tay năm tay mười, một tạp một cái hố. Thiên đình chư tiên nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn nhà mình Đông Quân bị thật lớn hỏa hồ đương hình người bữa, khảo nghiệm thiên đình mặt đất cứng rắn trình độ. Thuận tiện đối Lăng Phong Tiên Quân báo lấy hoàn toàn đồng tình. Nói tốt Mỹ lệ ưu nhã hổ tộc Mỹ nhân đâu? Chương 392 Bạch Hồ, 17. Hít thở không thông trầm mặc ở tiếp tục. Thiên đình này phiến không gian, chỉ có từng tiếng kịch liệt đánh tạp tiếng vang triệt. Không biết còn phải tưởng thiên đình phá bỏ và di rời đội. A Hi liền ngơ ngác mà kiểu cái đuôi nhìn mỉm cười đỏ thấm hồ ly nhẹ nhàng mà nhéo đã từng chân ái chân, liền cùng méo giá đồ ăn dường như. Nó run run lỗ thai, nho nhỏ mà vai vai đầu nhỏ. Nha! Nó hồng gì giờ khắc này đặc biệt xoáy khí. Cái kia cái gì? Lăng Phong, ngươi liền ở một bên, mặt khác Tam Phương Thiên Quân xem Lăng Phong Tiên Quân ánh mắt liền phá lệ có nội dung, kia trong đó đủ loại phức tạp hàm nghĩa không nói cũng thế, chỉ đệ thấp thanh âm thấp giọng nói, rốt cuộc hắn hiện giờ là Thiên Đình Đông Quân, ở Thiên Đình bên trong thương tổn Đông Quân, không nói được nháo lớn đối với ngươi phu nhân không tốt. Lăng Phong Tiên Quân còn đã từng cùng bọn họ nói nhà mình tương lai tức phụ nhi là ưu nhã nhất Mỹ lệ hồ ly, thật là tin hắn tả. Nay đỏ thâm hồ ly biểu hiện ra ngoài cường hãn sức chiến đấu, quả thực kêu thân là nam tính tiên quân nhóm đều yên lặng mà run run. Nếu không sao nói ngàn vạn không cần làm phụ lòng hắn đâu. Không biết cha đến nào đó cường giả, chính mình phải game over. Chạm vào thanh còn ở tiếp tục, Lăng Phong Tiên Quân mắt điếc tai ngơ. Chỉ ôm cánh tay ở một bên chờ nhà mình hồ ly hết giận. Hắn còn hơi hơi gợi lên một cái lánh khóc tươi cười, nghiêng mục xem chính chờ mong mà nhìn chính mình đáp lại thiên quân nhóm hỏi, các ngươi không cảm thấy Á Hồng rất mỹ lệ sao? Hắn chính là thích Á Hồng này đánh đá kính nhi, thích vô cùng, kia ủy ủy khuất khuất cùng tiểu tức phụ nhi dường như không phải Lăng Phong Tiên Quân đồ ăn. Nay vì ái mắt bị mù ánh mắt nhi kêu mấy cái thiên quân đều trầm mặc đi xuống, liền tại đây trầm mặc trong chốc lát. Thật lớn hồng hồ ly lắc lắc chính mình lông xù xù xóa tung đuôi to, đem móng vuốt đã chật vật bất kham nam nhân ném tới rồi trên mặt đất, thử cười một tiếng. Lăng Phong Tiên Quân tiến lên, lấy khăn cấp nhà mình hồ ly sắt móng vuốt. Vất vả. Hắn mặt vô biểu tình mà nói. Hồ ly cọ cọ hắn gương mặt. Thiên quân đại nhân nghiêng đầu, hôn nó miệng một ngụm. Nay liên vạn phần quá mức ca. Đông quân chính hơi thở thoi thóp đâu, cho ai tú ân ái đâu. Ta cũng thân. Còn có chỉ bạch mao nhi nắm cũng không biết là từ đâu nhi toát ra tới, còn lửa cháy đổ thêm dầu, dò ra tiểu thân mình quay đầu lại đi tự mình ra mị thiếu niên mặt. Đầu năm nay nhi, xinh đẹp nam nhân tất cả đều sùng ái lông xù xù đi, quả thực đều tiên nhân cùng các tiên tử cuộc sống này như thế nào qua a. Một bên một cái khỏe miệng run rẩy tiên nhân tiến lên nâng dậy cả người đều là bụi đất đông quân, thấy này đông quân một trương anh tuấn mặt đã xương đến cùng đầu heo dường như. Liền thở dài một tiếng vô vô bờ vai của hắn nói, Đông Quân, chuyện này nói đến cùng vẫn là ngươi không đúng. Liên hôn liền liên hôn, chính là ngươi dù sao cũng phải cho nhân gia hổ tộc một cái giao đái. Ta không phải vì hắn khác cưới người khác đánh hắn. Đỏ thâm hổ ly liếm liếm chính mình móng vuốt, cười, một đôi đại đại hổ ly trong mắt lộ ra vài phần liễm diễm, không chút để ý mà nói, chẳng qua là một người nam nhân, tách ra liền tách ra. Hồ tộc nhất không thiếu chính là nam nhân, không phải sao? Nó thấy mấy cái tiên quân đều sắc mặt nhăn nhó mà ngơ ngác mà nhìn chính mình, liền ôn hòa mà nói, sở di giao hơn hắn, thật sự là nhân hắn cũng dám uy hiếp nhà ta ấu tể. Đông quân, so với ngươi tới nói, hồ tộc ấu tể so người quan trọng nhiều. Đông quân cả người linh quang chớp động, hộ giáp đều tự động ra tới hộ chủ. Chỉ tiếc bảo vệ thân mình, lại không có bảo vệ chính mình anh tuấn mặt. Mấy cái tiên quân đều không hé răng. Nguyên lai ở hồ ly nhóm trong ánh mắt, nam nhân là so ra kém bao đoàn tử nhóm. Nam nhân loại này sinh vật, hồ ly nhóm muốn nhiều ít có bao nhiêu. Mấy chỉ béo đô đô hồ ly nhãi con liền ngồi xổm trên mặt đất, kiêu ngạo mà nhết lên đến chính mình đôi to, riêu tới riêu đi. Hồng Ngọc ngưỡng đầu nhỏ kêu lên, trên đầu chúng ta là hồng gì. Nó mau móng nuốt nâng lên cao. Đã sớm biết này đàn nhãi con so nam nhân quan trọng nhiều Lăng Phong Tiên Quân đã bị độc hại 20 năm, đương 20 năm nại bà ta tự lù lù bất động, thập phần có tiên quân phong phạm, bực này mặt không đổi sắc tức khắc kêu chư tiên thập phần kính nghệ. Đỡ đông quân người nọ liền cảm thấy Lăng Phong Tiên Quân này tố chất tâm lý không bình thường, tuyệt đối không phải giống nhau tiên A. Liền cười nói, tiên tử lời nói thật là, ấu tể mới là tiên giới tương lai sao? Anh hùng! Liên tại đây dối trá khách sáo, một viên vàng nhạt sắc nhung cầu từ nhà mình cha đầu to thượng lăn xuống, một đường lăn đến thật lớn hồng hồ ly trước mặt, cây đậu mắt đều trợn tròn kích động mà kêu lên, ngươi chính là ta trong ngộng gặp qua anh hùng nha. Như vậy giữ gìn ấu tể chính là nó đã từng cỡ nào vạn phần chờ đợi anh hùng nha, đừng động ấu tể là đúng hay sai, kia ở nhân gia trong mắt đều là đúng, đều là muốn yêu quý giữ gìn. Chim sẻ nhỏ tức khắc lệ nóng doanh tròng. Ôm lấy khỏe miệng hơi hơi vừa kéo đại hồ ly móng vuốt, đem chính mình toàn bộ chim sẻ đều vùi vào nhân ra đại móng vuốt mao nhi đi cỏ tới cỏ đi kêu lên, cần phải thu lưu ta, cần phải yêu quý ta. Ta trên đầu là hồng gì? Nó còn thiển béo cái bụng chấn cánh kêu lên. Phượng Hoàng nhóm sắc mặt đều vặn vẹo. Cái kia cái gì, này xui xẻo chim sẻ còn có hay không nhớ rõ, nó là đoạt nhân gia nam nhân được chứ. Thọc gậy bánh xe chi thủ, không đội trời chung đi. Phượng Hoàng. Đại hồ ly cúi đầu nhìn nhìn ở chính mình móng vuốt thượng lăn lộn, tiểu thân mình vùi vào mềm mại da lông hạnh phúc đến lượng béo cái bụng chim sẻ nhỏ. Nó hồ ly mắt cong lên, nhu hòa mà nói, thật là một con xinh đẹp ấu tể. Béo chim sẻ đắc y rào rạt mà phùng ở chính mình béo cái bụng. Mấy chỉ thiên quân sắc mặt càng thêm vằn mẹo. Bọn họ trái lương tâm mà lộ ra sang sảng tiếng cười gật đầu cười nói, tiên tử lời nói thật là. Phượng Hoàng nhất tộc càng trầm mặc. Ngươi có thể cùng Hồng Ngọc một khối chơi. Hồng Di thật là cái thập phần từ ái người, thấy béo chim sẻ lăn lộn nghiêng đầu nhìn chính mình, nâng lên đại móng vuốt ở phượng tộc tộc trưởng khẩn trương ánh mắt mềm nhẹ mà sờ sờ nó móng vuốt nhỏ, kêu nó đi cùng Hồng Ngọc một khối chơi đùa. Đều là ấu tể, kia còn không đặc biệt mau mà liền thành tiểu đồng bọn nhi a, đảo mắt, một viên tròn vo béo chim sẻ cũng đã kiêu ngạo mà đứng ở một con hoàng mao hồ ly trên đầu, kiêu ngạo mà. Dùng phượng tộc uy nghiêm ánh mắt khắp nơi băn khoăn, nghiễm nhiên băn khoăn chính mình lãnh thổ. A-hi đang cùng nhà mình A-quân hôn hôn, dầm gì mà cọ cọ, từ mỹ thiếu niên trong lòng ngực tò mò mà đi xuống đi xem kia chỉ béo chim sẻ. Đi tới, béo chim sẻ vung lên ngắn ngủn tiểu cánh, kia chỉ hoàng ma hồ ly thật cao hứng mà liền ném cái đuôi nhảy nhót mà chạy. Tiểu hoàng A-hi thấy nhà mình hoàng ngọc hồ ly đều không có đồng bạn ái, có mới nối cũ đỉnh chim sẻ chạy. Một bên tiểu hỏa hồ đều sợ ngây người, đang ở chỗ đó cắn móng vuốt, không khỏi dầm gì thở dài một hơi nói, chỉ thấy người mới cười, đâu thấy người xưa khóc nha. Nơi xa truyền đến béo chim sẻ ríu rít tiếng cười, này bạch mao nhi nắm còn man hợp với tình hình nhi, mấy chỉ phượng hoàng treo không ở giữa không trung ngơ ngác mà nhìn này đàn bắt cóc phượng tộc tiểu công chúa tà ác hồ ly nhóm, nhất thời vô pháp động tác. Bất quá lúc này nhưng thật ra đông quân đã kiên cường địa chi khởi động thân. Hắn dựa vào đồng bạn trên vai, không dám tin tưởng mà nhìn Hồng Dì. Hắn từ khi nghèo hèn cùng Hồng Dì yêu nhau, trong trí nhớ Hồng Dì, vẫn là một con xinh đẹp chính là suy nhược hồ tộc cấu tể. Khi nào, Hồng Dì một móng vuốt đi xuống, chính mình thế nhưng đều có thể bị nàng giam cầm. Hắn là thiên đình đông quân, vốn tưởng rằng chính mình đã thiên đình ít có địch thủ, lại bị đã từng cho rằng nhu nhược yêu cầu hắn bảo hộ Hồng Y cấp như vậy ấn đánh. A Hồng, ngươi tu vi. Trên đời này cũng không phải chỉ có ngươi một thiên tài, cũng không phải chỉ có ngươi một cái ở vì chính mình tiền đồ nỗ lực. Thật lớn hỏa hồ mỉm cười lên, bình tĩnh mà nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới phải làm cả đời tránh ở ngươi phía sau, chỉ có thể bị ngươi bảo hộ mà không thể cùng ngươi kể vai chiến đấu nữ tử. Đông quân, từ lúc bắt đầu chính là ngươi hoàn toàn phủ nhận ta hết thảy. Nó cúi đầu quỳ dạp trên mặt đất nhàn nhạt mà nói, kia một năm ngươi nói, ngươi muốn nỗ lực trở nên càng cường đại hơn bảo hộ ta thời điểm, ta đối chính mình nói, ta cũng muốn nỗ lực cường đại, trở thành có thể cùng ngươi sóng vai, trở thành ngươi hậu thuẫn, trở thành có thể làm ngươi đem phía sau lưng an tâm mà giao cho ta nữ tử. Chính là thời gian cứ như vậy ngàn năm trăm năm mà qua đi, đã từng lời thề, nguyên lai là như vậy bất kham một kích. Nàng có thuộc về chính mình cường đại cùng tôn nghiêm. Mà không phải nghe xong nam nhân nói an tâm mà đương nhu nhược yêu cầu người bảo hộ bị vứt bỏ chỉ có thể bất lực khóc thút thít cái kia, thật sự thật tốt quá. Những lời này mới phảng phất một gậy gộc nện ở đông quân trên mặt. Hắn bầm tím mặt hơi hơi biến sắc, mặt mũi vô tồn. Không chỉ có là bị phượng tộc từ hôn, vẫn là bị người phát hiện chính mình vứt đi như giày rách hồ tộc thế nhưng so với hắn còn phải cường đại. Thiên đình phía trên thần thức hội tụ. Giờ phút này không biết có bao nhiêu người ở trầm mặc mà quan khán. Hắn cảm thấy chính mình đáy lòng lạnh cả người, lại cảm thấy chính mình tựa hồ triệt triệt để mà mất đi cái gì. Đó là một phần đã từng đẹp nhất, ở niên thiếu đơn thuần nhất thời gian ưng thuận lời thề. Cả đời này không bao giờ sẽ có một phần lời thề là so này phân lời thề còn muốn tốt đẹp. Niên thiếu quật cường thiếu niên ở tóc đỏ thiếu nữ trước mặt nghiêm túc mà nói, ngươi chờ ta. Ta nhất định sẽ trở thành tiên thượng chi tiên, kêu ngươi có thể trở thành hạnh phúc nhất nữ hài tử kia. Hắn nghĩ đến đây tức khắc lảo đảo một chút, muốn nói điểm cái gì, lại phát hiện chính mình cái gì đều nói không nên lời, nhấp nhấp khỏe miệng, cuối cùng chỉ là hốt hoảng mà đi rồi. Hắn dưới chân vội vàng, thậm chí liền phượng tộc đều không có lại để ý tới, kia phó bị thương lại thương tình bộ dáng luôn là mang theo vài phần đáng thương, nhưng mà hỏa hồ trong mắt lại chỉ là không chút để ý, còn ở run rẩy lô thai đi sở nhà mình ấu tể. Này thật đúng là, ấu tể so nam nhân quan trọng nhiều a. Hiển nhiên nhân ra hồ ly trong lòng, hoàn toàn không có đem đông quân đương hồi sự nhi. Thật sự quá thảm. Đông quân thật sự quá thảm. Thảm đến làm người thổn thức a. Ở hôm nay nhìn thấy một màn này các tiên nhân đều rung đùi đắc ý, trong ánh mắt tràn ngập đối hôm nay bắt quái vừa lòng. Tiên sinh như vậy dài lâu, luôn là muốn tìm điểm yêu hận tình thù việc vui. Nhưng mà Hồng Di biểu hiện ra cường đại chiến lực cũng lệ người lau mắt mà nhìn, này tuyệt đối không phải một vị bình thường hồ tộc mỹ nhân, tiên nhân thế giới là tàn khốc, cường giả bị người kính ngưỡng tôn trọng, kẻ yếu bị người khinh thường đạp lên dưới chân. Hồng Di biểu hiện ra thực lực đã làm bọn hắn lau mắt mà nhìn. Nhưng mà Lăng Phong tiên quân mới không cần bọn họ lau mắt mà nhìn, thấy này mấy phương tiên quân đều đối nhà mình hồ ly lộ ra tươi cười. Anh Tuấn Đĩnh Bạc tiên nhân trầm mặc chắn cười một tiếng hồ ly trước mặt lộ ra vài phần cảnh giác. Nay liền thực xấu hổ, vài vị tiên nhân hừ hừ hai tiếng. Như vậy cường đại không đem nam nhân để ở trong lòng hồ ly, Lăng Phong tiên quân thật là cất chó vận nhặt được bảo. Cũng không biết hồ tộc còn có hay không như vậy mỹ nhân. Một vị tiên quân theo bản năng mà đem ánh mắt đảo qua mấy chỉ hồ ly ấu tể. Ấu tể nhi hảo A, có thể dưỡng thành, có tiền đồ tới. Ta đã là có hồ ly hồ lạp. A Hi thấy ngày đó quân thế nhưng đem ánh mắt chuyên chú mà dừng ở chính mình lông xù xù tiểu thân mình thượng, tức khắc xoay người ôm lấy nhà mình A quân thon dài cổ. Tuy rằng bên ngoài dụ hoặc đặc biệt nhiều, chính là bạch mao nhi nắm tuyệt đối sẽ không bị bên ngoài hoa hoa thảo thảo mê hoặc đắc. Nó dầu mông nhỏ chui vào nhà mình A quân trong lòng ngực đi. A quân túi đầu, hôn hôn nó béo cái đuôi. Các tiên nhân đều chấn kinh rồi. Hồ ly. Một vị thiên quân khỏe miệng run rẩy một chút. Chính nhắm mắt lại từ Lăng Phong tiên quân cho chính mình trải vướt móng vướt mao nhi Hồng Di hơi hơi mở ra đôi mắt. Như thế nào, nó là chỉ hồ ly ngươi còn có vấn đề. Lăng Phong tiên quân quay đầu lạnh lùng hỏi. Không có. Thiên quân cúi đầu, hư hư một tiếng, lại nhìn chính không tiếng động mà đứng ở một bên Ngân Nguyệt tiên tử. Đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lại chưa lại nói chút cái gì. Trên mặt cười đến phá lệ nhu hòa, trong lòng nghĩ ngày nọ hạ giới đi lừa chỉ lạc đơn hồ ly gì cho chính mình đương áp trại. Thiên quân phu nhân, từng người lòng mang quỷ thai mà đi rồi. Bọn họ vừa đi, phượng tộc cũng đối Lăng Phong tiên quân cùng Hồng Di hơi hơi gật đầu. Phượng tộc tộc trưởng trầm thấp mà nói, đều phó thác cấp hai vị. Nó không chút do dự liền bay đi, thanh thản ổn định mà đem nhà mình khuê nữ đặt ở trước tình địch địa bàn. Ngân Nguyệt tiên tử xa xa mà thấy chúng nó giải hoa nhi giống nhau bay đi, hừ lạnh một tiếng. Nha! Bạch Mao đoàn tử đột nhiên hợp chảo kêu một tiếng. Làm sao vậy? Nó cũng muốn chiếm dụng chúng ta đồ ăn sao? A Hi chỉ vào nơi xa kia viên ở hoàng bao hồ ly trên đầu nhảy nhót chim sẻ nhỏ hỏi. Vấn đề này tức khắc kêu Hồng Ngọc cũng khẩn trương. Hai chỉ Mao đoàn lông xù xù trên mặt tràn ngập nghiêm túc. Không nghiêm túc không được. Đây là về sinh tồn nghiêm túc vấn đề. Nhìn thấy hai chỉ mao đoàn bắt đầu mài móng vuốt, A quân đấy mắt lộ ra vài phần ý cười, nhéo nhéo nhà mình mao đoàn mao móng vuốt ôn hòa mà nói, liền tính nó muốn ăn các ngươi đồ ăn, cũng có thể kêu phượng tộc cho chúng ta cung cấp càng nhiều linh thảo làm trao đổi, đến lúc đó linh thảo cho các ngươi ăn, các ngươi không có hại. Hắn cười đến ôn nhu đa tình, A Hi vùi đầu nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, tiên thảo cấp A quân, đồ ăn cấp A Hi. Nó một bộ vì A quân thập phần suy nghĩ bộ dáng, thực hiền huệ, A quân nhướng mày, đáy mắt lộ ra vài phần ý cười, đem trong lòng ngực mao đoàn ôm đến càng khẩn. Ngân Nguyệt tiên tử liền ở một bên lạnh lùng mà nhìn, cảm thấy này mao đoàn nàng là không diễn. Này ân ân ái ái, sao có thể tu vô tình đạo? Chính là, mặc danh có điểm không cam lòng. Nàng sờ sờ chính mình còn mang theo vài phần lông xù xù xúc cảm gương mặt. Nghĩ vậy mao đoàn tử ghé vào chính mình trong lòng ngực khi cảm giác, nheo nheo mắt, hừ lạnh một tiếng. Ly miêu. Liền ly miêu hảo. Nàng vốn cũng chính là tới xem náo nhiệt, giờ phút này thấy náo nhiệt xem xong xoay người liền đi, hoàn toàn không có nửa điểm lưu niệm. Hồng Di lại nhìn vị này Ngân Nguyệt tiên tử liếc mắt một cái. Làm sao vậy? Ta lo lắng tiên tử sẽ mơ ước chúng ta ấu tể. Hồng Ngọc A Hi này đó ấu tể thiên tư vẫn là không tồi. trước vài thập niên nó đang ở hạ giới đều nghe nói Ngân Nguyệt tiên tử đầy trời mà cấp nhà mình sư tôn tưởng chọn lựa một cái người thừa kế, cái này kêu hồng gì thực lo lắng. Nàng là không lớn nguyện ý kêu hấu tể tu luyện vô tình đạo. Hồ ly trời sinh mị hoặc, tu vô tình đạo kia không phải trời sinh phản xung sao. Chỉ là thấy Ngân Nguyệt tiên tử dứt khoát mà đi rồi, nàng liền hơi hơi mà buông xuống một lòng. Từ Đông Quân bị nàng chú ý một phen, nhiều ngày đều đóng cửa ở tiên điện bên trong dưỡng thương thuận tiện dưỡng chính mình bị đại hồ ly mấy móng vuốt liền cấp bái rớt ra mặt. A Hi cùng béo chim sẻ cảm tình thực hảo, ngày này vừa lúc nhi là hồng gì đi thành thân. Chúng nó ngồi xổm ngồi ở tốt nhất địa phương xem hồng gì một thân mỹ lệ hồng y y bị cần trục chuyển từ xa xôi vòm trời phía trên tiếp dẫn xuống dưới. Đỏ thâm xa hoa cần trục chuyển nổ vang mà xuống, kim quang lóa mắt, lang phong tiên quân đứng ở tiên điện phía trước phiêu giật siêu thoát. Nó ngơ ngác mà nhìn trong chốc lát lang phong tiên quân cùng hồng gì xinh đẹp màu đỏ hỷ phục, lại nhìn nhìn chính mình béo đô đô tiểu thân mình. Như thế nào lạc? Béo chim sẻ hứng thú bừng bừng mà thăm tiểu thân mình xem. Còn cấp phun mấy non tiểu nhân phượng hoàng chân hỏa cho nhân ra đương pháo hoa, kia kêu một cái vui vẻ. Một con hoàng ma hồ ly lấy lông xù xù đôi to vòng béo chim sẻ, đặc biệt rào hoạt. Thành thân lại như thế này hạnh phúc sự tình sao? A Hi trưởng thành một chút, đã biết cái gì là gả chồng, cái gì là thành thân. Nó căn chính mình mau móng vuốt nhìn ưu nhà anh Tuấn Lăng phong tiên quân còn có mỹ diễm bức người tóc đỏ mỹ nhân tay trong tay tiếp thu rất nhiều tiên nhân chúc mừng. Sau đó bọn họ tay chặt chẽ mà nắm ở một khối, đỏ thấm hỷ phục như vậy loa mắt, bắt mắt xinh đẹp, phảng phất là một loại nghi thức cảm. Ở kia một khắc, bọn họ lẫn nhau đều sẽ không lại chia lìa. Cái này kêu nó hâm mộ vô cùng, chỉ là giờ khắc này nó liền phát hiện, chính mình béo đô đô mao đoàn hình dáng xuyên không được xinh đẹp lễ phục nha. Không biết. Bất quá cha nói, gả cho người liền có thể có người chuyên tâm nuôi nấng ta, muốn đậu xanh cũng không dám cấp đậu đỏ đát. Béo chim sẻ rầm gì mà nói. Hồng Ngọc liền ngồi xổm ngồi ở một bên, trong lòng không lương tâm mà đau lòng Đông Quân một giây. Này phượng tộc cũng không phải cái gì thứ tốt ta. Vậy ngươi sẽ hóa hình sao? Hóa hình? Ta sẽ không, ta còn là ấu tể, mới 1000 tuổi. Béo chim sẻ kiêu ngạo mà nói. Sẽ không hóa hình phảng phất thực đáng giá dơ lên đầu nhỏ giống nhau. Hoàng Ngọc Hồ Ly đắc y rào rạt khỏe miệng đột nhiên cứng đờ một chút. Nó bản chính mình mau móng vuốt túi đầu nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình tuổi tắc còn không có nảy viên béo chim sẻ số lẻ nhi đại. Này nếu là kia gì gì, không được tỷ đệ luyến lạp. Hoàng Ngọc Hồ Ly quyết định vì ái hy sinh, tỷ đệ luyến liền tỷ đệ luyến. Kia như thế nào thành thân đâu? A Hi tò mò hỏi. Béo chim sẻ cây đậu mắt vừa chuyển, vàng nhạt miệng nhỏ ghé vào A Hi mà bên lỗ thai nhi thượng tiểu tiểu thanh mà nói hai câu. Bạch Mao đoàn tử mắt sáng rực lên. Ngày này, Lăng Phong tiên quân phát hiện nhà mình hồ ly tức phụ đỏ thấm khăn voan không cánh mà bay. Ngày này, Mỹ thiếu niên khỏe miệng run rẩy mà nhìn chính mình thiên điện một khối chỉnh tề trên bàn, một chương đỏ thấm khăn voan phía dưới, ngơ ngác mà dò ra một cái lông xù xù bạch mao đôi to. Xúc, xúc khăn voan lạp. Chương 393 Bạch Hồ, 18. Mao đoàn tử nộn nộn tiểu thanh âm liền ở khăn voan phía dưới vang lên tới. Tựa hồ là A Quân hồi lâu không có động tác, kia viên mao đô đô tiểu thân mình vặn mẹo, nhút nhát sợ sệt mà từ khăn voan phía dưới xốc lên một cái tiểu khe hở, trộm quan sát. Nó tròn vo đôi mắt đối thượng một đôi xinh đẹp hồ ly mắt. Ta A Hi A. Mỹ thiếu niên khẽ thở dài một tiếng, rồi tay đem trên bàn mao đoàn tử cùng khăn voan một khối đều bế lên tới đặt ở trong lòng ngực, cách khăn voan sờ sờ, túi đầu hôn một cái, lúc này mới đôi tay run nhẹ nhẹ mà xốc lên. Lộ ra phía dưới ngửa đầu đối chính mình ngây ngô cười mao đoàn tử. Hắn đôi mắt cong lên tới, chỉ cảm thấy cuộc đời này sở hữu vui mừng cùng hạnh phúc đều tại đây một khắc, xoay người biến thành một con đường cong tuyệt đẹp lông xù xù bạch hồ cùng nhà mình mao đoàn nhi một khối cùng ở một khối, thấy nó mị tư tư mà hướng chính mình cái bụng cùng, liền ôn nhu nói, kia A Hi ngày sau chính là thê tử của ta. Gà chó A Quân. Mao đoàn tử vui vui vẻ vẻ mà kêu lên. Biết gả cho ta lúc sau sẽ thế nào sao? Bạch hồ run run lông xù xù lỗ thai thỏ qua tới không có hảo ý hỏi. Mao đoàn tử nghĩ nghĩ, lắc đầu. Nó chỉ biết, gả cho A Quân, liền có thể vĩnh viễn cùng A Quân ở một khối. Sẽ một khối sinh tiểu hồ ly. Bạch hồ cười tủm tỉm mà nói. Cái này kêu A Hi do dự một chút. Nó vẫn là chỉ ấu tể nhi đâu, nếu nhiều một con ấu tể nhi, chẳng phải là còn muốn đem đồ ăn phân cho ấu tể nhi một nửa nhi. Tiểu hồ ly về sau lại nói, ta còn nhỏ, đồ ăn chỉ đủ ta một con hồ ly ăn. Nó nhăn lại lông xù xù khuôn mặt nhỏ hướng bạch hồ trong lòng ngực cọ, một bộ keo kiệt bùn xỉn tiểu bộ dáng nhi, bạch hồ bùn đáy mắt đều nhiều vài phần ám trầm, lập tức bị hôm nay thật cấp đánh bại, xoay người nằm hảo, thở dài một hơi thấp giọng nói, tính, dù sao trước gả cho ta là đủ rồi. Này Mao Đoàn Nhi rõ ràng còn không có minh bạch cái gì kêu sinh hồ ly, nếu như vậy, ta ác bạch hồ không thể không chịu đựng này đều đến bên miệng nhi tiểu tiên thảo yên lặng mà tiếp tục ngồi canh. Thấy này hấu tể nhi vui sướng mà nhảy vào chính mình lông xù xù trong lòng ngực, bạch hồ run run lỗ thai, liền theo trước giống nhau một khối ôm nó ngủ. Sắp ngủ trước, nó bay nhanh ra chảo, đem khăn voan nhét ở chính mình trong không gian. Đây là một chương đáng giá kỷ niệm khăn voan. Tuy rằng lai lịch bất chính, bất quá không ngại ngại nó trở thành A quân giờ khắc này thích nhất đồ vật. Hai chỉ lông xù xù một khối ngủ. Chúng nó lúc sau mỗi ngày đều một khối ngủ, ngày này sáng sớm, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến rất lớn thanh nói chuyện thanh. A quân xoay người bò dậy, thấy Mao Đoàn Tử tránh ở chính mình trong lòng ngực dầm di rủi mắt, túi đầu cho nó liếm liếm lông xù xù đại náo môn nhi. A Hi tức khắc thanh tỉnh rất nhiều, nhào vào bạch hồ trên người làm nũng trong chốc lát. Chờ hai chỉ một khối đi ra ngoài, liền thấy Lăng Phong Tiên Quân tiên điện trước, một con thật lớn lông xù xù đại ly miêu chính nhón chân mong chờ, phía dưới mấy chỉ hồ ly ấu tể nhi chính vây quanh nó ngao ngao kêu. Hồng Ngọc to gan lớn mật, đã theo này thật lớn lông xù xù trên lưng ra lông bỏ tới rồi đầu của nó đỉnh, thoải mái dễ chịu mà ngồi xong, từ thật lớn không chút sức mẻ ly miêu trên đầu trượt xuống, vẫn luôn hoạt tới rồi này ly miêu cái đuôi tiêm nhi. Kia nhu thuận bóng loáng ra lông kêu hồ ly nhãi con nhóm làm thang trượt nhưng thoải mái, Hoàng Ngọc hồ ly ánh mắt sáng lên, tức khắc đỉnh béo đô đô chim sẻ liền hướng nhân ra ly miêu tộc trưởng trên đầu bò. Bạch hồ khỏe miệng gợi lên một cái cảm khái mỉm cười. Thật là một đám không sợ chết hoa. A hi a. Ly miêu tộc trưởng yên lặng mà nhẫn mại này đàn nhãi con, thấy nhà mình nhãi con xoa đôi mắt rầm gì mà bỏ ra tới, tức khắc mắt sáng rực lên. A Hi chậm gì gì đi vào thật lớn ly miêu trước mặt, ở nó chờ mong ánh mắt cùng cùng lông xù xù móng vuốt nhỏ ngửa đầu kêu lên, tiền bối. Nó cảm thấy này thật lớn lông xù xù kêu chính mình có một loại thực thân cận cảm giác, từ trước sẽ kêu nó đấy lòng mạc danh mà sợ hãi, chính là ngày hôm qua nó đều gả cho A Quân, kia một chút tiểu sợ hãi tất cả đều không tồn tại. Thấy đại mao mượt mà thật cẩn thận mà đem mao móng vuốt đưa cho chính mình, nó linh hoạt mà nhảy lên đi. Vài cái liền nhảy tới mặt mày hớn hở đại ly miêu trên đầu đi, tiểu thân mình cọ cọ nó thính thai nhi rầm gì mà kêu lên, lông xù xù. Nó thích lông xù xù, cho nên cảm thấy thực vui vẻ. Ngài thật xinh đẹp. Nó còn lời ngon tiếng ngọt. Ly miêu tộc trưởng hận không thể khóc lóc thảm thiết. Nhà mình ngãi con thật là quá thiện lương đáng yêu, quá thật tinh mắt. Nó nhưng không phải xinh đẹp nhất, so hồ ly nhóm xinh đẹp nhiều sao. Đi ngọt nhi. Bạch Mao Đoàn Tử tương lai là biển sao trời mênh mông, nó ngồi ở ly miêu tộc trưởng thật lớn trên đầu, phía sau là nhà mình sở hữu lông xù xù hồ ly nhãi con một con lẫn nhau ngậm cái đuôi ngồi xong, chỉ thấy thật lớn ly miêu thấp giọng kêu một tiếng, lăng không liền nhảy lên sao trời. Kia thật lớn ly miêu ở biển sao bên trong lao nhanh, A Hi cảm thấy kia sao trời bên trong phong lạnh lùng, chính là nhìn về phía dưới kia trở nên nho nhỏ thiên đình lại cảm thấy rất vui sướng. Mấy chỉ hồ ly nhãi con ở biển sao bên trong hồ to gọi nhỏ, đại ly miêu cũng vui vẻ mà ngao ngao kêu mang theo này đàn ấu tể ở sao trời bên trong chơi đùa. Sáng ngời một ít sao trời mảnh nhỏ đều gần trong gang tấc, A Hi trong ánh mắt đều là đầy trời tinh quang. Cảm ơn. Nó ôm ly miêu tộc trưởng đại lỗ thai, mãi thanh mãi khí mà kêu lên. Như vậy vô ưu vô lự, ly miêu tộc trưởng sung sướng qua đi, lại cảm thấy trong lòng một mảnh thương cảm. Nước mắt gắt gao mà muốn nhẫn mại trụ mới không có chạy xuống tới. Có lẽ A Quân nói chính là đối. Đã kêu A Hi như vậy vô ưu vô lự, làm một con hồ ly sinh hoạt đi xuống, sau đó mỗi một ngày đều trở nên vui sướng, nhưng cái đó vứt bỏ còn có chán ghét, hết thể đều sẽ không tồn tại. Thích sao? Nó lớn tiếng hỏi. Mấy chỉ hồ ly nhãi con tính cả béo chim sẻ đều vui vẻ mà kêu lên, thích. Kia chúng ta tiếp tục phi. Thật lớn ly miêu ở biển sao bên trong càng bay càng xa, nó tu vi cũng rất cường đại, bởi vậy cũng không sợ hãi những cái đó biển sao bên trong nguy hiểm. Da lông sáng lên linh quang đem này đàn các gấu tể tất cả đều bảo hộ ở mềm mại da lông. A Hi ghé vào tộc trưởng da lông đi xuống xem, còn lấy móng vuốt nhỏ đi dò ra đi bắt một ít thoạt nhìn thú vị biển sao đặc có chân bảo. Canh giữ ở chính mình lông xù xù móng vuốt nhỏ biên nhi làm trò trở về lúc sau đưa cho A Quân làm lễ vật. Như vậy hô to gọi nhỏ, luôn luôn an tĩnh thiên đình tự nhiên có rất nhiều tiên nhân đều chú ý lại đây. Nhìn thấy là gần nhất thiên đình nổi danh mấy chỉ hôn thê Mao Đoàn Nhi, các tiên nhân đều không hé răng. Chỉ có một chỗ tiên điện, Đông Quân khuôn mặt lạnh băng mà ngửa đầu nhìn ngày đó không bên trong thật lớn lông xù xù, hừ lạnh một tiếng. Hắn khỏe miệng còn mang theo bầm tím dấu vết, chật vật vô cùng, khỏe mắt hiện lên một mặt lạnh băng, lại hiện lên một kia ảm đạm. Ngươi thế nhưng vì kia chỉ Ly Miêu đặc biệt tới cảnh cáo ta. Hắn xoay người, ánh mắt dừng ở chính mình cách đó không xa cả người hơi thở lạnh băng, ánh mắt không mang tóc bạc mỹ nhân trên người, thấy Ngân Nguyệt tiên tử một đôi mắt hờ hững lạnh băng, xem chính mình ánh mắt giống như xem một cái vật chết, hắn chậm rãi nheo lại đôi mắt nhẹ giọng nói, bất quá là một con bạch Ly Miêu, Ngân Nguyệt, này không giống như là người phong cách. Nếu không phải Ngân Nguyệt tiên tử vừa mới cho hắn nhất kiếm hơi thở tận xương, hắn đều đến hoài nghi đây là có hồ ly giả trang Ngân Nguyệt tiên tử. Rốt cuộc cố ý tới mở miệng kêu hắn cách này chỉ Ly Miêu xa một chút, không giống như là Ngân Nguyệt tiên tử sẽ làm sự. Kia chỉ bạch Mao Đoàn tử hỏng rồi hắn chuyện tốt. Hắn cùng phượng tộc náo phiên, hiện giờ lại bại với hồng dì Mao móng đuốt hạ, với thiên đình phương đông 3.000 giới bên trong danh vọng đại ngã, đã có người bắt đầu khiêu khích hắn uy nghiêm cùng địa vị. Này hết thể đều là bởi vì gì dựng lên, cũng không khó nhìn lại. Đông Quân đơn giản mà tính toán thiên cơ liền cái gì đều tính ra tới, tuy rằng kia chỉ tiểu hỏa hồ lắm miệng, chính là hắn lại càng cảm thấy đến bạch Mao Đoàn tử đáng giận. Ngươi chạm vào rớt nó một cây bạch Mao, Đông Quân, ta liền giết ngươi. Ngân Nguyệt bình tĩnh mà nói. Đông Quân chậm rãi nheo lại đôi mắt. Bất quá là một con ấu tể. Cùng ngươi không quan hệ. Ngân Nguyệt lạnh lùng mà nói. Một khi đã như vậy, ta bán ngươi cái này mặt mũi, quyết không tự mình đối nó ra tay. Nó ngàn năm trong vòng nếu là có tánh mạng chi ưu, vô luận là ai bị thương nó, ta đều coi như là ngươi làm. Ngân Nguyệt tiên tử thấy Đông Quân Anh tuấn mặt chậm rãi trầm xuống dưới, dương mắt nhàn nhạt mà nói, ta liền giết ngươi. Nữ nhân này, trừ bỏ đánh đánh giết giết hay là sẽ không người khác lời nói không thành. Đông Quân gắt gao mà khấu khẩn chính mình tay, lạnh lùng mà nhìn Ngân Nguyệt tiên tử. Hồi lâu lúc sau, hắn gợi lên một cái châm chọc độ cung hỏi. Hay là nó chính mình không cẩn thận đã chết, ngươi cũng muốn tới tìm ta phiền thoái. Đúng vậy. Ngươi liền cầu nguyện nó sống lâu trăm tuổi, ngàn năm vô ưu, bằng không ta liền giết ngươi. Ngân Nguyệt tiên tử khuôn mặt lạnh băng, lời nói ngắn gọn, phi thường có trật tự, nhưng mà Đồng Quân đã khuôn mặt xanh mét, hồi lâu lúc sau mới vừa rồi lạnh lùng mà nói, ta minh bạch. Hắn hiện giờ bốn bề thụ địch. Cần thiết muốn trước bình định phương đông 3.000 giới đối chính mình sinh ra nghịch phản chi ý mới có thể lại trở về thu thập kia chỉ bạch Mao Đoàn tử. Húng chi vì một con Ly Miêu liền cùng Ngân Nguyệt tiên tử như vậy ở thiên đình bên trong có tiếng máu lạnh vô tình cường giả kết thù không khỏi quá mức ngu xuẩn. Hắn nhẫn mại gật gật đầu, lại thấy Ngân Nguyệt tiên tử hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Liền theo tới trước mặt hắn chính là vì uy hiếp hắn giống nhau. Đông Quân rũ mắt, đáy mắt hiện lên một mặt lạnh băng chi sắc. Hắn nhắm mắt, cuối cùng nhìn về phía tiên điện trên không đám kia ở biển sao bên trong lăn lộn lông xù xù, thu hồi ánh mắt xoay người đi vào tiên điện càng sâu chỗ. A Hi đột nhiên cảm thấy tiểu thân mình lạnh một chút, lại lắc lắc đầu nhỏ khắp nơi nhìn nhìn, không có phát hiện cái gì, không hề để ở trong lòng. Chúng nó ở thiên đình trên không chơi đùa thật lâu, ấu tể nhi nhóm liền đem thật lớn Ly Miêu tộc trưởng trở thành đáng yêu nhất lông xù xù, cùng nó thập phần thân cận. Ly Miêu tộc trưởng vẻ mặt tuyệt vọng mà bị hồ ly nhóm vây quanh đáp xuống ở trên mặt đất, rũ xuống chính mình đầu to yên lặng mà tự hỏi chính mình ly sinh. Nó thế nhưng cùng hồ ly nhãi con nhóm sen lẫn trong một khối. Thấy A Hi lăn ở chính mình trước mặt, nó giật giật khỏe miệng đem tham đầu tham nao tiểu Mao Đoàn câu đến trước mặt tới, nâng chảo xoa xoa nó đầu nhỏ nhẹ giọng hỏi, thích sao? Thấy A Hi đôi mắt sáng lấp lánh gật đầu, nó ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng dung túng. Thật lớn đến trở nên có chút giữ tợn mặt bài trừ một cái cứng đờ tươi cười. Thích nói, lần sau chúng ta còn tới. Ngài không mệt sao? Ly Miêu tộc trưởng hơi hơi sửng sốt. Sẽ rất mệt đi. Còn phải bảo vệ chúng ta. cho nên không cần thường tới chơi. Chúng ta tưởng vui vẻ, chính là ta cũng hy vọng tiền bối vui vui vẻ vẻ đát. A-hi giơ lên lông xù xù đầu nhỏ nghiêm túc mà nói. Thật lớn ly miêu lại tưởng gào khóc. Nó một đôi thật lớn đôi mắt rũ xuống tới, hồng hốc mắt nhìn vốn nên thuộc về nhà mình thiện lương lại chi kỷ mao đoàn, nhịn không được cọ cọ nó. Lại mệt, chỉ cần là mang theo A-hi đều sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Nó thanh âm nghẹn ngào mà nói. A-hi chần chờ mà hồi cọ một chút. Cảm ơn. Không quan hệ, chúng ta ở một khối thời gian cũng không nhiều lắm. Lăng Phong tiên quân đều thực hỏa hồ thành thần, nghe nói thực mau liền phải bồi thê tử từ đây ở tại hồ tộc. Tiên này đàn mao đoàn tử đặc biệt là A-hi liền không khả năng sẽ lưu tại thiên đình, mà là cũng sẽ trở lại hồ tộc đi. Ly tộc tộc trưởng là đại biểu cho toàn bộ ly tộc cọc tiêu, nó là không có khả năng luôn là sẽ thường xuyên đến thăm hồ tộc. Này mắt thấy ly biệt liền ở trước mắt, thật lớn ly miêu đáy mắt lộ ra hoàn toàn không tha, nhẹ giọng nói, gần nhất, đã kêu ta nhiều bồi bồi ngươi đi. Hảo nha! A-hi điểm điểm đầu nhỏ. Nó cảm thấy thật lớn ly miêu đối chính mình thập phần luyến tiếc. Chính là nó nghĩ nghĩ, tuy rằng cũng luyến tiếc nó, lại càng thêm luyến tiếc gã quân. Cảm ơn ngài. Nó nâng lên móng vuốt ôm lấy ly miêu lỗ thai, tiểu tiểu thanh mà nói. Nó nho nhỏ, nộn nộn, nếu không phải ly tộc tộc trưởng cái gì đều biết, sẽ không có người biết nó đã từng trải qua như thế nào chắc trở. Đại ly miêu tưởng tượng đến nó đã từng cơ hồ ở đói chết hồ tộc rừng rậm bên trong, liền cảm thấy đau triệt nội tâm. Trở về ngươi đối với ngươi ra bạch hồ ly nói, ly tộc. Không, là ta. Ta thiếu nó một cái tỉnh. Đây là A-hi ân cứu mạng, vô luận A-quân là dùng như thế nào tâm đem A-hi ngậm đi, chính là đối với ly tộc tộc trưởng tới nói, A-quân cứu A-hi đây là ân tình. Nó sờ sờ A-hi lông xù xù tiểu thân mình, thấy nó ngoan ngoãn mà đáp ứng rồi, đáy mắt lộ ra vài phần yêu thương. Nâng móng vuốt liền đem này mấy chỉ ở chính mình đại móng vuốt phía dưới quay cuồng phịch mao đoàn nhi cấp ném tới rồi chính mình trên đầu, đang muốn ngửa đầu đỡ ngực mang theo mao đoàn nhi nhóm họa loạn thiên đình, lại thấy nơi xa, ngân nguyện tiên tử đã đi tới. Ly tộc tộc trưởng đối vị này thiên đình đỉnh đỉnh đại danh ngân nguyện tiên tử có vài phần nghe thấy, run run lỗ thai, hơi hơi gật đầu. Ta cùng với tộc trưởng có việc thương nghị. Ngân nguyện tiên tử lạnh giọng nói. Này lông xù xù như vậy thật lớn. Tuy rằng du quang thủy hoạt, bất quá không thế nào đáng yêu. A, xinh đẹp đại tỷ tỷ. Một con lông xù xù bạch mao đoàn tử từ trên trời giáng xuống, rớt vào ngân nguyệt tiên tử trong lòng ngực. Ngân nguyệt tiên tử nâng lên cánh tay, đem này lông xù xù nặng trĩu, thành thực nhi mao đoàn tử cấp thác ở trong ngực, hơi hơi sườn sườn mặt má, lược đợi chờ. Một lát, nàng lạnh băng mà nhìn ở chính mình trong lòng ngực lên mặt ngây ngô cười xuẩn hề hề bạch mao đoàn tử. Mao đoàn tử vai vai đầu nhỏ. Hừ. Ngân Nguyệt tiên tử lạnh lùng mà phỉ nhổ này chỉ ngu xuẩn ly miêu, mới không hiếm lạ nó hôn chính mình một ngụm đâu. Lúc này mới đối cúi đầu ngồi xổm ngồi dưới đất cái đuôi tả hữu lắc lư ly tộc tộc trưởng thẳng thắn mà nói, ta mấy năm nay biến tìm tâm giới, hy vọng có thể tìm được một vị kế thừa ta sư tôn truyền thừa người thừa kế. Nói vậy tộc trưởng biết. Thấy đại ly miêu run run lỗ thai, nàng khuôn mặt lạnh băng mà tiếp tục nói. Nếu là tộc trưởng đối này phân truyền thừa cảm thấy hứng thú, có thể đem trong tộc ưu tú nhất tiểu bối mang lên thiên đình một con, ta có thể cho nó một cái cơ hội. Nàng nói chuyện cũng không khách khí, nhưng mà thật lớn ly tộc tộc trưởng lại chấn kinh rồi. Ngân Nguyệt tiên tử mắt cao hơn đỉnh, mấy năm nay ở tam giới chọn lựa thiên phú chắc tuyệt thiên tài kế thừa vô tình nói cường giả truyền thừa, tam giới đều biết. Ly tộc tộc trưởng đã sớm biết nhà mình không diễn. Này Ngân Nguyệt tiên tử là cái nhan khống. Không chỉ có huyết mạch đến cao quý, còn phải thiên tư thông tuệ, còn phải lớn lên đẹp. Nàng hiển nhiên cảm thấy ly miêu đều chẳng ra gì. Bởi vậy ly tộc tộc trưởng là không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt như vậy thế nhưng sẽ dừng ở chính mình ly tộc trên đầu. Tuy rằng cho tới hôm nay còn không người có thể kế thừa kia phân truyền thừa, tiến đến khiêu chiến kia phân truyền thừa thiên tài kết cục đều chẳng ra gì. Bất quá tu luyện vốn chính là nghịch thiên mà đi, nếu là sợ hãi sinh tử. Kia còn tu cái gì tiên đâu. Như vậy thật lớn cơ duyên cũng là vì sao này tam giới nhiều năm như vậy rõ ràng biết kia phân truyền thừa hung danh hiển hách, cũng có vô số thiên tài muốn cầu Ngân Nguyệt tiên tử cấp một cái cơ hội nguyên nhân. Bất quá những cái đó thiên tài Ngân Nguyệt tiên tử đều còn không có chọn xong đâu, ly tộc tộc trưởng không dám tin tưởng một chút, chịu đựng muốn hất đuôi trướng mắt xúc động, thử hỏi, tiên tử lời nói thật sự. cần thiết muốn ưu tú nhất kia chỉ. Ngân Nguyệt tiên tử ánh mắt lạnh băng mà nói, ly tộc giáo dưỡng ra tới ưu tú nhất kia chỉ ly miêu, hẳn là không thể so hồ ly dưỡng ra tới ly miêu kém đi. Nàng rũ mắt, thấy bạch mao đoàn tử cảm thấy mỹ mãn mà hoa ở chính mình trong lòng ngực lượng cái bụng liếm móng bớt, nghĩ nghĩ tương lai trăm ngàn năm một con sư muội hoa ở chính mình trong lòng ngực. Mau chóng. Nàng lạnh lùng thu hồi ánh mắt đối ly tộc tộc trưởng lạnh giọng nói. Ly tộc tộc trưởng quả thực giống như là đang nằm mơ, trừ bỏ gật đầu không biết nên làm chút như thế nào động tác. Nó cảm thấy trong lòng khinh phiêu phiêu, trong óc bên trong tràn ngập hạnh phúc. Sao có thể không hạnh phúc? Nếu là có khả năng thành công, kia ly tộc liền sẽ ra một cái giống như Ngân Nguyệt tiên tử tuyệt thế cường giả, bảo hộ ly tộc bình an. Liên tính nó ngày sau ngã xuống, chính là kế thừa vô tình nói truyền thừa hài tử lại có thể như cũ trở thành bảo hộ ly tộc cây trụ, bảo hộ ly tộc truyền thừa còn có kéo dài. Đa tạ tiên tử. Nó nghiêm nghị đứng dậy, đối Ngân Nguyệt tiên tử hơi hơi thi lễ, trịnh trọng mà nói, ta tất nhiên sẽ đem trong tộc thiên phú ưu tú nhất kia chỉ tiểu bối đưa lên. Một bên nói, nó một bên tiếc nuối mà nhìn chính vui vẻ mà ôm Ngân Nguyệt tiên tử thủ đoạn nhi làm lũng cọ cọ a hi. Bạch Mao Ly Miêu chính là trời sinh dị tướng, tuy rằng ở trong tộc có rất nhiều không dễ nghe truyền thuyết, tỉ như thai ách, nguyên rủa, nhưng mà ly tộc tộc trưởng không thể không thừa nhận, mỗi một con đã từng xuất hiện ở ly tộc trong lịch sử Bạch Mao Ly Miêu đều là trời sinh thiên phú chắc tuyệt. A hi cũng là. Nó vừa mới sinh ra 20 năm. Chính là tu vi cũng đã xa xa vượt qua cùng tuổi ly tộc tiểu bối, thậm chí vượt qua càng nhiều tộc khác chung tiểu bối. Chỉ tiếc là một con có hồ ly nhãi con. Nó thở dài một hơi, xoa xoa hai mắt của mình bắt đầu suy xét nhà mình ly miêu nhãi con xuất chúng nhất kia chỉ. Thấy đại ly miêu lâm vào trầm tư, Ngân Nguyệt tiên tử ánh mắt lạnh băng, xoay người liền đi, bóng dáng lãnh khốc đĩnh bạn, vô tình đến làm người đáy lòng phát lạnh. Liên ở sau một lát, thật lớn ly miêu lấy lại tinh thần nhi tới, túi đầu nhìn nhìn chính mình chỉ có mấy chỉ hồ ly nhãi con dưới chân, sợ ngây người, ngửa đầu rít gào. Không phải. Ta, nhà ta nhãi con đâu? Chương 394 Bạch Hồ, 19. Này đem nhân ra ly miêu tộc trưởng cấp khí. Liên tính là có một cái cơ hội tốt, chính là cũng không thể dùng nhà mình nhãi con tới đổi A. Nó ngao ngao kêu. Cái đuôi cuốn lên mấy chỉ hồ ly liền đuổi theo Ngân Nguyệt tiên tử phương hướng đi. Trên đường, thật lớn ly miêu liền gặp chính ra tới giải sầu A Quân. A Quân gần nhất truyền lưu ở thiên đình các nơi, cũng không biết đang làm gì chuyện tốt nhi, dù sao gần nhất thiên đình tiên quân, đều đặc biệt thích cùng Bạch Hồ thiếu niên tán gẫu nhi. Người Mỹ thiện tâm ôn nhu còn luôn là sẽ đem nói đến nhân gia tâm khảm nhi, mọi người đều cảm thấy này Bạch Hồ thiếu niên phi thường đáng yêu. Liền so với kia mấy chỉ mỗi ngày họa loạn thiên đình lại không ai dám trêu chọc cấu thể đáng yêu nhiều. Tuy rằng này mấy chỉ nhãi con không lớn làm chuyện xấu nhi, tỉ như đi trộm nhà này tiên thảo đi kia một nhà tiên thú gì đó, này mấy chỉ nhãi con mới sẽ không làm như vậy không phẩm chuyện này, bất quá mấy chỉ mao đoàn am hiểu bán manh, thường thường tránh ở góc, thấy tiên nhân xuất hiện liền nhảy ra hất đuôi lăn lộn dùng tròn vo mắt to chăm chú nhìn hơn nữa cùng chào chắp tay thi lễ. Các tiên nhân bị kích thích đến mỗi ngày vẻ mặt máu mũi, run rẩy địa tâm cam tình nguyện mà lấy nhà mình bảo bối tới chiếu cố này mấy chỉ mao đoàn nhi. Buồn một ngày hai ngày không gì, ai còn không có cái manh sủng ái hảo gì, chính là đột nhiên có một ngày phương Nam Thiên Quân đếm đếm chính mình tiểu kim khố, đột nhiên thiếu máu. Thiếu thật nhiều bảo bối Nga. Hắn nỗ lực nghĩ nghĩ gần nhất tiết kiệm tài nguyên cam mà bị thuộc hạ vụng trộm mắng keo kiệt nguy hiểm thiếu ban thưởng vài lần thuộc hạ. Chính là như thế nào bảo bối lại càng ngày càng ít đâu. Lại tưởng tượng tưởng, Nam Quân chấn kinh rồi. Nay đều tới rồi hồ ly nhãi con nhóm trong tay hoa. Bởi vậy gần nhất này mấy chỉ lông xù xù, liên quan kia chỉ phượng tộc chim sẻ nhỏ, đã trở thành đàn tiên cảnh giác mục tiêu. Thấy này đàn lông xù xù chẳng sợ máu mũi giàn rùa cũng đến nhanh chân liền chạy. So sánh với mà nói Bạch Hồ thiếu niên liền chân thành rất nhiều, cũng không thảo muốn lễ vật, còn vì bọn họ phân ưu giải nạn. Như vậy ôn nhu lưu luyến Mỹ thiếu niên ai không thích A. Bởi vậy gần nhất A Quân ở thiên đình danh vọng không tồi, tiên tế quan hệ hảo vô cùng, thuận tiện không thể không tiếp nhận rồi vài vị tiên nhân đối chính mình kỳ hảo cho không ít linh thảo linh thủy linh hoa nhi, chuẩn bị sau này nuôi nấng nhà mình mao đoàn tử. Hắn hôm nay vừa mới từ phương Bắc Thiên Quân tiên điện ra tới, liền thấy một trận động đất, một con thật lớn ly miêu chạy như điên mà đến. Tiền bối, ngươi đây là... Không hảo. Ngân Nguyệt tiên tử đem Á Hi ôm đi. Ly tộc tộc trưởng tức giận đến đại đại trong suốt nước mắt đều treo ở khóe mắt, lớn tiếng lên án Ngân Nguyệt tiên tử không đạo nghĩa, sớm ta không lưu ý liền đoạt ngai con, này quả thực là cường đạo. Tuy rằng Mao đoàn tử chiêu tiên thích, chính là làm tiên không thể cái dạng này nha, tiên cùng tiên chi gian tín nhiệm đâu. Thật lớn lông xù xù tâm linh đã chịu thật lớn bị thương, đặc biệt thương tâm, A Quân hơi hơi sửng sốt, trầm mặc mà nhớ tới Ngân Nguyệt tiên tử kia một ngày mang theo A Hi trở lại tiên điện khi hận không thể đem tròng mắt đều treo ở Mao đoàn tử trên người bộ dáng. Hắn nhíu nhíu mày, cảm thấy Ngân Nguyệt tiên tử bình thường sẽ không đột nhiên đối một con Mao đoàn nhi như vậy lau mắt mà nhìn. Nàng cung A Hi còn có cái gì sâu xa sao? Mỹ thiếu niên hiểu lắm nhà mình Mao đoàn trêu hoa ghẹo nguyệt. Nghiêng đầu hỏi nắm Ly Miêu tộc trưởng đại lỗ thai khẩn trương vô cùng hồng ngọc. Tiểu hỏa hầu nghĩ nghĩ, nghĩ tới, gật gật đầu kêu lên, A Hi hôn tiên tử một chút. Kêu bẹp một tiếng, nào chỉ hồ ly nghe không thấy A. Hôn một cái. Tiên tử muốn A Hi đi tu cái gì vô tình nói, A Hi liền hôn nàng một ngụm nói nó có ngươi, không tu vô tình đạo. Tiểu hỏa hầu lắc lắc cái đuôi, đây chính là A Quân từ trước không nghe nói qua. Tuy rằng vui mừng với nhà mình Mao đoàn nhi tốt xấu còn nhớ chính mình đều không muốn đi tu vô tình đạo, chính là hôn một cái. Bạch hồ thiếu niên tuấn Mỹ tinh xảo trên mặt lộ ra nhợt nhạt ý cười, hắn vươn tay, một sợi thanh phong ở hắn đầu ngón tay vần quanh, lúc sau hóa thành lưu phong mà đi, thẳng vào nơi xa, Mỹ thiếu niên thẳng đến kia thanh phong mà đi địa phương, lông xù xù đại ly miêu ngẩn ngơ, cũng vội vàng đi theo đi. Mỹ thiếu niên hành động bay nhanh, đảo mắt liền xuất hiện ở một chỗ linh hoa linh thảo vô số linh hoa viên tử. Một con lông xù xù Mao đoàn nhi hi hi ha ha mà ở linh thảo bên trong xuyên qua, tuyết trắng tiểu thân mình như ẩn như hiện, đem từng cây thành thục linh thảo cắn đứt, ngậm ở trong miệng xoắn tiểu thân mình trở về đặt ở chính nhắm mắt ngồi ở một bên ngọc thạch lan can tóc bạc mỹ nhân dưới chân. Nó cực cực khổ khổ, cần cần lao lao mà ở trong vườn làm việc nhi, tiểu thân mình linh hoạt vô cùng, Ngân Nguyệt tiên tử cũng không xem nó. Chính là nó quy quy củ củ, đối những cái đó linh thảo một chút đều không động tâm an vụng, ngược lại đều một chút đặt ở Ngân Nguyệt tiên tử bên người. Một lát sau, nó làm xong việc, ngồi xổm ngồi ở Ngân Nguyệt tiên tử trước mặt lắc lắc cái đuôi. Làm tốt lạp. Mao đoàn nhi ngửa đầu thực kiêu ngạo mà nói. Ngân Nguyệt tiên tử nhìn dưới chân linh thảo, búng tay, đem linh thảo đều đạn đến béo Mao đoàn nhi trước mặt. Cho ngươi. Nàng nhàn nhạt mà nói. Này đó có thể lớn lên ở thiên đình bên trong linh thảo đều là tam giới bên trong thực hiếm lạ linh thảo. A Hi ngửa đầu sợ ngây người. Đều cho ta sao? Nó chưa thấy qua như vậy nhiều linh thảo, ngơ ngác hỏi. Tuy rằng hồ tộc tộc địa cũng có rất nhiều linh thảo, chính là cùng thiên đình so, kia chênh lệch nhưng lớn. Xem ở ngươi thành thật. Này đó linh thảo thập phần hiếm lạ, đặt ở hạ giới sẽ kêu tu sĩ xua như xua vịt. Chính là Mao đoàn nhi lại một cây đều không có lấy đi, có thể thấy được là thập phần quy củ. Ngân Nguyệt tiên tử tự nhiên sẽ tưởng thưởng một chút như vậy quy củ Mao đoàn, thấy nó hợp chảo cùng chính mình nói lời cảm tạ, béo cái đuôi rối lại đây hắc hưu lấy cái đuôi đem này đó linh thảo đều vòng hảo, nhướng mày hỏi, ngươi làm gì vậy? Nó thế nhưng còn không ăn này đó linh thảo, ngược lại đang chờ đợi cái gì? A Hi nghe xong nàng mở miệng hỏi chính mình, thực thành thật mà ngửa đầu nói, A Quân trong chốc lát sẽ tìm đến ta, này đó linh thảo đều trước cấp A Quân nhìn đến, chúng ta một khối ăn. Ngươi có thể ăn trước. Ngân Nguyệt tiên tử nhướng mày. Không cần, ta muốn cùng A Quân một khối ăn. Còn có Hồng Ngọc Tiểu Hắc. Mọi người đều có phần. Đều nói, chỉ cần không phải ăn mại vấn đề, kia Mao đoàn là trên đời này lớn nhất phương một con Mao đoàn nhi. Dám đoạt mãi, kia Mao đoàn tức khắc biến thân chiến đấu chủng tộc. Này linh thảo cũng không có nhiều ít. Ngươi nếu phân cho người khác, chính mình liền sẽ thiếu được đến rất nhiều, như vậy cũng có thể. Ngân Nguyệt tiên tử hơi hơi nhướng mày, khuôn mặt lại như cũ lạnh băng, hiển nhiên cũng không có thoạt nhìn như vậy tò mò, nhưng mà A Hi lại quy quy củ củ mà đem béo móng vuốt đặt ở mềm mại tiểu cái bụng thượng ngoan ngoãn mà nói, tuy rằng ta phải đến thiếu, chính là mọi người đều được đến, nay không phải thực được chứ. Nó ngửa đầu lộ ra thiên trần vô tà ánh mắt, ngốc ngốc, có điểm ngu xuẩn. Ngân Nguyệt tiên tử hừ lạnh một tiếng, khiếp mắt lạnh lùng mà nhìn này chỉ ngu xuẩn Mao đoàn. Ngươi xác định ngươi A Quân sẽ đến. Hắn gần nhất vội thật sự. Ta tin tưởng A Quân. A Hi nghiêm túc mà nói. A Quân liền ở một bên an tĩnh mà nghe, đón Ngân Nguyệt tiên tử lạnh lùng xem ra ánh mắt, khóe miệng gợi lên một cái nhợt nhạt mỉm cười. Hắn trong lòng mềm mại một mảnh, lại ngọt ngào đến không thể tưởng tượng. Ánh mắt cũng vô pháp từ A Hi trên người rời đi. Rõ ràng xem bóng dáng chỉ là một con tuyết trắng tiểu ma đoàn, chính là A Quân lại cảm thấy đây là trên đời này mỹ lệ nhất đáng yêu tiểu cô nương. Tin tưởng Ngân Nguyệt khịt mũi coi thường, chỉ cảm thấy nhân gian này tình cảm đều là nhất vô dụng buồn cười đồ vật. Nàng vô tình nói đã tu luyện tới rồi đỉnh, vốn là thất tình bất động, lục dục không sinh, nhưng mà nhìn thấy này tiểu mao đoàn lại cảm thấy trong lòng mạc danh bị câu giật mình. Rũ mắt, nàng búng tay từ một bên trong hoa viên lấy linh quang mang ra một phủng thơm ngào ngạt tuyết trắng linh hoa ném ở A-hi trước mặt lạnh lùng mà nói, đây là lãnh diễm, chỉ có cường đại nhất vô tình đạo tu sĩ tu luyện nơi mới có thể sinh trưởng loại này linh hoa. Đeo một đóa, tránh được tâm ma. Vạn kiếp không sinh. Thâm ma liền bất quá là một cái tình tự. Này lãnh diễm sinh khắp nơi vô tình đạo tu sĩ tu luyện nơi, dung nhập chính là vô tình nói pháp tắc, đeo lúc sau có thể đoạn tuyệt ý nghĩ sang bậy, tự nhiên có thể tránh né tâm ma. Đây là các tu sĩ đều xua như xua vịt kỳ hoa. Chẳng qua đương kim tam giới có thể có lực lượng ở chỗ tu luyện dựng dục ra lãnh diễm cường đại vô tình nói tiên nhân, cũng chỉ bất quá Ngân Nguyệt tiên tử một người. Ai dám ở Ngân Nguyệt tiên tử trước mặt thảo muốn đồ vật. A-hi không biết lãnh diễm như vậy khó được, thò lại gần, lấy tiểu chóc mũi nhi chịu động nghe nghe, ngửa đầu vui vẻ mà kêu lên, cảm ơn ngươi. Nó lông xù xù khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra đại đại tươi cười, Ngân Nguyệt ánh mắt lạnh băng mà hừ lạnh một tiếng, lại nheo lại một đôi lạnh băng bạc mắt nhìn trước mắt này viên mao đoàn, quả nhiên này mao đoàn nhi con lại chính là nương, hự hự lăn lại đây lay tiên tử làn váy liền hướng lên trên bò. Nó bò đến ra sức cực kỳ, Ngân Nguyệt tiên tử mắt lạnh bất động thanh sắc mà nhìn nó bò đến chính mình trên vai, chính hữu môi muốn hôn một cái tỏ vẻ cảm tạ. Một đôi mảnh dài tay bóp lấy này nơi nơi thân nhân rác rưởi mao đoàn nhi biểu biểu môi không thân mỹ nhân, quay đầu, thấy mỹ thiếu niên đối chính mình ôn nhu cười. Mặc danh, mao đoàn nhi cái đuôi liền nổ mạnh. Nó trột dạ mà vặn vẹo tiểu thân mình, rũ xuống đầu nhỏ một bộ có tội bộ dáng. A Hi quấy rầy tiên tử, thật sự là xin lỗi. A Quân tươi cười đầy mặt, đêm này chỉ cũng dám công nhiên bỏ tường. Hôn đản kia mấy chỉ hồ tộc tộc địa đại hồ ly cũng không biết dạy nhà mình mao đoàn cái gì, mắt nhìn đây là muốn học hư tiết tấu. A Quân dừng một chút, ở Ngân Nguyệt tiên tử lạnh băng ánh mắt nói, A Hi bất hảo, bất quá này cử chính là đối tiên tử ban linh hoa thập phần cảm kích duyên cớ. A Hi, cùng tiên tử nói cảm ơn. Hắn run run mềm như bông treo ở trên tay Mao Đoàn Nhi, A Hi liền vội vàng cùng chảo làm thành thật Mao Đoàn bộ dáng nhỏ giọng mà nói, đa tạ mỹ nhân tiên tử. Nó quay đầu lại, lấy lòng mà đối A Quân cười một chút. Nghiễm nhiên là bò tường bị bắt đến trột dạ bộ dáng. A Quân trong lòng hừ một tiếng, méo méo này Mao Đoàn Nhi nhọn nhọn thính thai nhi, tùy tay đem linh thảo linh bánh bao quần khởi, đối Ngân Nguyệt tiên tử hơi hơi gật đầu đi ra này phiến tất cả đều là cấm chế. Đi tới thời điểm hơi kém hủ chết hồ ly hoa viên. Hắn đi ra hoa viên liền thấy bên ngoài thật lớn ly miêu chính ngây ra như phỗng mà nhìn kia vô số hung hoành lánh khốc cấm chế nơm nớp lo sợ, cười cười, giơ tay đem linh hoa linh thảo đặt ở ly miêu đại móng vuốt thượng, ôn nhu nói, A Hi nói, ai gặp thì có phần. Hắn vốn cũng không là một con keo kiệt hồ ly tộc tộc trưởng sửng sốt, hừ một tiếng nói, ta đường đường tộc trưởng, như thế nào sẽ muốn tiểu bối đồ vật. Coi như làm A-hi đưa cho ngài lễ vật. Hồ ly lần này như vậy ôn nhu, ly tộc tộc trưởng sợ ngây người. Kia lời nói đao đao kiến huyết phảng phất vẫn là ngày hôm qua chuyện xưa đâu. Trong khoảng thời gian này, tiền bối chiếu cố A-hi thật sự vất vả. A quân đối ly tộc tộc trưởng hơi hơi thi lễ, thấy nó bãi bãi cái đuôi không có hề răng, liền nhu hòa mà nói, A-hi từ nhỏ thập phần công bằng, nếu ngài không cần, nó sẽ cảm thấy tiếc nuối. Hắn đều khuyên bảo đến này phần thượng, ly tộc tộc trưởng mới vừa rồi chậm gì gì mà tùy tiện cất chứa một ít lánh diễm linh hoa, nhàn nhạt mà nói, ta ngày mai liền phải rời đi thiên đình. Ngân Nguyệt tiên tử nguyện ý cấp ly tộc một cái cơ hội, kêu ta đưa một con ly tộc gấu tể tới tiếp thu truyền thừa. Nó đôi chuyện này tràn ngập chờ mong, Á Quân cong khỏe miệng. Hy vọng tộc trưởng có thể được như ước nguyện. Ai không như vậy hy vọng a? Ly miêu rầm gì trong chốc lát. Thấy A Hi nghiêng đầu nhìn chính mình, trầm mặc đi xuống. Quá mấy ngày ta trở về xem ngươi. Hảo nha. A Hi điểm điểm đầu nhỏ, nhìn tiểu đồng bọn nhi nhóm vui vui vẻ vẻ mà gặm cắn linh thảo, cảm thấy như vậy nhi không được, ngửa đầu lấy mao móng vuốt lay mị thiếu niên cánh tay đối A Quân nói, A Quân, ta nghe nói các tiên nhân đều sẽ luyện đan, có thể kêu tiên thảo linh khí càng thoải mái mà bị chúng ta hấp thu, còn có thể luyện chế rất nhiều kỳ quái linh đan, là thật sự sao? Chúng nó này đó thú tộc đều là càng để ý tu luyện tự thân không lớn bằng vào ngoại vật, không giống này đó tiên nhân lại là tiên khí lại là tiên đan. Bất quá A Hi cảm thấy này đó tiên nhân phát minh đồ vật thật sự còn man hữu dụng. A Quân cong cong khoe miệng, gãi gãi nhà mình A Hi cảm. Đúng vậy. Chúng ta đây có thể học sao? A Hi mắt sáng rực lên. Ta đã học được, trở về trong tộc phải hảo hảo nhi giáo ngươi. A Quân ôn nhu mà nói. Ngươi học xong. Ly tộc tộc trưởng khiếp sợ hỏi. Luyện đan loại này công tác đặc biệt khó, nó đã từng cũng muốn gọi trong tộc tiểu bối thử xem luyện đan, ai biết mỗi ngày tạc lò, toàn bộ ly tộc hơi kém bị tạc trời cao a. Rất đơn giản. Bạch Hồ thiếu niên dùng không chút để ý ngữ khi nói sẽ bị trùm bao tải chán ghét nói. Như vậy ác liệt, ly tộc tộc trưởng phát hiện, gia hỏa này vẫn là chán ghét hồ ly tinh kia một đám người. Chờ trở về trong tộc ta lại chậm rãi nhi giáo ngươi. Đến lúc đó hai viên linh đan, ăn một viên ném một viên, đương đường đậu nhi ăn. A Quân mỉm cười lên, ở A Hi sáng lấp lánh khát khao ánh mắt mềm mại đuôi lông mày một sợi bạc tình, thấy Hồng Ngọc ai đầu nhỏ nhìn chính mình, đối này chỉ bị chính mình khi dễ hơn 20 năm tiểu hỏa hồ sinh ra vài phần hài hước, nhướng mày hỏi, như thế nào, ngươi có chuyện muốn nói? Hắn vừa hỏi chính mình, Hồng Ngọc tức khắc hừ hừ một tiếng. Đem chính mình linh thảo lấy mao móng vuốt hướng thiếu niên trước mặt đẩy đẩy nghiêng đầu nói, ngươi trước bảo quản, về sau có thể luyện đan, ta đều luyện thành linh đan lại ăn. Hảo! A Quân gật đầu thu hồi tới. Hắn như vậy thông khoái, ly tộc tộc trưởng nghĩ đến nhà mình trong tộc những cái đó du một đầu, chần chờ một chút. Nếu là ly tộc có yêu cầu ta truyền thụ luyện đan phương pháp tâm ý, vạn bối nguyện ý phụ trợ ly tộc học tập luyện đan. A Quân như vậy thiện giải nhân ý. Thật lớn Ly Miêu tức khắc ngượng ngùng. Nó vặn vẹo chính mình lông xù xù móng vuốt muốn nói điểm cái gì lại không có thành công, dâm gì gật gật đầu bay nhanh mà nói, vậy đều làm ơn cho ngươi. Nó xoay người đem các gấu tể đều bối ở trên người, phá lệ kêu A Quân cũng ngồi ở chính mình trên lưng, đem bọn họ đưa về Lăng Phong Tiên Quân Tiên Điện lúc này mới bay nhanh mà rời đi thiên đình chuẩn bị hồi tộc tìm kiếm một con nhất có thiên phú xinh đẹp gấu tể nhi cấp Ngân Nguyệt Thiên Tử. Nhưng thật ra A Quân về tới nhà mình trụ thiên điện, đem A Hi đặt ở trên mặt đất. Ngoan ngoãn giả chết mao đoàn tử rơi xuống trên mặt đất tức khắc liền hoảng không chọn lộ mưu toan chạy trốn. Mỹ thiếu niên hóa thân bạch hồ ly, thoan qua đi, một cái đuôi đem này mao đoàn cấp bó trụ, cười. Biết chính mình làm sai sao? Biết rồi. Mao đoàn tử ủ rũ cụp đuôi mà nói. Chỗ nào sai rồi? Không nên bị bắt được đến. Không, không phải, là không nên thân tiên tử mặt. A Hi dầm gì mà xoắn tiểu thân mình trang đáng thương, hiển nhiên biết nhà mình bạch hồ nhất mềm lòng cái gì. A Quân hử cười một tiếng, thấy nó đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình, thoạt nhìn phi thường hòa khí mà nói, không có gì, nhà ai đuôi cáo không yêu rêu rao đâu. Ta tha thứ ngươi. Thấy mao đoàn nhi nho nhỏ mà phun ra một hơi, bạch hồ ngay sau đó liền đè ép lại đây, đem ngốc ngốc mao đoàn tử một phen ấn ở lông xù xù thẳng thượng. Một ngụm liền ngậm ở này mao đoàn tử đôi to. Nó ngậm cái đuôi giật giật, túi đầu, há mồm chính là mấy khẩu. Lông xù xù đuôi to tức khắc tuyết trắng mao sôi nổi rơi xuống. A Hi dãy rủa, thấy nhà mình lông xù xù đuôi to chọc rớt, tức khắc sợ ngây người. Cái đuôi, cái đuôi. Nó ngơ ngác mà ôm thiếu hơn phân nửa xinh đẹp mềm xốp bạch mao nhi cái đuôi, lại nhìn nhìn buông ra chính mình, ngồi ở một bên liếm móng vuốt mỉm cười hồ ly. Còn rêu rao sao? Bạch Hồ mỉm cười hỏi nói. Mao đoàn nhi ôm cái đuôi, khụt khịt một chút, hoa mà một tiếng khóc ra tới. Bạch Hồ thò lại gần liếm nó mặt. Không có cách nào, chỉ có thể kêu ngươi trở nên không xinh đẹp. Nhà mình mao đoàn, đánh cũng luyến tiếc đánh, mắng lại luyến tiếc mắng, kia một khi bỏ tưởng nhưng làm sao bây giờ đâu. Bạch Hồ cảm thấy cũng chỉ có thể dùng như vậy không đau không ngứa phương thức tới kêu nhà mình A Hi minh bạch chính mình nội tâm thiêu đốt ghen ghét tiểu ngọn lửa. Nó thấy A Hi ủy khuất ba ba mà xúc thành một viên cầu, lộ ra vài phần bất đắc dĩ mà khẽ than thở, cái đuôi vòng ở nó tiểu thân mình thượng nhẹ giọng nói, tấu ngươi ta đau lòng, mắng ngươi ta trong lòng khó chịu. A Hi, ta cũng không có cách nào. Nó hống nhà mình đáng thương vô cùng Mao Đoàn Nhi, A-hi cũng biết chính mình bỏ tưởng kêu hồ ly ghen ghét tâm phát tác, dầm gì hướng hồ ly trong lòng lực toàn. Lại, không bao giờ có thể bộ dáng này lạc. Nó hủy khuất mà kêu lên, không xinh đẹp. Lần sau còn bỏ tường sao. Mao Đoàn Nhi liều mạng lắc đầu, làm chung trinh trạng. Ta chỉ thích ra quân một cái. Ta đây cho ngươi liếm liếm. Hồ ly hôn hôn nó đại náo môn nhi. Vừa mới còn đã trải qua một hồi huyết vũ tinh phong phu thê phản bội trường hợp thiên điện lại gió nhẹ mưa phùn lên. Hai chỉ Mao Đoàn Nhi ở thân thân cọ cọ thực vui sướng mà hòa hảo. Nhưng mà ngày hôm sau, A-hi bản tâm tình tốt lắm từ bạch hồ trong lòng ngực chui ra tới, muốn đi ra ngoài lãng, mới lắc lắc chính mình cái đuôi, đột nhiên trầm mặc. Rớt một nửa nhi mau, như thế nào cảm giác? Lạnh căm căm. Cái đuôi bị cắn trọc, bò tường cần cẩn thận A. Chương 395 bạch hồ, 20. A-hi yên lặng mà hướng bạch hồ trong lòng ngực rụt rụt. A-hi, A-hi. Tiểu hỏa hồ liền ở thiên điện ngoại dầm chân. Thiên điện lặng yên không một tiếng động. Bạch Mao Đoàn Tử toàn tâm toàn ý mà giả chết. Tiêu tiểu đồng bọn nhi nhìn thấy nó cái đuôi, kia chẳng phải là cả đời hắc lịch sử. Chuyện gì xảy ra, như thế nào lúc này ngủ đến như vậy trầm. Tiểu hỏa hồ lắc lắc cái đuôi, đôi mắt xoay chuyển kêu lên, có nại ăn. Lông xù xù Bạch Mao Đoàn Tử nuốt nuốt nước miếng, quay đầu lại chua xót mà nhìn chính mình cái đuôi nghẹn ngào. Nguyên lai bỏ tường đại giới là như thế này thảm thống. Cũng không dám nữa lạp. Nó thút tha thút thít nước nở đáng thương vô cùng mà xúc vào hồ ly móng vuốt, bạch hồ hơi hơi mở mắt bay nhanh mà cười một chút, nghe thấy hồng ngọc rầm gì mà đi rồi, lúc này mới xoay người đem nhà mình Mao Đoàn đặt ở một bên, từ chính mình trong không gian đảo ra từ trước cất giữ đồ ăn đút cho A-hi. Thấy chọc cái đuôi Mao Đoàn Tử bổ nhào vào tiểu nãi chén thượng bẹp bẹp ăn mãi, nó nhu hòa mà nói, lần sau liền không có chuyện tốt như vậy. Nó thanh âm một chút đều không nghiêm khắc, rõ ràng là hư. Mao Đoàn Tử xoắn tiểu thân mình coi như không có nghe được, ăn no chính mình cái bụng, quay đầu lại lại yên lặng mà nhìn chính mình bạch mao thưa thất cái đuôi. Nó quay đầu lại xem nhà mình hồ ly. Không có việc gì, quá mấy ngày liền sẽ một lần nữa trường ra tới. Bạch hồ mỉm cười một chút, hóa thân mị thiếu niên đem Mao Đoàn Tử cấp suy hảo, thấy nó thành thành thật thật mà hoa ở chính mình trong lòng ngực chỉ lộ ra một viên lông xù xù đầu nhỏ, cái đuôi kín mít điệu tặng hảo. Không khỏi trong lòng thập phần sung sướng. Hắn cúi đầu hôn hôn lông xù xù đầu, lúc này mới cười ngâm ngâm mà đi ra, lập tức đi Lăng Phong Tiên Quân cùng Hồng Di chính điện. Giờ phút này Hồng Di chính lười biếng mà dựa vào một bên một trương đệm mềm tử thượng, nhìn Lăng Phong Tiên Quân chịu thương chịu khó mà cấp ấu tể nhi nhóm huy cơm. Lông xù xù nắm bên trong hôn tạp một viên béo chim sẻ, cùng Hoàng Mao Hồ Ly cùng ở một trương tiểu nại chén nhi ăn cơm. Ngươi như thế nào mới đến? Hồng Di nhướng mày hỏi. A-hi hôm nay có chút không thoải mái, không thể đi ra ngoài chơi đùa. A-quân ôm ngoan ngoan đang yêu, cứng đờ mà kiên quyết không lộ ra cái đuôi Mao Đoàn Tử ngồi ở Hồng Di bên người, liền nghe thấy Hồng Di nhẹ giọng cười hỏi, ngươi gần nhất ở thiên đình nhưng thập phần chăm chỉ, như thế nào, học được không ít đồ vật. Nàng ánh mắt liễm diễm vũ mị, đại khái là thành thân lúc sau dễ chịu vô cùng, tình yêu ngọt ngào hôn nhân hạnh phúc, mị diễm dung mạo càng thêm diễm quang bắn ra bốn phía. Gọi người xem một cái đều chỉ cảm thấy tâm thần lay động. Nhưng mà đều là hồ ly tinh, hồ ly về điểm này mỹ lệ ở cùng tộc trước mặt đều là bạch cấp, A quân thờ ơ, mềm nhẹ mà nói, luôn là muốn biết nhiều hơn một ít thiên địa dị biến. Ngươi biết cái gì? Nam quân đều đã ở đóng gói bao vây, chỉ sợ hắn là duy trì rời đi này giới. Bắc quân còn do dự, bất quá ta thấy hắn hẳn là cũng có chút muốn thoát ly này giới ý tứ. Đông quân nơi đó ta không đi. Đông quân kia hỗn đản loạn ý nhi hồ tộc đều đương hắn là kẻ thù dường như, A quân tự nhiên cũng sẽ không đi đông quân nơi đó. Giờ phút này liền chậm rãi nói, phương Tây thiên quân nhưng thật ra nói với ta khởi thiên địa linh khí thời điểm nghĩ đến một cái biện pháp. Thấy Hồng Di nghiêng thai lắng nghe, mỹ thiếu niên liền nhẹ giọng nói, này trong tam giới sở hữu tu sĩ cùng chủng tộc, đều lưu một ít hạt giống tại đây giới bên trong. Càng nhiều tu sĩ đi trước thượng giới. Nếu là thượng giới có thể dừng chân. Liên hạ giới tới tiếp ứng lưu thủ tu sĩ. Nếu là thượng giới hung hiểm, chư tiên không cẩn thận hắn dừng một chút, liền nhẹ giọng nói, còn tại đây giới trong vòng, các tông các tộc còn có một đường sinh cơ, còn có một chút hạt giống có thể kéo dài. Lăng Phong Tiên Quân không biết khi nào ngồi ở Hồng Di bên người an tĩnh mà nghe. Tây quân nhưng thật ra nghĩ tới một cái cân bằng phương pháp. Lăng Phong tiên quân dừng một chút, rũ mắt nói, đây là hiện giờ có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Sẽ không lưu lại cùng chứng kiến mạt pháp thời đại, cũng sẽ không cùng đi trước sinh tử chưa biết thượng giới có lẽ toàn bộ ngã xuống, vô luận là nào một phương lực lượng có thể bảo lưu lại tới, luôn là bảo lưu lại một chút cuối cùng căn cơ. Hắn dựa vào Hồng Dì bên người nhắm mắt trầm tư, Hồng Dì cũng lộ ra vài phần suy tư, đối A Quân ôn nhu nói, ngươi nhắc tới chuyện này ta sẽ trở về hồ tộc thuyết minh, hồ tộc các trưởng lão như thế nào quyết nghị, đến lúc đó chúng ta tự nhiên biết. Ta minh bạch. A Quân nhẹ giọng nói, ngươi đâu? Ngươi tán đồng Tây quân sao? Tây quân phương pháp là nhất tràn ngập sinh cơ lộ. Chẳng qua nếu là lưu tại này giới, thiên địa linh khí tan đi quá nhanh, chỉ sợ lưu tại này giới bên trong tu sĩ tiên nhân đều phải thập phần gian nan. Ý của ngươi là, tam giới dưới còn có 3.000 tiểu giới, trong đó không thiếu linh khí đầy đủ, chẳng qua là bởi vì cùng ta chờ khoảng cách quá xa, hiện giờ hấp thu tiểu thế giới linh khí cũng không có lợi bởi vậy không người để ý. Nhưng nếu là thật sự có mạt pháp thời đại, kia 3.000 tiểu giới bên trong một chút linh khí, lại làm sao không phải lưu tại này giới bên trong tu sĩ một đường sinh cơ. A Quân bình thản mà nói, ta cùng với Tây quân góp lời, nếu là có thể sử dụng cường đại đạo pháp đem 3.000 tiểu thế giới ở chư tiên rời đi phía trước cùng này giới buộc chặt hảo, đương mạt pháp thời đại tiến đến, ta chờ đem trong tay thiên tư ưu tú tu sĩ đầu nhập trong đó, luôn là có thể bảo đảm này đó ưu tú tiểu bối tu luyện. Chính là 3.000 tiểu thế giới từng người bất đồng, này đó tu sĩ chưa chắc sẽ biết như thế nào ở tiểu thế giới bên trong sinh tồn. Ngươi nên biết, tiểu thế giới cùng ta chờ thế giới ngăn cách quá xa, thân thể nếu là hạ giới chỉ sợ sẽ thương cập thân thể, chỉ có thể túi người ở thích hợp thân thể thượng. Hồng Di thấy A Quân nói được đạo lý rõ ràng, liền ôn hòa mà nói, luôn là cần phải có người dẫn đường. Chỉ là này dẫn đường người. Tổng không thể mỗi một cái tiểu bối phía sau đều đi theo một vị tiền bối. Thôi, chuyện này về sau lại nói, bất quá là một cái ý tưởng mà thôi. Bất quá Tây quân chi ngôn nhưng thật ra có chút kêu lòng ta động. A Quân cũng cười cười, không hề nói thêm cái gì. Hắn du mắt, cấp dựng lỗ thai ngơ ngác mà nghe A Hi trải vớt đầu nhỏ thượng mềm một bạch mao nhi. A Hi là làm sao vậy, hôm nay như thế nào phá lệ trầm mặc? Hồng Di tò mò hỏi. Hôm nay không thoải mái. A Quân bình thản mà nói. Luôn luôn sinh long hoạt hổ ở thiên đình nhảy nhót lung tung mao đoàn nhi thế nhưng sẽ không thoải mái. Hồng Di ý vị thâm trường mà nhìn A Quân liếc mắt một cái. A Hi còn nhỏ, người tiết chế một chút. Hồ Ly. Không tiết tháo, đừng động thoạt nhìn cỡ nào ưu nhã ung dung, kỳ thật mãn đầu góc đều là màu vàng phế liệu.